mỗi một điều đường bộ, mỗi một đạo cấm chế, kỳ thực đều là đối với thánh đạo lực lượng một loại khác vận dụng, mà thánh cảnh cường giả liền muốn tìm hiểu loại này loại sức mạnh, để được bản thân trở nên càng cường hãn hơn, đã như thế mới có thể bước vào cao thâm nhất cảnh giới. Lục Phong tâm có ngộ ra. Hắn chăm chú ngưng tụ thiên địa bản cờ, đặc biệt lĩnh ngộ phảng phất vì hắn mở ra một mảnh thế kỷ mới cửa lớn, để Lục Phong cảm giác khoảng cách trung vị thánh cảnh đột phá cũng không xa. Đồng nhiên, một trận mềm mại tiếng bước chân nhẹ nhàng lạc đến, một đạo làn gió thơm chui vào trong mũi, Lục Phong liền nhìn thấy một đạo quanh quẩn ở phấn quang bên trong bóng người đi tới. Mị cơ. 36 ngân tọa tư liệu, Lục Phong đều có hiểu biết. Hay là luận xếp hạng, mị cơ cũng không cao lắm, nhưng này điều mị nữ xà cả người mang theo hương nhuyễn gai, nàng nguy hiểm có lúc so sánh Vinh Trở Lưu còn đáng sợ hơn. Hóa ra là Lục Phong công tử, mị cơ ở đây thì có lễ. Chương 1262, một kiếm liền có thể. Mị cơ đứng ở khoảng cách Lục Phong 10 mét vị trí, đôi mắt đẹp chớp nháy mắt, hơi ưỡn một cái thân thể, trước ngực cái kia hai đám hùng vĩ ngọn núi vô cùng sống động, hơi lay động lên, linh người có chút không mở mắt nổi. Này mị cơ quả nhiên là một tuyệt thế vưu vật, trong nháy mắt đó kinh diễm, khiến cho Lục Phong cũng có chút thất thần. Thế này, mị cơ một cái tinh tế ngón tay điểm ở đôi môi bên trên, lộ ra kinh ngạc. Ngay ở vừa, nàng vận dụng tinh thần bí thuật, chính là mị xà tộc bí pháp, lại không có để này Lục Phong trầm luân ở nàng dưới váy. Lục Phong, ngươi thật là không để người ta thất vọng, này vòng thứ nhất đào thải thuận lợi thông qua, lúc trước ta liền rất yêu quý ngươi. Nàng âm thanh nhu nhu khinh cùng, có dị dạng mê hoặc. Đồng thời, cặp kia hơi hiện ra phấn quang con mắt cũng là một khắc không ngừng mà đánh giá chạm đất Phong, đối với cái này nắm giữ truyền kỳ trải qua nam tử rất là hiếu kỳ. Đối xử này điều cả người mang độc mỹ nữ xà, Lục Phong duy trì nên có cảnh giác, khẽ cười nói nếu như ngay cả chút bản lãnh này vẫn không có. Hà đàm luận đi tranh cướp cuối cùng kim tòa vị trí. Ngươi có thể cũng thật là tự đại, có điều ta liền yêu thích ngươi loại này tự tin. Mị cơ nói đồng thời bước chân chậm rãi hướng về khác một cái kinh vĩ tuyến trên đi ra, lưu lại một đạo mê hoặc bóng lưng sau, dần dần biến mất ở Lục Phong trong tầm mắt. Lục Phong nhìn nàng rời đi, rất hiểu ngầm không có ra tay. Hắn cùng mị cơ trong lúc đó không có bất kỳ thù hận. Mà hiện tại cũng không phải cuối cùng tranh cướp, bây giờ cùng này điều thủ đoạn đau khổ mị nữ xà đấu cái chết đi sống lại. Không thể nghi ngờ là ở khiến người khác ngư ông đắc lợi thôi. Ở mị cơ sau khi rời đi, Lục Phong mang chút ý cười, tiếp tục hướng về phía trước đi đến, cái kia kinh vĩ tuyến trên từng luồng thiên địa sức mạnh, để hắn được ích lợi không nhỏ. Cũng không biết quá khứ bao lâu, một đạo nhắc nhở âm thanh ở vang lên bên tai, hóa ra là ma hư đã tới Trung Nguyên. Theo sát phía sau, có điều mấy chục phút mà thôi, mới Vinh cùng với Thương Minh đều đi đến Trung Nguyên. Xem ra ta cũng phải dành thời gian, ít hôm nữa sau trở thành kim tòa. Có rất nhiều cơ hội đến lĩnh ngộ. Một luồng nhàn nhạt gấp gáp đè xuống, Lục Phong từ bỏ tiếp tục cảm ngộ, khẽ thở dài một hơi sau, lợi dụng xét đánh không kịp bưng thai tư thế tốc độ, hướng phía trước nỗ lực. Này Lục Phong tốc độ, thật nhanh, từ ở giữa trong nháy mắt đi tới trước thủ. Rất nhiều người kinh ngạc thốt lên lên. Thiên địa tuyến trên, một tòa trăm trượng to nhỏ màu vàng cứ điểm tỏa ra ánh sáng chói mắt văn đột nhiên che ở con đường đi tới bên trên. Lại có người đến rồi. Là Lục Phong. Cứ điểm bên trong truyền ra vài đạo âm thanh, ở nhìn thấy Lục Phong đến đồng thời, giữa bọn họ tranh đấu ngừng lại, trong ánh mắt tràn ngập cảnh giác. Đối với Lục Phong, không có ai không mang theo sâu sắc cảnh giác, đó là một không thể tính toán theo lẽ thường người. Các vị, này Lục Phong mới thật sự là đại địch, hắn mạnh mẽ, chúng ta bất luận một hai đơn độc đối mặt đều sẽ không là đối thủ, chỉ có liên hợp lại cùng nhau, mới có thể được lợi ích lớn nhất. Ở cái kia cứ điểm bên trong, còn có một người quen, chính là cái kia Thịnh Viêm. Một tấm nét mặt giàn mua âm trầm khó coi. Mà hắn bên cạnh, còn có một từng cùng Thương Nguyên đứng chung một chỗ thanh sam ông lão, cũng là ngưng tiếng nói cách trở này Lục Phong mới là khẩn yếu nhiệm vụ, nếu để cho phó điện chủ cao hứng, thiếu không được chỗ tốt của các ngươi. Hai người khác, khi nghe đến Thịnh Viêm cùng thanh sam ông lão nói như vậy, do dự một hồi, cân nhắc rất nhiều sau, chính là gật gật đầu, đáp ứng cùng Thịnh Viêm hợp tác. Kỳ thực bọn họ cũng rõ ràng, lấy thực lực bản thân, ở những người còn lại bên trong cũng không xuất sắc. Mà bọn họ ngân tỏa vị trí không cách nào lay động, cùng với đi tranh cướp cuối cùng 12 người, cùng với mịt mở kim tỏa, còn không bằng tranh thủ chỗ tốt lớn nhất. Một vị phó điện chủ thiện ý, mặc dù bọn họ là thánh cảnh cường giả, cũng là mê hoặc cực kỳ. Lại có một đạo nhắc nhở thanh âm vang lên, Thịnh Viêm khỏe miệng xẹt qua một đạo nụ cười đắc ý, đạo bây giờ đã có 4 người đạt đến Trung Nguyên, chúng ta không cầu đánh bại Lục Phong, chỉ cầu kéo dài hắn thời điểm liền có thể. Nay cứ điểm những khác không lợi hại, liền phong ngự lợi hại, thời gian đầy đủ. Thanh sam ông lão cười lạnh, trong ánh mắt tràn ngập khiêu khích. Cứ điểm cấm chế thôi thúc mà lên, cứng rắn không thể phá vỡ kim quang vòng bảo vệ đem tầng tầng bao trùm, còn có từng cây màu vàng trường mâu thủ thế chờ đợi. Lục Phong chân mày hơi nhíu lại, bây giờ hoặc là mạnh mẽ đột phá, hoặc là đổi một con đường, nhưng này dạng vừa đến sẽ lãng phí rất nhiều thời giờ. Đám người kia quá vô liêm sỉ. Sở Vân Tùng cùng Lục Đào phẫn nộ quát. Nhìn thấy này mạc, Không Huyền Tử sắc mặt giãn ra, hỏi hướng về bên cạnh mỹ phụ, cười nói ngươi xem này Lục Phong còn có hy vọng đạt đến Trung Nguyên sao. Ngay ở vừa nãy lại có một người đi đến. Có lẽ có khả năng đi, có điều hắn nếu như ở trong vòng 10 phút không phá ra được cứ điểm, như vậy hy vọng liền nhỏ bé không đáng kể. Nét. Mỹ phụ trầm mặc chốc lát, cho cái chết chung đáp án. Nàng thật lòng nhìn chăm chú, nói thật, nàng cũng rất hy vọng nhìn thấy Lục Phong như vậy minh văn kỳ tài quật khởi. Nhưng Thịnh Viêm mấy người hành vi vừa không có phá hoại quy củ, nàng đồng dạng là thương mà không giúp được gì. Loại này thủ đoạn cũng quá ngây thơ. Sắc bén phong mang nhìn chằm chằm bị trận pháp nằm dày đặc cứ điểm, Lục Phong trên mặt có một đạo ý lạnh hiện lên. Bốn người này muốn đoạn tuyệt hắn kim tỏa tranh cướp con đường, mà Lục Phong lại sao lại đáp ứng? Thịnh Viêm chảo cười một tiếng, đạo lao phu biết ngươi rất lợi hại, có thể ngươi như muốn phá tan nơi này, tất nhiên không cách nào đúng lúc đạt đến Trung Nguyên vị trí. Vậy ta cũng chỉ có lãnh giáo một chút bản lãnh của các ngươi, nhưng này cuối cùng kết cục ta có thể không dám hứa chắc. Âm thanh liền như sấm nổ, Lục Phong con ngươi còn như tinh vực giống như mênh mông, mười ngón tay giống như ở trong hư không đánh đàn. Từng đạo thần tuấn bất phàm minh vệ hoa văn tích phát họa, từng luồng ác liệt khí tức quần quận không ngừng gào thét đi ra ngoài, tự khuấy lên vô tận thời không. Hừ, giả thần giả quỷ. Thịnh Viêm nét mặt giàn mua hừ lạnh. Hắn có thể không tin có người có thể trong thời gian ngắn ngủi có thể phá không cứ điểm cấm chế. Đồng thời, hắn cũng sẽ không ngu xuẩn chủ động xuất kích, do đó bộc lộ ra cái hở. Mà thời gian này, cũng ở từng giây từng phút trôi qua. Nhắc nhở bên trong, Mị Cơ cùng Tiết Ngưng Sương cũng tới đến Trung Nguyên, khiến cho đến cuối cùng tiêu chuẩn chỉ còn dư lại chỉ là mấy cái mà thôi. Này Lục Phong cuối cùng kết thúc nhất định. Như vậy phát họa, kéo dài nửa phút khoảng chừng, trái phải, Lục Phong tinh thần độ cao tập trung. Ở cái kia minh một chút tuyến chậm rãi hiện lên thì, thật giống là hai thanh cực kỳ to lớn kiếm bản to. Muốn lấy kiếm trận đến mạnh mẽ phá tan sao? Hơi hoảng hốt, Thịnh Viêm là lĩnh giáo qua Lục Phong kiếm trận lợi hại, lúc này để những người khác ba vị thánh sư phát họa lượng lớn trận pháp phòng ngự. Một kiếm phá chi. Kinh thiên tiếng quát từ Lục Phong trong miệng đột nhiên hét ra, một sáng một tối, hai thanh trường kiếm từ Lục Phong bên trong nhẫn chữ vật bay ra, ở trong hư không phóng xạ dưới ngàn tỷ đạo sắc bén bất phàm kéo dài ánh kiếm. Long Ngâm kiếm cùng Sinh Tử kiếm. Cứ điểm phòng ngự quá mức kiên cố, Lục Phong cũng không có ngây thơ cho rằng chỉ dựa vào kiếm trận liền có thể đánh tan, liền dùng ra này hai kiếm. Kiếm trận sức mạnh hóa thành từng sợi giải lụa bao vây ở trên thân kiếm, bốn phía khai phong càng sắc bén, hai đạo kiếm khí cũng ở kiếm trận sức mạnh bên dưới, trong nháy mắt tăng vọt đến vạn trượng trưởng, liền tinh không cũng có thể tách ra. Trôi này màu đen kiếm bản to hẳn là Sinh Tử kiếm thánh Sinh Tử kiếm, mà trôi này kim kiếm thật giống cũng là một thanh cổ thanh kiếm. Minh chú thánh sư khẩn nhìn chằm chằm hai kiếm, thân là luyện khí thánh sư hắn đối với thánh khí đặc biệt mẫn cảm. Một chiêu kiếm khiếu vang chín tầng trời, trên chém cửu tiêu tinh không, dưới nước cửu u hoàng tuyển, Lục Phong một chiêu kiếm hoành định càn khôn, khởi động chém chết tất cả ý chí. Chương 1263, tuyển lựa đồng bạn. Hai đạo vạn trượng ánh kiếm, liệt thiên nát địa, mênh mông kiếm khí liền như thiên hà bao phủ, nhẹ nhàng một đòn hư không hóa thành hỗn độn mông lung. Thịnh Viêm bốn người trong lòng bất an. Cái kia cố dị thường khủng bố uy nghiêm ngay cả trời cũng có thể chém ra, chính là toàn lực vận chuyển trận pháp chống lại. Sau khi ánh kiếm kia rơi vào cứ điểm trên thì, nhất thời thiên địa biến sắc, kim quang vòng bảo vệ ầm ầm tan vỡ, liền ngay cả cứ điểm đều xuất hiện vô số đạo vết nứt. Chống đỡ. Thịnh Viêm hét lớn, sắc mặt từ từ trắng xám hạ xuống. Song kiếm nát hoàn vũ. Sau một khắc, ánh kiếm sức mạnh tiêu hao hết. Lục Phong ngón tay vòng một chút, hai thanh trường kiếm như ngôi sao trực tiếp chém về phía cứ điểm. Một luồng không gì sánh kịp báo táp che kín bầu trời, sản sinh uy năng hầu như phải đem khu vực này cho đánh ngang. Ánh kiếm quét ngang qua đi, hết thảy đều không còn tồn tại nữa. Cũng vào lúc này, Thịnh Viêm bốn người vô cùng chật vật bóng người xuất hiện ở trước mắt của tất cả mọi người, bọn họ lại để ngừa thủ cứ điểm giờ khắc này ở song kiếm sức mạnh, dưới san bằng, sắc mặt kinh hãi cực kỳ. Sức tấn công thật là khủng bố. Không ít người kinh thanh thất gọi, mà làm phó điện chủ Không Huyền Tử ba người càng là biết cứ điểm sức phòng ngự. Mặc dù là thượng vị thánh cảnh cường giả tối đỉnh đều phải tốn phí một phen thời gian mới có thể công phá, huống chi còn có Thịnh Viêm bốn người toàn lực thôi thúc trận pháp, bây giờ nhưng là có vẻ như thế không đỡ nổi một đòn. Hiện tại, giờ đến phiên ta đến tính sổ. Lục Phong sắc mặt hơi có dữ tợn, nếu như không phải hắn có Long Ngâm kiếm cùng Sinh Tử kiếm, lần này tất nhiên không cách nào dễ dàng phá tan cứ điểm. Hắn dù đến hóa thành một đạo tia chớp, đột nhiên xuất hiện ở cái kia thanh sam ông lão bên cạnh, sức mạnh, toàn bộ bạo phát, ánh sáng lóng ánh trưởng ấn ở hắn lồng ngực, nhất thời đánh bay ra ngoài. Thanh Sam ông lão chỉ có điều là trung vị thánh cảnh thực lực, Minh Văn trình độ tuy rằng bất phàm, có thể Lục Phong nhanh như tia chớp thế tiến công làm hắn khó có thể làm ra phản ứng, sắc mặt lập tức sợ hãi lên. Lục Phong, ngươi muốn chết. Vào lúc này, Thịnh Viêm là trong bốn người duy nhất thượng vị thánh cảnh, một đạo hỏa diễm trưởng ấn ngang qua thương khung, hư không hóa thành đun sôi nước sôi giống như, mỗi một đạo hỏa tinh đều phóng ra chói mắt hào quang. Ở thấy Thịnh Viêm phản kích, Lục Phong ánh mắt lạnh như đao, liền vọng đều không vọng, hung hãn ra tay. Những người này năm lần bảy lượt muốn ngăn cản chính mình, thật sự coi chính mình giờ dịch dịch là bùn nắm, ở tòa thánh thành này bên trong chính mình giết tên là có thể không nhìn, do đó có thể trắng trợn không kiêng dè nhằm vào. Nếu là không chơi chút tàn nhẫn thủ đoạn, đón lấy sợ là không biết muốn đưa tới bao nhiêu phiền phức, có lúc dùng nắm đấm nói được đạo lý mới càng thâm nhập lòng người. Uy danh của hắn hoàn toàn là từng bước một giết ra đến, nay không huyền tử muốn nhằm vào hắn, liền muốn nhìn một chút hắn có hay không đế triều xương như vậy ngạnh. Một cước gác liệt cương phong mà đi, đập vỡ tan đạo kia hỏa diễm trường ấn, cùng thượng vị thánh cảnh dây dưa quá lãng phí thời gian, hắn du đến lóe lên dưới, đuổi tới Thanh Sam ông lão bên cạnh. Thánh vực triển khai, vô số hỏa diễm ngưng tụ tinh thần hình bóng lăn xuống, một vị to lớn thánh tương tỏa ra hóng ánh hào quang, như vượt qua thiên uy giống như, một đạo to lớn trưởng ấn lấy nhìn như chậm chậm, rồi lại cấp tốc cực kỳ uy thế hạ xuống. Thanh Sam ông lão sợ hãi ngơ ngác, hắn tuy cực lực chống lại, nhưng thân thể vẫn là tại thời điểm này hóa thành xương máu, liền ngay cả thánh hồn đều bị luyện hóa thành một đoàn sáng sủa thánh nguyên. Lục Phong, ngươi quá đáng. Không huyền tử xanh mặt, nộ kinh ngạc một tiếng. Thanh Sam ông lão là hắn người theo đuổi, bây giờ mới vừa thành ngân tọa, ở tòa thánh thành này bên trong rất nhanh muốn trở thành đại nhân vật, lại bị Lục Phong xem là xóa bỏ, không thể nghi ngờ là ở trên mặt của hắn lưu lại một đạo hỏa hồng lòng bàn tay. Hắn lớn mật giết ngân tọa, loại này thích giết chóc hạng người nên đem hắn đuổi ra ngoài, vĩnh còn lâu mới có thể bước vào thánh thành một bước. Ở nổi giận sau khi, không huyền tử tỉnh táo lại, lớn tiếng quát lên. Thanh cảnh tranh đấu thương vong bất ngờ không thể tránh được, có điều là thất thủ mà thôi, hắn còn không chân chính ngồi trên ngân tọa, liền từ những kia đảo thải bên trong lại tuyển một người liền vâng. Minh chú thánh sư thản nhiên nói. Lập tức, ánh mắt của hai người đều nhìn về Mỹ Phụ. Nàng lên tiếng cực kỳ trọng yếu. Trong tình huống bình thường, điện chủ không ra mặt, Minh Văn Công đoàn đại sự đều là do ba vị phó điện chủ quyết sách. Chuyện của tôi. Nét. Mỹ Phụ chỉ hơi trầm ngâm, đối với loại kia có vẻ đê tiện nhằm vào đổi làm là nàng cũng sẽ có một bụng oán khí. Quay về vạn tượng trong bàn cờ hét vang đạo Lục Phong, ngươi tiếp tục xung kích trung nguyên vị trí. Mỹ Phụ thiện ý âm thanh hạ xuống, Lục Phong quay về bên kia gật gật đầu, cấp tốc hóa thành một đạo tia chớp xung kích trung nguyên vị trí. Ở có lúc trước như vậy kinh sợ bên dưới, còn sót lại Lục Phong đúng là không có gặp phải phiền phức gì, một đường thông suốt đi tới trung nguyên nơi. Khổng lồ trên đất trống, phát lên sán lạn hào quang, mà ở cái kia cao nhất vị trí bên trên, kim tỏa nhất là chú ý, ở tại bốn phía 36 tấm ngân tỏa vờn quanh mà bài. Người cũng tới chỗ này. Mị cơ chậm chậm mà đến, mang theo nồng đậm mê hoặc, để không ít người ánh mắt đều na gì không ra. Chỉ là, Lục Phong trong mắt đạo kia thanh minh để mị cơ có chút đồi tang, có thể này vừa vặn cùng nam nhân khác tuyệt nhiên không giống phản ứng làm cho nàng đối với Lục Phong càng cảm thấy hứng thú. Người chính là Lục Phong, lần này kim tòa tranh cướp để ta cảm giác được áp lực, muốn sử dụng bản lĩnh của ta. Thương Minh xoài bước mà đến, đối với hắn khẽ mỉm cười. Tuy rằng Lục Phong là hắn đón lấy đối thủ, thế nhưng hắn cũng không phải không huyền tử người, chỉ có nồng đậm chiến ý, cũng không có bất luận cái gì để ý. Cái kia Thương Minh hữu hảo cũng làm cho Lục Phong gật đầu nở nụ cười. Có thiện ý, tự nhiên cũng có địch ý, mới Vinh cùng Thương Nguyên lạnh lùng nhìn chằm chằm Lục Phong. Hai người tuy không phải ở đồng dạng lập trường, nhưng mục đích giống nhau dưới nhưng là để cho có chút tỉnh táo nhung nhớ lên. Đối mặt những này Lục Phong hờ hững, ánh mắt của hắn chỉ ở kim tòa bên trên, chỉ phải ở chỗ này thông qua cuối cùng tranh cướp, chính là có thể mang thủ hộ hạ xuống. Vị trí này, hắn nhất định phải toàn lực ứng phó. Ở sau đó, nương theo mỗi một bóng người xuất hiện, bọn họ đều thần thái khác nhau nhìn chằm chằm lẫn nhau. Cuối cùng 12 người, sẽ chia làm 4 đội, lấy rút thăm phương thức tuyển ra từng người đội hữu. Ở người cuối cùng sau khi xuất hiện, giữa bầu trời xuất hiện 12 đạo màu xanh linh ấn, chậm rãi phiêu rơi xuống. Làm khi biết quy tắc sau, Lục Phong cũng lộ ra một đạo vẻ kinh dị, hắn vốn tưởng rằng sẽ là đơn đả độc đấu, lại không nghĩ rằng sẽ là dùng loại này tổ đội quy tắc đến quyết ra thắng bại. Trước hết chụp vào linh ấn chính là mới Vinh, bàn tay của hắn mở ra, chính là một sáng lên lấp lóa số một dấu ấn. Khẩn đón lấy, những này linh ấn trôi về mỗi tay của một người bên trong, trong lòng bọn họ đều đang chờ mong có thể phân phối một mạnh mẽ đội hưu. Dù sao cuối cùng này tranh đấu đem quyết định mỗi người xếp hạng, liên quan đến tương lai con đường võ đạo. Cùng lúc đó, Thương Nguyên bàn tay mở ra, tương tự là một số một dấu ấn, trên mặt chính là lộ ra một đạo vui sướng. Phía kia Vinh tuy hung hăng càng quái, có điều thực lực nhưng có thể xếp hạng hàng đầu. Nhưng vào lúc này, ma hư cái kia thăm thẳm trong ánh mắt hàn mang bắn ra, một số một dấu ấn chậm rãi bắn về phía thiên không. Lần này vận may quá tốt rồi, có cách Vinh ngươi, còn có ma hư, nhất định lấy quét ngang tất cả. Thương Nguyên vui mừng khôn xiết, hắn tối lo lắng chính là ma hư sẽ trở thành đối thủ của hắn, từ không huyền tử trong miệng có thể biết được, ma hư là một so với Mục Thiên Hải còn đáng sợ hơn nhân vật. Số 3 dấu ấn. Lúc này, cái kia một vị mỹ phụ đệ tử Tiết Ngưng Xương chậm rãi mở ra trắng mịn bàn tay, có một đạo số 3 dấu ấn dạng người rực rỡ. Ta phân đến chính là số 2 Thương Minh thấp giọng nói. Hào quang không ngừng lóng lánh, Lục Phong nhìn phía bên kia cùng hắn nắm giữ đồng dạng dấu ấn võ giả, có chút bất đắc dĩ nói ngoài ý muốn, lần này chúng ta đúng là trở thành đồng bạn. Chương 1264, Kim Tòa tranh cướp, mở ra. Từng đạo màu nhũ bạch năng lượng đất trời, dù đang ở này tinh túy trên quảng trường, tỏa ra từng luồng làm người tâm thần thoải mái sức mạnh. Nơi này năng lượng đất trời đặc thù, tâm niệm khẽ động, tự như một trường bạch chỉ, phát hỏa trận pháp cũng so với những nơi khác dễ dàng rất nhiều. Mị cơ mở ra trắng mịn bàn tay, một vệ sán lạn ánh sáng bạo phát, liền thấy một đạo số 4 dấu ấn xuất hiện. Đúng dịp chính là, Lục Phong cũng là số 4 dấu ấn, cũng chính là ở những trận chiến đấu tiếp theo bên trong, hắn rồi cùng này điều mị nữ xà kể vai chiến đấu. Một cái khác số 4 dấu ấn ở một cái lạnh lùng hắc sam trong tay nam tử xuất hiện, hắn gọi Lưu Ngân, là một vị lâu năm 36 ngân tọa, thực lực không thua kém Thương Minh. Xem ra vận khí của chúng ta cũng thật là đúng dịp, này Kim Tỏa tranh cướp là muốn liên thủ. Mị cơ cười duyên một tiếng, trong mắt tia sáng đang rệt, nếu là thật bị nàng cái kia mềm yếu hương nhu âm thanh dụ dỗ trầm luân, sợ là thật giờ SG97 cờ cờ muốn rơi vào lòng bàn tay của nàng bên trong. Lưu Ngân nghiêm túc thận trọng, hắn mặt không hề cảm xúc, không nhúc nhích con mắt khiến người không thể phỏng đoán hắn đang suy nghĩ cái gì. Đang xác định chính mình đội hữu sau khi, Lục Phong ánh mắt nhạy cảm nhìn bốn phía, cái khác ba chi đội ngũ sẽ là hắn vòng kế tiếp đối thủ. Mà do Ma Hư, Mới Vinh cùng với Thương Nguyên tạo thành đội ngũ, để hắn đặc biệt kiêng kỵ. Đặc biệt là cái kia Ma Hư, khí tức cấm lãnh, cho sự uy hiếp của hắn hơn xa với Thương Minh. Kim Tỏa tranh cướp, mở ra. Theo một thanh âm hạ xuống, trong tay bọn họ dấu ấn hợp ba là một, xạ hướng thiên không. Bốn đạo dấu ấn ở một con bàn tay vô hình gây xích mích, nếu là dung hợp lại cùng nhau, liền sẽ là vòng kế tiếp giao chiến đối thủ. 12 đạo ánh mắt đều chăm chú nhìn chằm chằm, ở này bốn chi đội ngũ bên dưới, không nghi ngờ chút nào, khó dây vào nhất chính là Ma Hư cái kia một nhánh. Xem ra vận may của ta rất nguy, sớm gặp phải Ma Hư. Kết quả bùi bẩm lắng xuống, Thương Minh cười khổ một tiếng. Mặc dù hắn là công nhận ngân tọa cường giả số 1, nhưng này Ma Hư bản thân thì có mạnh hơn Mục Thiên Hải thực lực, lại có Thương Nguyên cùng Mới Vinh hai đại cường giả giúp đỡ, muốn đắc thắng hy vọng nhỏ bé không đáng kể. Hắn hai vị đồng bạn như thế đẩy mặt cột hứng. T-E-Z-U-I-E-N-N E-T Mới Vinh, lại muốn cho cái kia Lục Phong đắc ý một hồi, lần này đối thủ dĩ nhiên không phải hắn. Thương Nguyên cau mày, cười lạnh một tiếng. Mới Vinh ánh mắt khẽ hất, đạo từ thiên đường lạc tới địa ngục chênh lệch cực lớn mới là tàn nhẫn nhất, nếu là ở bước ngoặt cuối cùng để hắn thường chịu đến cảm giác này, không cảm thấy càng tốt sao. Lúc này Mị Cơ nghe vậy, đôi mắt đẹp móc nghiêng lại, hiển nhiên có chút không vui, chính là nhìn về phía Lục Phong, đạo nhìn dáng dấp những người kia đối với ngươi địch ý rất sâu, ngay cả ta đều bị ngươi liên lụy. Nghe được Mị Cơ mang theo oán giận trêu ghẹo, Lục Phong chỉ một bên khác, đạo chúng ta nhất định phải còn trước tiên muốn giải quyết cái kia một nhánh đội ngũ. Lưu Ngân rất trầm mặc, tuy rằng Lục Phong cùng Mị Cơ vẫn ở giao lưu, nhưng người này liền như hàn băng giống như vậy, không nói một lời. Ngắm nhìn Lưu Ngân, Lục Phong cũng sẽ không đi làm nhiệt tình mà bị hờ hững vô vị việc. Ngưng Xương muội muội, không bằng ngươi đem cơ hội này tặng cho tỷ tỷ, ngươi xem coi thế nào. Vào lúc này, Mị Cơ ngón tay đi vòng nhiêu tóc dài, cười quyến rũ nói rằng: "Mị Cơ tỷ tỷ nói giỡn, cơ hội này nào có nhường cho đạo lý." Tiết Ngưng Xương sắc mặt trầm ngưng, nàng chính là mỹ phụ đệ tử thân truyền, lần này cũng là muốn tranh cướp Kim Tòa. Nàng cùng Mị Cơ có hiểu biết, biết này điều mỹ nữ xà quỷ dị, mà cái kia Lưu Ngân cũng là thành danh cường giả. Nhưng tối không để cho nàng an vẫn là Lục Phong, cái này khó có thể đánh giá đối thủ. Mị Cơ cũng có điều là nói giỡn mà thôi, đi đến một bước này đều có xung kích Kim Tòa thực lực, mà đôi mắt đẹp của nàng lưu chuyển, nhìn về phía Tiết Ngưng Xương đội hữu. Ánh bạc rạng rỡ, một đẹp trai như yêu nam tử ủng có một con ngân sán tóc dài, ánh mắt mênh mông sâu xa, chính là đến từ Ngân Long tộc thánh giả, từng ở 36 ngân tọa bên trong xếp hạng đệ ngũ. Còn có một là xúc dâu dê ông lão, ở trước đó từng cùng Lục Phong cùng trắc nghiệm, thực lực biểu hiện bình bình. Nhưng có thể đi đến một bước này, đủ có thể nói hắn sâu không lường được. Cái kia Ngân Long tộc thánh giả khuôn mặt nghiêm nghị, đạo lần này đối thủ của chúng ta rất mạnh mẽ, ta nghĩ đi tới đây ai cũng không muốn tiếc nuối, trước tiên không đề cập tới Kim Tòa, đầu tiên liền muốn đánh bại lấy Lục Phong cầm đầu cái kia chi đội ngũ. Có lý, cái kia Lục Phong xác thực rất đáng sợ, coi như thất bại cũng phải toàn lực ứng phó. Dâu dê ông láo gật đầu. Hắn không sợ Mị Cơ, cũng không lo lắng Lưu Ngân, nhưng cũng kiêng kỵ Lục Phong từng ra bất tận thủ đoạn. Ở tại bọn hắn trao đổi thời điểm, Thương Minh bên kia đã xuất động thủ trước, 6 bóng người đều tỏa ra hung hãn khí tức. Cường hãn va chạm xuất hiện tính chất hủy diệt tai nạn, từng vòng cuồng bạo gợn sóng tản ra, nơi này hết thảy đều phảng phất hóa thành hư vô hỗn độn. Lục Phong ánh mắt buông xuống. Tuy rằng Thương Minh thực lực mạnh mẽ, nhưng hiển nhiên hắn đội hữu không bằng Hư Vân bên kia, muốn lấy được thắng lợi không thể nghi ngờ khó như lên trời. Kết cục cũng sớm đã nhất định. Mị Cơ tỷ tỷ, liền để muội muội đến lĩnh giáo dưới thực lực của ngươi như thế chút năm đạt đến mức độ nào. Tiết Ngưng Sương khẽ quát một tiếng, tuy là một giới nữ thánh, nhưng hừng hực chiến ý thiêu đốt. Phỉ Thúy giống như tay ngọc dò ra thời gian, một luồng nồng nặc sinh cơ khuyết tán, một khối to lớn Phỉ Thúy trưởng ấn ầm ầm hạ xuống. Này con màu xanh trưởng ấn, nhìn kỹ bên dưới, dĩ nhiên là do từng cây màu xanh sợi tơ ngưng tụ. Một vị chân chính ưu tú mạnh mẽ Minh Văn Sư, nhất định phải có ở thay đổi trong nháy mắt giao chiến bên trong hoàn mỹ đem Minh Văn cùng võ đạo lực lượng kết hợp với nhau năng lực. Tỷ như, năm đó Thanh Hư Thánh Sư có điều là đại viên mãn thánh cảnh, nhưng hắn Minh Văn một đạo xuất thần nhập hóa, chân chính giao chiến lên mặc dù liền nửa bước cổ thánh đều khó mà làm sao hắn. Mà nơi này, quy tắc gần như giấy trắng giống như hỗn độn, phát họa trận pháp dễ dàng cực kỳ, chính là một Minh Văn Sư hoàn mỹ nhất chỗ tu luyện. Mị Cơ nhẹ nhàng nở nụ cười. Hồng nhạt quang hoa ngưng tụ, một vòng nửa tháng chớp mắt thúc đẩy quá khứ. Ta đối phó ông lão kia. Lưu Ngân lạnh lùng một đạo, màu trắng ánh sáng hóa thành một đạo đạo đao khí, ở trong thiên địa trong nháy mắt diễn biến thành một phương to lớn đại trận, một thanh cực kỳ khổng lồ lưỡi đao nghiền ép mà đi. Cái kia dâu dê ông lão, khôn khéo khuôn mặt trên lạnh rên một tiếng, trong lòng bàn tay một mặt màu vàng cổ kính xuất hiện, bắn ra chùm sáng ngang dọc cổ kim. Ngay vậy, đối với Lưu Ngân ý lạnh Lục Phong cũng không phải quá để ý. Tuy rằng bọn họ vẫn là đồng bạn quan hệ, nhưng nếu đến bước ngoặt cuối cùng, liền sẽ trở thành lẫn nhau đối thủ cạnh tranh. Hơn nữa, loại tỷ đấu này phương pháp cũng cực kỳ thử thách đoàn đội phối hợp, nếu là có một phương bị đánh tan, không thể nghi ngờ sẽ rơi vào đến cực kỳ bị động hoàn cảnh. Ngân Long tộc thánh giả mang theo khổ ý ánh mắt nhìn về phía Lục Phong, hắn đạo ngươi khối này tối xương khó gặm đúng là để cho ta. Hắn tuy cũng là thượng vị thánh cảnh thực lực, nhưng đối đầu với Lục Phong tự tin cũng không phải rất lớn. Dù sao Kim Tòa Thánh Sư Mục Thiên Hải đều từng ở trong tay hắn chịu thiệt. Như vậy đến đánh đi Lục Phong cười nói. Nói đến, hắn cùng Ngân Long tộc trong lúc đó còn có chút không sai quan hệ, ở Hoàng Hôn nơi bên trong liền luyện hóa Ngân Long Chi Tủy, cùng Ngao Huyên cũng là bạn tốt quan hệ. Từ khi đột phá đến thượng vị thánh cảnh sau, trong cơ thể Long Huyết chưa bao giờ như vậy sôi trào, Lục Phong tuy rằng thực lực của ngươi không yếu, nhưng ta cũng không phải dễ đối phó như vậy, này Kim Tòa ta cần phải giành giật một hồi. Ngân Long tộc thánh giả chiến ý bộc phát. Làm hiếu chiến Long tộc hắn sẽ không có nửa bước lui bước, dâng trào ngọn lửa màu bạc bắt đầu từ hắn thân rồng bên trên thiêu đốt mà lên. Kim Tòa, ta cũng tương tự muốn đăng lâm, bởi vì đây là Thanh Hư một mạch quật khởi then chốt. Chương 1265, Thanh Long tổ quyền. Ngân Long nhất tộc nhưng là Long tộc rất nhiều chủng tộc bên trong lực lượng tinh thần cường đại nhất, đối với năng lượng đất trời phù hợp cực kỳ, hơn nữa hiếu chiến, mặc dù là một ít đồng cấp thượng vị thánh cảnh cũng không muốn cùng Ngân Long đối đầu. Lưu Ngân đúng là thông minh. Đem khó dây dưa nhất Ngân Long tộc thánh giả ném cho Lục Phong. Mọi người nghị luận sôi nổi, trước thử thách có điều là món ăn khai vị mà thôi, thẳng đến lúc này mới là đặc sắc nhất địa phương. Thứ nguyên chém. Ác chiến chớp mắt mà lên, tuy trước mắt nam tử vẹn vẹn mới là hạ vị thánh cảnh, nhưng từ được tin tức biết, hắn nhưng là chân chính vượt qua khủng bố tam thai cửu nạn. Mỗi một cái có thể vượt qua tam thai cửu nạn giả, ngày sau nếu là không vẫn đều sẽ có rất lớn có thể trở thành cổ thánh. Cổ thánh hai chữ như vậy trầm trọng. Cho dù bây giờ Ngân trong Long tộc cũng không có cổ thánh tòa chấn. Nhỏ bé môi rủi tiếng vang đáp lời thiên địa so với gợn sóng, một đạo mỏng như cánh ve màu bạc ánh sáng ẩn nấp với không gian bên trong, hắn đồng thời phát họa trận pháp, gia trì đạo này võ kỹ trình độ sắc bén. Lặng yên không một tiếng động, một đạo ngân phiến phảng phất như từ khác một lớp không gian bên trong kéo tới, tỏa ra không gì sánh kịp phong mang. Ánh mắt khẽ động, Lục Phong sắc mặt cực kỳ hờ hững, có điều song chỉ thánh lực ngưng tụ, liền nhẹ nhàng kẹp lấy đạo kia ngân phiến. Chợt đem tạo thành mảnh vỡ. Ngân Long tộc thánh giả trong lòng cả kinh, lần này nguyên chém chính là Ngân Long tộc chân chính cổ thánh cấp võ học, nhưng dễ dàng như thế bị phá. Lập tức hắn 10 ngón ánh bạc bắn ra, vô số đạo ngân phiến từ không gian thứ nguyên tích chứa nhất là sắc bén năng lượng. hai tay mở ra, ánh bạc gào thét, chính là lít nha lít nhít công kích bao phủ Lục Phong. Một điểm mi tâm, thánh hồn lấp lóe dị thải, bốn phía không gian vặn vẹo xoắn ốc, những kia thế tới hung hăng ngân phiến càng là quỷ dị từ trung gian vỡ vụn ra đến. Màu bạc sợi tơ từng sợi thả ra ngoài, ngân long tộc thánh giả long nhãn bên trong trận pháp long lánh, đem bốn phía ngàn trượng hình thành một mảnh vực tràng, liền thấy từng cái tinh xảo khéo léo ngân hóa rồng vì là lực lượng tinh thần báo táp, đột nhiên phát động thế tiến công. Cùng Lục Phong giao thủ, hắn không dám có dù cho nửa phần bất cẩn. Ngân long tộc thiện nâng tinh thần thế tiến công, ở tại gợn sóng vọt tới trong nháy mắt, Lục Phong giương tay một cái chỉ, ngũ cung thánh phủ lực lượng tinh thần nhúc nhích, tương tự áp sát mà đi. Vô hình gợn sóng hiện ra động ra, hai người quanh người vực tràng phát sinh sụp đổ giống như văn mèo, từng vòng tuyệt diệt tất cả gợn sóng từ từ khuếch tán ra đi. Này ngân long tộc thánh giả lực lượng tinh thần cũng thành thánh, ở trung vị thánh cảnh khoảng trường, trái phải. Một cái lực lượng tinh thần tiểu long văn mèo, bàn tay hắn ở phía trước một vệt, trận pháp ra chỉ mà đến, đột nhiên hóa thành sắc bén nỗ lực bách hướng về Lục Phong. Lục Phong thần sắc bình tĩnh, hắn đem tinh thần lực thực chất, một thanh thủy tinh đại kiếm bạo phát vạn đạo thủy tinh ánh sáng, hình thành từng đạo xoắn ốc bao tác. Hắn tả vỗ xuống, mạnh mẽ thánh đạo ý chí như thiên uy, một luồng lực lượng tinh thần ảo thuật lặng yên không một tiếng động khuyết tán mà đi. Ngân Long tộc thánh giả đốn đứng ở tại chỗ, trong mắt của hắn lộ ra mê man, đạo kia thánh ý ở thánh hồn bên trong sông tới, khiến cho hắn trong lúc nhất thời khó có thể suy nghĩ. Cũng vào lúc này, thủy tinh cự kiếm hờ hững chém xuống, phía trước tất cả cách trở tất cả đều hóa thành hai nửa, thì có một đạo kiếm thủy tinh mang chém ở Ngân Long tộc thánh giả ngực. Một đạo nặng nề thanh âm vang lên, màu bạc long huyết tùy ý đi ra ngoài, ở Ngân Long tộc thánh giả ngực xuất hiện một đạo sâu thấy được tận xương vết thương. Ngươi thật phải là rất khó chơi a, nhưng bằng này có thể còn chưa đủ lấy để ta chịu thua. Bưng phát thống ngực, Ngân Long tộc thánh giả cũng không có nửa bước lùi về sau, trái lại là chiến ý thao thiên. Một luồng hùng hồn ánh bạc phun trào, thô bạo long uy phóng thích, ở cái kia ánh bạc đầy trời trong lúc đó, thì có từng mảng ánh bạc chói mắt vảy rồng bao trùm ở toàn thân. Có điều là ở trong chớp mắt, hắn liền đã biến thành một cái ngàn trượng trường, cả người ngân tinh bắn ra to lớn ngân long, gào thét trong lúc đó, cửu thiên giờ vờ 56 ít cờ cờ đều vì thế mà chấn động. Ở trở thành bản thể sau khi, hắn giờ phút này mới là cường đại nhất, bốn con vuốt rồng ở trên hư không phát họa, dưới thân xuất hiện từng đạo hóng ánh trận pháp, thì có cực đoan sắc bén màu bạc báo táp lược động mà tới. Nhanh như vậy liền đem hắn bước ra chân thân. Này Lục Phong cũng thật là lợi hại a. Vô số thanh âm vang lên, Ngân Long tộc thánh giả dù sao cũng là thượng vị thánh cảnh, mà có thể ở này trong thời gian ngắn ngủi liền chiến đến trình độ như thế này, hiển nhiên là cực kỳ chấn động một chuyện. Ở thấy cái kia to lớn Ngân Long, Lục Phong chiến ý không giảm, hai tay hắn cũng là có từng đạo thánh lực ngưng tụ quang lân bao trùm. Từng vòng long văn cuốn quanh, những này long văn không còn là thuần túy màu xanh, mà là chen lẫn từng đạo cổ lao khí tức, khiến cho đến uy lực liên tiếp tăng gấp bội. Mà loại này cổ lao khí tức tự nhiên là bởi vì ngày đó độ tam thai cửu nạn đánh tan thanh long tổ thú mà mang đến. Khi thế ấy khuyết tán ra, Ngân Long tộc thánh giả nhất thời tâm cảm bất an, hắn to lớn vuốt rồng họa ra vô số trận pháp, nổ ra trong lúc đó liền có đạo chấn động không khí đánh nổ thanh. Đây không thể xưng là thanh long thật quyền, mà là muốn xưng là cường đại hơn thanh long tổ quyền. Trong hai mắt thần dị hào quang đại trán, ở thân thể đạt đến thật huyền đỉnh cao sau, trong giây lát này ngưng tụ long văn càng là trực tiếp đạt đến 3.000 nói. 3.000 đạo long văn biến thành một cái thanh long quang ảnh, thét dài thương khung. Mà thanh long này quang ảnh cũng không phải phổ thông thanh long, ẩn chứa thanh long tổ thú cổ lão uy nghiêm. Không gian hư vô, cổ lão điện chủ thần niệm cũng đang chăm chú cuộc chiến đấu này, lấy hắn cổ thánh cảnh kiến thức, nhận ra được đạo kia thanh long quang ảnh khí tức dĩ nhiên so với ngân long mạnh hơn mấy chủ. http choe nu a toa n atom kinh thiên động địa sông tới đột nhiên bạo phát, mảnh này do vạn tượng thần đồ mà diễn biến không gian, dĩ nhiên mơ hồ hiện ra một loại dần dần mơ hồ trạng thái. Đó là bởi vì xây dựng mảnh này hư huyễn thế giới lực lượng bản nguyên đụng phải ảnh hưởng. Ngân Long tộc thánh giả cũng là một đòn toàn lực, nhưng hắn kinh hãi phát hiện đạo kia thanh long quang ảnh sức mạnh lại áp chế lại hắn, khiến cho hắn mạch máu trong người sức mạnh có một loại khó có thể lưu động xu thế. To lớn long nhãn bắn ra hai đạo long quang, thân thể ở giữa không trung bốc lên, hắn trực tiếp lấy không gì sánh kịp thân thể nghiền ép lên đi. Phảng phất đem thiên địa đập vụn thành hai nửa, Ngân Long ở rất nhiều trong long tộc thân thể tuy rằng không phải cường đại nhất, nhưng bọn họ thần thông nhưng là nhiều nhất. Mượn thân thể, thần thông còn có trận pháp ba lực, Ngân Long tộc thánh giả triển khai thánh vực phảng phất vạn long tụ hội, rầm rầm mà tới. Đến rất đúng lúc. Một luồng không cách nào nói nên lời thánh uy chúa tể thiên địa. Huyền diệu phi phàm thánh vực triển khai ra, sán lạn bất diệt chi hỏa thiêu đốt thế gian này nhất là sán lạn hào quang, ngưng tụ ra vô số cồn cồn mà rơi hỏa diễm tinh thần. Những ngọn lửa này tinh thần chỉ là bóng mờ, nhưng tương tự có bất diệt sức mạnh. Nếu là Lục Phong đạt đến cổ thánh cảnh liền có thể chân chính hóa hư là thật. Hán thánh tương sừng sững với vùng trời này, ánh mắt mở to hai đạo hừng hực nóng rực chùm sáng hòa tan hư vô, tự chân chính vạn cổ bất diệt, chúa tể tất cả ý chí. Ngân Long tộc thánh giả thánh vực giờ khắc này dao động lên, những kêu biến hóa ra long ảnh lại như là có linh tính giống như vậy, càng là chiến chiến run lên. Này một loại thánh vực. Rất nhiều người nhìn Lục Phong triển khai thánh vực, đều là có chút kinh thần, liền ngay cả Tam đại phó điện chủ đều cảm giác được cực kỳ kinh ngạc. Liền như thái dương giống như nổ tung chói mắt, một người một rồng lấy đơn giản thô bạo phương thức đụng vào nhau, làm cho hư huyễn ra không gian hóa thành một từng mảnh hắc ám hỗn độn. Nhưng ngay ở va chạm kịch liệt nhất thời điểm, Ngân Long tộc thánh giả âm thanh trận truyền ra, đạo trận chiến này, ta chịu thua. Chương 1266, Lưu Ngân chi biến. Đột nhiên truyền ra chịu thua thanh khiến rất nhiều người sững sờ, có nghi hoặc không rõ. Hai người chiến đấu mới chính là kịch liệt thời điểm, có thể nói mới là đến chân chính giao chiến. Chiến cuộc đến xem, cái kia Ngân Long tộc thánh giả còn có liều mạng sức mạnh, lại sẽ như vậy thẳng thắn cứng rắn thời điểm, đến tột cùng đang đùa trò xiếc gì. Làm khi nghe đến âm thanh này sau, Lục Phong cũng thu lại thánh vực, hướng về mặt sau lui bách bộ. Hào quang dần dần tản đi, trước kia hào không chút tì vết nào màu bạc vảy rồng giờ khắc này hiện ra cháy đen, từng luồng khảo thịt rồng mùi vị từ từ truyền ra, Ngân Long tộc thánh giả bất đắc dĩ nói trận chiến này ngươi thắng, coi như đánh tiếp nữa cũng không có cái khác ý nghĩa. Kỳ thực, hắn là còn có thủ đoạn cuối cùng chưa hề dùng tới. Nhưng hắn biết rõ, Lục Phong đồng dạng cũng không hề dùng đem hết toàn lực, mặc dù ở làm sao bính, tự thân cũng có rất lớn khả năng bị thua. Mà cứ như vậy, đối với hai người đều không có lợi, chỉ có thể vô cớ làm lợi Phương Vinh ba người, đắc tội rồi Lục Phong. Mấu chốt nhất một điểm, Lục Phong từng ở Cửu Trùng Thiên cứu Ngao Huyên công chúa, đó là toàn bộ Ngân Long tộc nhất là khả năng bước vào nửa bước cổ thánh, thậm chí cổ thánh cảnh thiên kiêu. Có thể nói, Lục Phong cùng Ngân Long tộc vừa không có sinh tử cựu hận, hơn nữa lại có đại ân, không cần thiết như vậy chết chiến đấu tới cùng. Này một bộ mặt nên bán. Đa tạ. Lục Phong hướng về Ngân Long tộc thánh giả chắp chắp tay. Hắn tuy có tự tin có thể đánh bại Ngân Long tộc thánh giả, nhưng đã như thế, tự thân cũng sẽ có rất lớn tiêu hao, đối với cuối cùng quyết chiến cực kỳ bất lợi. Có thể không ngồi trên kim tòa liền muốn xem bản lãnh của ngươi. Ngân Long tộc thánh giả hào hiệp nở nụ cười, thân thể dần dần mơ hồ, biến mất ở vạn tượng trong bàn cờ. Không Huyền Tử sắc mặt âm trầm, Ngân Long tộc thánh giả chịu thua làm hắn rất phẫn nộ, không công đưa Lục Phong một ra biên cơ hội, vẫn không có để hắn tiêu hao lực lượng nhiều lắm. Nhìn thấy Không Huyền Tử ánh mắt phẫn nộ, Ngân Long tộc thánh giả mới sẽ không đi để ý tới, để cho hắn một bóng lưng liền rời đi. Hắn là yêu thánh động đại yêu, không ở nhân tộc thế lực, một nhân tộc nửa bước cổ thánh đang tức giận có thể làm sao? Mị Cơ Tả, lần này ngươi thắng. Ở cái kia vạn tượng trong bàn cờ, Tiết Ngưng Xương đầy mặt cột hứng, thực lực của nàng tuy rằng cực cường, nhưng lại bị Mị Cơ ép tới gắt gao, nhất thời cay đắng gian nan nói rằng. Bên kia, Ngân Long tộc thánh giả cũng đã bị thua, có thể nói nàng đội ngũ này đã là không đủ sức xoay chuyển cả đất trời. Tiếp tục tranh đấu lại có gì ý tứ, còn không bằng hào hiệp một điểm. Bởi vậy, nàng cũng lựa chọn bán Mị Cơ một bộ mặt. Mị Cơ cười duyên một tiếng, có vẻ mê hoặc cảm động, béo mập đôi môi nhúc nhích nói rằng vậy thì cảm ơn Ngưng Xương muội muội. Có điều, nếu là Lục Phong là ta đồng bạn, lần này cần chịu thua nên là ngươi. Dần dần, Thiết Ngưng Xương nắm chặt nắm tay, ưu oán nói rằng. Sau đó, hóa thành một đạo mơ hồ quang ảnh, rời đi vạn tượng bàn cờ. Cách đó không xa, dâu dê ông lão nhìn thấy hai người đều là lựa chọn chịu thua, cũng chỉ có thể cười khổ một tiếng, không cam lòng lui ra trận này tranh cướp. Bên này tất cả kết thúc, Lục Phong bàn tay lặng yên nắm chặt, nóng rực ánh mắt chuyển hướng Thương Minh phía bên kia. Bên kia chiến đấu so với Lục Phong bên này muốn kịch liệt hơn nhiều, Thương Minh công nhận vì là 36 ngân tỏa mạnh nhất thánh sư. Mặc dù ma hư thực lực mạnh kiện quỷ dị, hắn vẫn là ở cường chống đỡ bên trong. Hóa thánh thuật. Một luồng sóng gợn mạnh mẽ mãnh liệt tràn ngập thiên địa. Phương Vinh lấy Minh Văn nhập Thánh đạo, quỷ dị quang văn tuôn ra thì từng đạo tuyệt nhiên không giống dấu vết xuất hiện ở trong hư không. Một vị to lớn u ám bóng người, quân lâm với trong thiên địa, ở tại trên trán phảng phất còn tồn tại này ba con người, mở ra trong lúc đó, một đạo tà ác âm u chùm sáng bắn về phía đối thủ của hắn. Nguyên Không Kim Tòa đang nhìn đến đạo nhân ảnh kia thì run không ngừng, trong này có Nam Cung Lăng khí tức. Cái kia phản bội Nam Cung Lăng quả nhiên từ Tà thần tộc nơi đó được lợi ích cực kỳ lớn. Nay cái gọi là hóa thánh thuật nên chính là tà thần tộc bí thuật diễn biến. Hắn vị này cổ thánh, là dựa vào tà thần tộc mới được, bây giờ đã để hắn đã có thành tựu, lại phái đệ tử đến ta Minh Văn Công Đoàn khiêu khích, quả thực không thể tha thứ. Từ Minh Văn Công Đoàn bên trong, đứng lên từng vị bóng người mạnh mẽ, ý chí của bọn họ chăm chú khóa chặt Phương Vinh, mang theo thanh âm tức giận dồn dập lan truyền ra. Năm đó Nam Cung Lăng thả ra vài tôn tà thần cổ thánh, vì chấn áp bọn họ, liền Minh Văn Công Đoàn đều dao động chút căn cơ, một vị mạnh mẽ phó điện chủ càng là vì vậy mà ngã xuống. Ầm. Không cam lòng tiếng gầm gừ nhất thời vang lên, Phương Vinh đối thủ tuy rằng cực điểm chống lại, nhưng vẫn không phải là đối thủ. Cút đi. Phương Vinh lông mày trên trọn, cái kia phó tư thái hung hăng cực kỳ, một cước đem người kia đá bay, nếu không phải là có phó điện chủ ra tay ngăn cản, sợ là muốn lạnh lùng hạ sát thủ. Hư phần vực sâu. Cùng lúc đó, cùng ma hư chiến đấu, cũng đến cuối cùng định chiến công thời điểm. Một đạo hắc ám vực sâu thiêu đốt âm lánh ngọn lửa màu đen, đem bốn phía tất cả năng lượng nuốt chửng, liền ngay cả thương minh khắc trận pháp dấu vết đều bị hoàn toàn xóa đi. Một luồng tà dị sức mạnh khuyết tán ra đến, ma hư thân thể đột nhiên mơ hồ, ẩn nấp ở cái kia trong bóng tối, không hề gợn sóng đi tới thương minh bên cạnh. Thương minh đánh ra hai đạo mênh mông trường ấn, có thể vẫn cứ không cách nào ngừng lại ma hư thế tiến công, nhất thời một đạo ngọn lửa màu đen bao trùm toàn thân. Trong phút chốc, từ trong tới ngoài, một luồng quỷ dị ngọn lửa màu đen đột nhiên ở thương minh trên người cháy hừng hực, mà cái kia trong cơ thể thánh khí cũng đang bị điên cuồng hòa tan. Này ma hư ngược lại cũng có chút môn đạo. Phương Vinh hơi híp cả mắt. Hắn đặc biệt cảnh giác, tuy rằng sớm đạt được thắng lợi, tuy nhiên sẽ không ngu xuẩn đi giúp đỡ ma hư cùng Thương Nguyên. Dù sao này có điều là tạm thời hợp tác mà thôi. Một luồng xúc động nội tâm hỏa diễm kịch liệt tràn ngập, ma hư hiển nhiên cũng không có đang dây dưa xuống ý nghĩ. Hắn trong một chớp mắt vô số vụn vặt điểm đen hạ xuống, ngưng tụ thành một cái thật dài hắc tuyến, chính là ở Thương Minh bên hông vạch một cái mà đi. Chói mắt thánh huyết cắt ra hắc ám. Thương Minh bên hông xuất hiện một cái sâu thấy được tận xương vết thương. Nếu không là hắn chính là thượng vị thánh cảnh thánh khu, ở công kích này bên dưới sợ là muốn hóa vì làm hai nửa. Ta chịu thua. Thương Minh thở dài một hơi, đang giãy rủa xuống cũng là phí công, hắn không thể là ma hư đối thủ, ở hắn thánh vực dưới áp chế, mình cũng không cách nào khắc trận, sức mạnh càng là khó có thể vận dụng. Cùng với khuất nhục bị đánh bại, cũng còn không bằng thoải mái chịu thua. Liền Thương Minh đều không giãy rủa nữa, hắn một người đồng bạn khác sắc mặt ủ rũ, cũng chỉ có thể lựa chọn chịu thua. Sau đó tiêu tan ở vạn tượng trong bàn cờ. Ma hư mấy ngàn năm không động thủ, vừa động thủ liền đạt đến thực lực như vậy, hắn cái kia võ học bắt nguồn từ với thời đại viễn cổ ma tộc một vị hư phần ma đế. Minh chú thánh cảnh ánh mắt hơi ưu. Đúng đấy, ta hẳn phải biết một điểm ma hư vì sao phải trợ giúp không huyền tử, có thể là không huyền tử khống chế một chút hư phần ma đế đồ vật, mới để hắn không thể không xuất chiến, dù sao hư vân vây ở thượng vị thánh cảnh đã rất lâu. Mỹ phụ hơi khẽ gật đầu. Ma hư là mấy ngàn năm trước chính là Minh Văn Công Đoàn chú ý nhân vật, bởi không cách nào đột phá đại viên mãn thánh cảnh duyên cớ, đồ hệ 4A mới từ mai danh nhận tích. Ánh mắt của hai người nhất thời nhìn về phía không huyền tử. Không huyền tử cười không nói, có ma hư ở, Lục Phong muốn đoạt được kim tòa tỷ lệ vậy thì nằm mơ đi thôi, cái kia giá cả to lớn không phải là bỏ phí. Đối thủ của chúng ta đã định ra rồi, chuyện này sẽ là một cuộc các chiến. Lục Phong mắt sáng như đuốc, khẩn nhìn chằm chằm kim quang rộng rãi kim tòa, hít một hơi thật sâu. Hùng hồn chiến ý chính là hóa thành giải lụa khuấy động đi ra. Khoảng cách chân chính kim tòa thánh sư, là chân chính chỉ thiếu chút nữa xa, cái kia một tấm kim tòa gần ngay trước mắt. Nhưng mà, ngay ở cuối cùng quyết chiến sắp sửa khai hỏa thì, vẫn trầm mặc Lưu Ngân lại đột nhiên nói ra một câu, đạo trận chiến này ta chịu thua, tự động lui ra vạn tượng bàn cờ. Chương 1267, cơ quan toán tận. Lưu Ngân làm ra đột nhiên lui ra quyết định, đánh mọi người một trở tay không kịp, từng cái sắc mặt lăng. Ở cuối cùng này quyết chiến, khẩn yếu nhất bước ngoặt, hắn lại lựa chọn lui ra. Bây giờ manh đất trông này trên còn lại 6 người, mỗi một người hầu như đều có trở thành kim tòa thánh sư thực lực, nói cách khác mỗi một phần sức mạnh, đều then chốt cực kỳ. Nếu là cái kia chi đội ngũ thiếu một người, kết cục sẽ là nhất định. Lưu Ngân, ngươi đang nói cái gì? Xưa nay mang theo nụ cười mị cơ giờ khắc này cũng là nổi giận, no đủ lồng ngực theo phẫn nộ không ngừng chập trùng. Này Lưu Ngân không hợp quần ngược lại cũng thôi. Dĩ nhiên vào lúc này tới chơi làm này một thủ đoạn. Nàng cũng không sợ thua, có thể như quả lấy như vậy đề tiện phương thức mà thua, bất luận là ai cũng sẽ cực kỳ không cam lòng. Ta đã nói rồi, ta muốn chịu thua. Hắn lạnh nhìn mị cơ một chút, không để ý tới sự phẫn nộ của nàng, ý chí và thiên địa hô ứng, chính là trực tiếp rời đi vạn tượng bàn cờ, lưu lại thân thể mềm mại không ngừng chiến mị cơ. Lưu Ngân quả quyết đi rồi, nếu nói là này sau lưng không có âm mưu tồn giờ tờ GF4UL tại, kẻ ngu si đều sẽ không tin tưởng. Cách làm như thế không có vẻ quá đê tiện sao? Thu mua Lưu Ngân, để hắn lui ra, như vậy kim tòa chiếm được lại có gì ý tứ? Dù cho ở bên trong tòa thánh thành được gọi là người hiền lành minh chú thánh sư, sắc mặt cực kỳ khó coi, ánh mắt phẫn nộ dán mắt vào không huyền tử. Không huyền tử ý cười giặt rào, lạnh nhạt nói này cùng ta cũng không có bất kỳ quan hệ gì, này không phải ta để Lưu Ngân lui ra, mà là hắn quyết định của chính mình. Chúng ta liền cho xem, muốn có được thanh hư đồ vật, ta Minh Chú cái thứ nhất liền không đáp ứng. Minh Chú Thánh Sư nộ đến vô một cái tử kim điện tòa, ánh mắt chuyển hướng vạn tượng trong bàn cờ. Chúng ta đón lấy nên ứng đối ra sao, ba người này không có một sẽ là dễ đối phó nhân vật. Theo Lưu Ngân bỗng nhiên lui ra, Mị Cơ cũng không có bất kỳ tự tin, đơn độc đối đầu một người nàng không sợ, nhưng nếu là vây công bên dưới nàng cũng không chịu được nữa. Lục Phong vẻ mặt cũng không có bởi vì Lưu Ngân rời đi mà biểu hiện rất phẫn nộ, ngược lại hắn giờ khắc này đặc biệt chấn định, bình tĩnh nói kim tỏa vị trí ta sẽ không bỏ qua, đây là ta thanh hư một mạch quật khởi then chốt. Nghe chạm đất phong kiên định âm thanh, lại nhìn hắn cái kia tự đỉnh thiên lập địa bóng người. Trong giây lát này, Mị Cơ trong mắt thậm chí đều sản sinh mê ly, chật nàng tay ngọc nắm chặt, rơi xuống một quyết định. Đạo nếu ngươi đều quyết định một trận chiến, vậy ta Mị Cơ liền cùng ngươi điên cuồng một lần. Đa tạ. Dù cho không huyền tử hao tổn tâm cơ, Lục Phong hắn cũng sẽ không có bất kỳ lùi bước, vậy chỉ dùng rung động nhất chiến tích để chứng minh cho tất cả mọi người xem. Vắng lặng mấy trăm năm thanh hư một mạch sẽ ngày hôm đó quật khởi. Tuy rằng Lưu Ngân rất thức thời lui ra, có điều cái kia Lục Phong thực lực vẫn là rất khó chơi, liền Ngân Long tộc thánh giả đều cảm thấy không bằng, không biết ai đi đối phó hắn cho thỏa đáng. Thương Nguyên tâm cơ cực sâu, lông mày sâu sắc nhăn lại. Này Lục Phong ra tay tàn nhẫn, sẽ không có chút kiêng kỵ, chính là ba người cực không muốn đối đầu đối thủ, đều muốn đem này củ khoai nóng bỏng tay giao cho những người khác. Phương Vinh cũng cười lạnh nói không bằng người cùng ma hư cùng liên thủ, mà ta liền đem Mị Cơ cái kia mị nữ xà cho thu thập làm sao. Hán, để Thương Nguyên trong lòng xem thường, này Phương Vinh cũng không tránh khỏi quá ngây thơ, cái kia Mị Cơ không thể nghi ngờ là tốt nhất đối phó. Nhưng vào lúc này, ma hư âm hàn âm thanh truyền đến. Đạo ta ngăn cản Lục Phong, hai người ngươi đi đối phó Mị Cơ, đồng thời cuối cùng kim tỏa ta sẽ không tranh cướp. Kim tỏa mê hoặc là lớn, nhưng đối với ma hư mà nói, không huyền tử đồ vật trong tay hiển nhiên mới là hắn nhất là mớn. Nếu ma hư đều nói như vậy, Phương Vinh cùng Thương Nguyên cũng không có bất kỳ ý kiến gì, rất hài lòng gật gật đầu. Mị Cơ, thức thời liền không muốn trợ giúp Lục Phong, vẫn là chính mình rời đi đi. Nói đồng thời, Thương Nguyên trong cơ thể thánh khí đã thôi thúc mà lên, cả người ánh sáng diệu thiên, thuần túy sức mạnh. Hóa thành một đạo đạo lốc xoáy. Mị Cơ vẫn chưa đáp lại, mặt cười căng ra đến mức lạnh lẽo, cũng không cam lòng liền như vậy thua đi, cái kia mê người môi đỏ mở ra, một luồng nồng nặc phấn vụ phun ra. Phấn vụ sức mạnh, đầy dây mê huyễn lực lượng, đồng thời có thuộc về mị xà tộc kịch độc. Mặc dù là thượng vị thánh cảnh cường giả, ở loại kịch độc này bên dưới cũng sẽ từ từ biến mất sức mạnh. Cho thể diện mà không cần xú nữ nhân, liền để cho ta tới cho người chút dạy dỗ. Phương Vinh cười lạnh một tiếng, hắn vỗ một cái trên người. Ánh sáng tràn ngập mà lên, bàn tay một câu, ẩn chứa chút tà ác gợn sóng, chính là nhằm phía Mị Cơ. Thương Nguyên cũng không có bất kỳ chần chờ, chỉ cần đem Mị Cơ giải quyết, lại dắt tay ma hư vây công Lục Phong, đại cục có thể định. Đối phó một người, Mị Cơ tử hâm không có bất cứ vấn đề gì, nàng có thể lợi dụng Mị xà tộc thiên phú xây dựng một tòa như ảo như thật ảo cảnh. Nhưng mà ở hai người liên thủ lại, nàng liền có vẻ thua chị kém em, tràn ngập nguy cơ. Đột nhiên, một luồng sáng lạn lộ ra chùm sáng năm màu bắn mạnh mà ra, ở Mị Cơ trong tay xuất hiện một khối lòng bàn tay chi lớn, đồng thời đánh bóng có lục lăng năm màu vảy, lan ra một luồng mạnh mẽ ý chí gợn sóng. Thuộc về Mị xà tộc cổ thánh khí. Minh Chú Thánh Sư một chút nhận ra. Mị xà tộc cao nhất thời điểm đã từng nắm giữ một vị cực kỳ tiếp cận cổ thánh cảnh nửa bước cổ thánh đỉnh cao đại năng, chỉ tiếc cổ thánh khó thành, đang đột phá thời điểm thất bại. Ở cuối cùng tọa hóa bước ngoặt, cái kia Mị xà tộc nửa bước cổ thánh đem tự thân hết thể sức mạnh đều ngưng tụ ở năm màu vảy bên trong, khiến cho nắm giữ cổ thánh khí uy lực, làm chấn tộc đổ vật. Mị Cơ ở Mị xà tộc bên trong địa vị cực cao, chỉ đứng sau tộc trưởng, liền cổ thánh khí đều cho nàng kề bên người. Từng đạo lục lăng năm màu mặt kính đi qua cổ thánh khí kích, tán quái lạ sức mạnh, khúc xạ không gian, chặn hướng về phía Phương Vinh cùng Thương Nguyên hai người. Sức mạnh của hai người phản đánh tới, đều có một phần sức mạnh bắn ngược lại. Này số nữ nhân, đáng ghét ta, lại vẫn nắm giữ cổ thánh khí hộ thân. Cái kia Lục Phong đi rồi cái gì vậy? Tức giận cực kỳ, Phương Vinh giữ tợn hét lớn, liền hắn đều không có cổ thánh khí, chỉ cần rất ít vài món nửa bước cổ thánh khí. Nhìn Phương Vinh, Thương Nguyên đánh đáy lòng xem thường. Có cổ thánh cảnh sư tôn thì lại làm sao, liền loại này tâm tính còn muốn đến tranh cướp kim tòa, chính là trầm ngưng đạo thôi thúc cổ thánh khí tiêu hao rất nhiều, chúng ta xem cái kia Mị Cơ có thể kéo dài bao lâu. Sự thực xác thực như vậy, cổ thánh khí là cổ thánh sử dụng. Dù cho là Mị Cơ đạt đến thượng vị thánh cảnh cũng khó có thể vận dụng quá lâu. Hai người thế tiến công cũng đặc biệt gian trá, từng đạo đại uy lực thánh thuật nổ ra, làm hao mòn Mị Cơ thánh lực. Nàng lo lắng ánh mắt nhìn về phía Lục Phong, quát lên: Lục Phong, nếu là ngươi không thể mau chóng giải quyết ma hư, như vậy ta cũng không cách nào chống đỡ quá lâu, này kim tỏa cũng chỉ có thể chắp tay dâng cho người. Ta biết rồi. Đối với mị cơ giúp đỡ, Lục Phong mang trong lòng cảm kích, sắc mặt cũng vào thời khắc này trở nên cực kỳ nghiêm nghị lên. Hô khiếu thánh khí không ngừng ở quanh người xoay quanh, Lục Phong đem sức mạnh điều động đến cao nhất, liền ngay cả thời không đều bởi vậy sinh vật mèo. Tuy rằng ta không muốn dùng biện pháp như thế, nhưng là không huyền tử vậy có ta muốn lấy được đồ vật, cũng chỉ có thể như vậy đối phó ngươi. Ma hư âm thanh lơ lửng không cố định, ở không gian nơi sâu xa bên trong lực động. Trước mắt, ở Lục Phong quanh người xuất hiện một mênh mông vòng xoáy, đem quang minh nuốt chửng thành hắc ám, từng bó ngọn lửa màu đen mang theo hư phần lực lượng, có thể tùy ý qua lại, nhất thời rơi vào Lục Phong trên người. Trước thương minh chính là bị loại này hư phần chi hỏa cho dằn vặt thống khổ không thể tả, do đó lựa chọn chịu thua. Ai cũng không cách nào ngăn cản ta kim tỏa con đường, mà che ở phía trước ta, chính là ta Lục Phong kẻ địch. Hắn thanh âm len ken cực kỳ, mi tâm thánh hồn tỏa ra ánh sáng xua tan thiên mang, truyền lại ra ý chí càng hơn thiên uy. Chương 1268, khẩn yếu nhất bước ngoặt. Ngọn lửa màu đen hừng hực bắt đầu cháy rừng rực, tựa hồ ở khắp mọi nơi, liền như rủi bâu lấy mật chui vào Lục Phong mỗi một tấc máu thịt bên trong, nung nấu trong cơ thể cái kia cố dâng trào không ngớt thánh lực. Chỉ bằng ngọn lửa này cũng muốn đối phó ta. Lục Phong vẻ mặt băng hàn, thật huyền thân thể diễn biến ra nghịch thiên quan văn, một ánh hào quang sâu sắc bàn tay lớn, ở trên người vỗ một cái, chính là chớp mắt tiêu tan. Sức mạnh, dòng lũ tràn ngập, bốn phía không gian khẩn nát, liền đem hết thể tiềm tàng hỏa diễm tát. Bao vây ở áo bào đen bên trong ma hư vô pháp nhìn thấy vẻ mặt hắn, giờ khắc này hắn trận pháp dẫn ra, ở Lục Phong bốn phía phát lên vô số màu đen quang toàn, đem tất cả sức mạnh, nuốt chửng, biến thành một loại lạnh lẽo âm trầm năng lượng. Xèo. Một đạo cực hạn hắc tuyến bằng tốc độ kinh người xuyên bắn về phía Lục Phong. Dưới chân mạnh mẽ trên mặt đất giẫm một cái, Lục Phong ánh mắt lánh khốc, tương tự điểm ra một tia sáng, cùng cái kia hắc tuyến va chạm lên, chính là lấy vì là nguyên điểm, không gian ở chính giữa sụp xuống thành một to lớn hình tròn. Ma hư cũng là hơi dừng lại một chút, hắn không nghĩ tới, có thể đem thương minh bước đến tuyệt cảnh thủ đoạn, sẽ bị Lục Phong dễ dàng ngăn được. Chẳng trách, không huyền tử đồng ý tiêu tốn lớn như vậy đánh đổi, xin hắn tới đối phó người này. Có điều động tác của hắn cũng là cực nhanh, bàn tay ở trên hư không như huyễn ảnh, nơi này đặc thù quy tắc khắc lên trận đến cực kỳ nhanh chóng, hầu như là trong một ý nghĩ. Vô số đạo màu đen sợi tơ như mạng nhện nằm dày đặc, mỗi một cái trên đều mang theo hư phần chi hỏa. Một đạo đại trận khoảnh khắc vào lúc này vận chuyển mà lên, hắn phải đem vùng thế giới này luyện hóa, hoàn toàn biến thành hư phần chi hỏa, do đó để Lục Phong mất đi chống lại chỗ trống. Nếu như có người có thể nhìn thấy ma hư khuôn mặt, liền sẽ phát hiện chỉnh trọng cực kỳ. Ngón tay hắn liên tục chỉ vào, vùng không gian này từ từ vặn mẹo, sát cơ chí mạng vào thời khắc này lặng yên bày xuống. Nhìn ma hư vững bước xây dựng sát cục, Lục Phong biểu hiện nghiêm nghị tới cực điểm. Đối thủ của hắn cũng không phải phổ thông thượng vị thánh cảnh, nếu thật sự chính so ra, Mục Thiên Hải cũng không bằng hắn. Ánh mắt khẩn ngưng tụ trên bầu trời tấm kia kim tòa, vì tấm kia thanh hư một mạch then chốt, Lục Phong cũng cần đem hết toàn lực. Bởi vậy, bất kỳ có can đảm ngăn cản ở con đường phía trước trên chỉ có hủy diệt hai chữ có thể nói. Thánh vực triển khai ra, Lục Phong cả người thánh quang ngàn tỷ đạo bạo phát, cái kia từng viên một hư huyễn hỏa diễm tinh thần, bị hắn nắm giữ trong lòng bàn tay, lấy ngàn tỷ tấn sức mạnh, mạnh mẽ hướng về ma hư đánh tới. Nhưng mà, ma hư không biết xây dựng cỡ nào trận pháp, nơi đó hư không phảng phất đã biến thành màn mỏng, lại sưng ở Lục Phong công kích. Để Lục Phong sắc mặt càng ngày càng âm trầm chính là, ma hư cũng không chủ động tiến công, mà là lựa chọn kéo dài trụ hắn. Vạn cổ chuyển thiên luân, cho ta tất cả đều hủy diệt. Lục Phong đột nhiên bước lên hư không, tiếng hét lớn vang lên, trên khuôn mặt xuất hiện một đạo nhanh sắc. Bàng bạc thánh lực phun trào, to lớn luân bàn lấy lật đổ tư thái xoay chậm chậm lên, như lục đạo luân hồi giống như vậy, không gian bị nghịch chuyển, hiện ra một loại cũng nghịch vật mèo. Phần thiên luyện hư. Nhìn đến Lục Phong như vậy cuồng bạo thế tiến công, ma hư không dám kinh thường. Theo một đạo âm hàn âm thanh truyền ra, giữa không dê không sợ điệp trùng tia sáng màu đen dĩ nhiên đã biến thành một chiếc đỉnh lô, cái kia cô âm lãnh sức mạnh phải đem tất cả luyện hóa vào ma vực bên trong. Đại địa, trong phút chốc bị xé rách ra vô số đạo vực sâu. Này ma hư quả nhiên được một chút hư phần ma đế chân truyền, này luyện thiên phần hư chính là vị kia ma đế năm đó thành danh tuyệt kỹ một trong. Hai vị phó địa chủ, Mỹ Phụ cùng Minh Chú Thánh Sư biểu hiện nghiêm nghị. Không huyền tử cách làm khiến hai người sản sinh tức giận, tất cả đều không muốn xem chạm đất phong lấy loại này bất ức phương thức bị thua. Ẩm. Cũng có điều là trong nháy mắt. Hai đạo khủng bố thế tiến công mãnh liệt cực kỳ hoành đụng vào nhau. Thao thiên sức mạnh, uy năng khuyết tán, toàn bộ vạn tượng bản cờ đều khó có thể chịu đựng, vô số khu vực đều ở tan vỡ. Mà thôi hai người giao thủ quanh người mấy chục dặm càng sâu, ba động khủng bố để quanh người mấy chục dặm không gian vụn vặt, không cách nào tu bổ. Từng đạo sắc bén không gian mảnh vỡ hóa thành sắc bén dòng lũ, tựa hồ muốn đánh vỡ nơi này hạn chế. Lần giao thủ này, càng đạt đến này khủng bố mức độ như vậy. Thật huyền thân thể hiển lộ tài năng, Lục Phong giẫm lên trời, ngàn vạn chùm ánh sáng hô khiếu. Từng đạo vặn vẹo vết nứt không gian đánh ở trên người hắn, lại bị Lục Phong sức mạnh trực tiếp đánh tan, hắn liền như một vị viễn cổ chiến thần giống như, hung hăng nắm đấm tự có thể oanh diệt tất cả. Tham thảm ánh mắt lấp lóe, Ma Hư cười lạnh một tiếng, hắn vô tới một trường, quang văn nằm dày đặc, tàn phá gợn sóng phong cấm một vùng không gian. Cút cho ta. Lúc này Lục Phong không thể nghi ngờ có vẻ cực kỳ thô bạo, liền cặp mắt kia đều hiện ra hung ác đỏ như máu. Mạnh mẽ thánh lực hô khiếu mà đến, Lục Phong một đạo chỉ quang nổ ra, tuy rằng đập vỡ tan đạo kia cự trường, nhưng này Ma Hư nhưng phiền phức vô cùng, lại là ngăn cản lại đây. Cùng lúc đó, một bên khác mị cơ tấm kia mị mặt trắng bệnh, cổ thánh khí uy lực tuy lớn, có thể tiêu hao cũng là rất lớn, một thân thánh lực chỉ còn dư lại 5 phần 10. Ở tăng thêm sức, người phụ nữ kia đã muốn không chịu được nữa. Phương Vinh một mặt cười gằn, chiêu nào chiêu nấy hung ác độc ác. Cái kia thân thể mềm mại bên trên, mặc dù có cổ thánh khí phòng hộ, cũng xuất hiện từng đạo nhìn thấy mà giật mình vết máu. Nghe được mị cơ cái kia từng tiếng thanh âm lo lắng, Lục Phong ngoái đầu nhìn lại, ở loại kia vây công bên dưới, nhiều nhất chỉ có thể chống đỡ 10 phút sẽ toàn thân thánh lực tiêu hao hết. Thời gian một chút quá khứ, Ma Hư tuy không thể làm sao Lục Phong, nhưng cũng thành công đem người sau vây ở nơi này. Lại là 5 phút đồng hồ quá khứ, mị cơ sắc mặt càng ngày càng trắng xám, thánh lực lại là rất là tiêu hao. Sức mạnh kia, cổ thánh khí sức mạnh, cũng chợt giảm xuống mấy phần 10. Nhìn cái kia mị cơ khó chi, hai người cười lớn một tiếng, trưởng ấn trong nháy mắt oanh đến, đưa nàng oanh lùi hơn 1.000 bộ, một cái tươi đẹp chói mắt dòng máu phun mạnh mà ra. Lục Phong, ngươi liền không muốn dây rủa, bé ngoan nhận mệnh đi. Bên kia Thương Nguyên kêu gào thanh truyền đến, nỗ lực quấy rầy ý chí của hắn. Sở Vân Tùng cùng Lục Đào cũng là nắm thật chặt khẩn trong tay, lần này kim tòa tranh cướp đều tới mức độ này, hay là bởi vì không huyền tử bố cục muốn bị thua, trong lòng thống khổ lên. Nếu như ta có thể làm tiếp đột phá, như vậy này Ma Hư cũng sẽ không tính là gì. Nguy cơ cục diện, để tâm tình của hắn cũng sản sinh chút lo lắng, nhìn cái kia gần ngay trước mắt kim tòa, Lục Phong phát sinh một đạo cuồng bạo tiếng quát. Lục Phong không muốn liền như vậy thất bại, cái kia kim tòa bên trên nguyên bản nên ngồi chính là Thanh Hư Thánh Sư, chẳng lẽ muốn ở không lâu sau đó bị Thương Nguyên hoặc là Phương Vinh ngồi trên sao? Không. Hắn đây tuyệt không đáp ứng. Ở áp bức này bên dưới, máu tanh con mắt chăm chú nhìn chằm chằm kim tòa, mặt trên từng đạo sức mạnh huyền diệu bắn ra, hình như có sơn hà xuất hiện, lại có vạn tượng tăng điện. Ở này trong nháy mắt, những này hảo diệu vô cùng biến hóa ở Lục Phong trong mắt cấp tốc biến hóa, lại như bị kéo vào một mảnh vô ngần không gian. Mỗi một chương kim tòa đều là chân chính cổ thánh khí. Từ xưa tới nay, mỗi một vị ngồi trên kim tòa cường giả đều sẽ ở phía trên lưu lại chính mình cảm ngộ, tìm hiểu đồng thời cũng có thể tạo phúc hậu nhân. Chúng nó tuy không có hủy diệt lực công kích cùng vô song phòng ngự, nhưng lại là lĩnh ngộ thánh đạo chí bảo. Loại kia loại thần kỳ biến hóa ở Lục Phong trong mắt lấy nhanh chóng lưu chuyển, mãnh liệt gấp gáp bên dưới trong cơ thể hình như có một đạo ong long vang lên, sau đó biến thành răng rắc tiếng, như là mở ra nào đó đạo gông xiềng, hắn chìm đắm vào một loại huyền bí trạng thái. Này Lục Phong đang làm gì, lẽ nào là từ bỏ dễ rùa hay sao? Vạn tượng bàn cờ ở ngoài võ giả, giờ khác này nhìn thấy Lục Phong tấn công về phía Ma Hư tốc độ, đều chậm lại. Không huyền tử dương dương tự đắc, nhưng quá mấy tức sau, liền nhận ra được không đúng. Hùng hồn tiếng quát vang vọng toàn bộ vạn tượng bàn cờ, lạnh lùng nói không đúng, hắn tỉnh ngộ vào kim tòa huyền liền diệu, đây là muốn đột phá vào trung vị thánh cảnh, Ma Hư mau đánh đoạn hắn. Cái kia từng đạo ánh sáng đầy trời trung sáng, để hắn bay lên một luồng mãnh liệt bất an. Chương 1269, trung vị thánh cảnh. Như núi lửa bạo phát, một luồng kinh người gợn sóng giờ khắc này đột nhiên nổi lên, bàng bạc mà lại cuồng bạo thánh lực che đậy toàn bộ vạn tượng bàn cờ, từng vòng tàn phá gợn sóng hướng về bốn phía trùng kích ra đến. Gợn sóng khuếch tán, hết thể đều hết mức phá hủy. Mơ hồ có thể thấy được, từng đạo sán lạn ánh sáng sáng lập hoàn mỹ nhất thánh đạo dấu vết, lưu với này hư không bên trong khó có thể tiêu tan. Trong cơ thể đạo kia gông xiềng đổ nát âm thanh liền như thánh đạo thiên âm, minh từng đạo lôi âm. Mênh mông thiên uy đánh vỡ vạn tượng bản cờ giới hạn, bao phủ ở mỗi một trong lòng người. Ma Hư lộ ra cặp mắt kia đều là mang đến chấn động, này mới bất quá là đột phá trung vị thánh cảnh mà thôi, liền có như thế kinh ngạc gợn sóng. Này Lục Phong mới thật sự là yêu nghiệt, ở này ngàn cân treo sợi tóc lại tìm hiểu đến đột phá trung vị thánh cảnh thời cơ. Ngân Long tộc thánh giả chắc lưỡi một cái, xưa nay kiêu ngạo Long tộc, cũng chỉ có thể là tự cam không bằng. Thánh đạo con đường, mỗi một bước như đạp tiên, lĩnh ngộ được đột phá thời cơ cố nhiên đáng mừng, nhưng mà vào lúc này hiển nhiên không phải đột phá thời cơ tốt nhất, trong cơ thể sức mạnh sẽ cô động thăng hoa, biến thành càng mạnh mẽ hơn thánh đạo vết tích. Này Lục Phong quá lỗ mãng, trung vị thánh cảnh đột phá tuy kém xa võ đạo đại kiếp nạn, nhưng nếu là ma hư mấy người hung hãn động thủ, thánh khí thất hành, tự tổn thánh đạo căn cơ, đây căn bản cái được không đủ bù đắp cái mất. Có lý, kim tỏa cố nhiên đại diện cho vinh quang, có thể này nhưng là ngu xuẩn cách làm. Bốn phía một ít tiếng nghị luận cũng làm cho quan hệ Lục Phong Mặc Linh chờ người lông mày nhíu chặt, bọn họ tình nguyện từ bỏ lần này kim tỏa tranh cướp, cũng không muốn nhìn thấy Lục Phong mạo lớn như vậy hiểm. Hai vị, chính hắn đang tìm cái chết, thì nên trách không được ta chờ đợi, không muốn cho hắn thời gian đột phá, đồng thời động thủ, triệt để hủy diệt hắn. Phương Vinh cùng Thương Nguyên từ bỏ vây công mị cơ, sự chú ý của bọn họ tất cả đều rơi xuống Lục Phong trên người, trên mặt đồng thời vung lên một đạo hung tàn lạnh tương. Ma hư nhãn thần hơi ngừng lại, cuối cùng vẫn gật đầu một cái. Chỉ là trước mắt, ba người trong nháy mắt ra tay, ba đạo thánh lực hô khiếu phấn toái chân không, cái kia từng đạo kinh người xung kích nhộn nhạo lên, hủy diệt ánh sáng liền như xúc tu, đem ven đường tất cả quét vào sau, vung vẩy quấn quanh Lục Phong. Có điều, ba người công kích lại bị một đạo ngũ sắc quang kính đột nhiên cách trở. Mị cơ bóng người đột nhiên xuất hiện ở Lục Phong cách đó không xa, nhìn cái kia chính đang đột phá nam tử, trong mắt cái kia cố muốn thủ hộ hắn kiên định càng dày đặc. Mị cơ, ngươi tìm không chết được. Tạm biệt mị cơ lại nhiều lần phá hoại kế hoạch của bọn họ, Thương Nguyên vẫn nộ hét lớn, lạnh lẽo trong con ngươi sát cơ lấp lóe. Mỗi một giây kéo dài đều sẽ cho Lục Phong cơ hội thành công, bọn họ sẽ không cho phép. Lục Phong, cuộc chiến đấu này có thể không xoay chuyển, ta cũng chỉ có thể vì ngươi làm nhiều như vậy. Trắng nón hàm răng cắn chặt môi dưới, này điều mỹ nữ xà đem cuối cùng hùng hồn thanh khí rót vào tiến vào cổ thanh khí. Mặc dù đối mặt ba người lạnh lẽo sát cơ, nàng cũng không chút nào lùi về sau. Nàng biết, Lục Phong cần thời gian để hoàn thành thánh lực thăng hoa. Nếu như có thể bước vào trung vị thánh cảnh, trận này kim tòa tranh cướp không khỏi không có thắng lợi khả năng, mà nàng cũng có thể ngồi trên đệ nhất ngân tọa bảo tọa. Mặc kệ lý do gì, đều đáng giá mị cơ đi liều mạng một phen. Trước tiên nổ ra mị cơ. Phương Vinh nghiến răng nghiến lợi, hắn nhìn thấy Lục Phong bên kia thánh đạo sức mạnh, càng ngày càng hô khiếu, vẹn vẹn tán phát ra song chấn động liền đem không gian vặn vẹo nát tan. Có thể tưởng tượng nếu là chân chính đột phá, nên sẽ có kinh khủng cỡ nào, sợ là một tay liền có thể chấn áp bọn họ. Ma hư đột nhiên ra tay, hắn chỉ điểm một chút đi, một luồng ngọn lửa màu đen hóa thành một rễ, cái trường mâu, lóe lên bên dưới, liền nỗ lực đến mị cơ trước người. Thực lực của hắn xác thực là so sánh Vinh, Thương Nguyên cường quá nhiều, này đâm một cái bên dưới, mặc dù là cổ thánh khí phòng ngự đều yếu đuối một có thể, ở một luồng càng thêm dâng trào năng lượng dưới hóa thành mảnh vỡ. Mị cơ thân thể, phấn quang dày đặc, nàng hai tay kết ấn, một cái có tới ngàn trượng to lớn bảy màu trường xà, thiêu đốt thánh tương lực lượng, lần thứ hai mãnh liệt rót vào tiến vào cổ thánh khí bên trong. Nữ nhân này ngược lại cũng quả quyết, lại thiêu đốt thánh tương, có thể đã như thế, sẽ ảnh hưởng đến thánh đạo căn cơ. Một tiếng cười gằn, coi như vậy, cũng có điều là kéo dài hơi tàn một quãng thời gian mà lên. Sau một khắc, Thương Nguyên trong tay xuất hiện một mặt màu đen thiết phiến, từng đạo cổ lão minh văn lấp lóe, này dĩ nhiên là một cái nửa bước cổ thánh khí. Tuy không bằng cổ thánh khí, mà khi nửa bước cổ thánh khí thôi thúc lên vạn trượng bên trong ác liệt màu đen báo táp hô khiếu, thay thế được vùng thế giới này nguyên bản quang minh. Cổ thánh khí biến thành mặt kính lúc này ở răng rắc vang vọng, mà với tay chỉ một trận, một thanh cổ lao ô lớn đột nhiên che đậy hư không, mỗi một cái khung xương đều sắc bén dị thường. Từng đạo hắc tuyến cắt chém, liền thấy từng đạo tỏa ra tĩnh mịch khí tức vết nứt không gian xuất hiện, sau đó đan dệt ở mị cơ phòng ngự bên trên. Này cũng tương tự là một cái nửa bước cổ thánh khí, mà mị cơ sức mạnh đã không ở đỉnh cao, cái kia cổ thánh khí phòng ngự khoảnh khắc phá nát, liền ngay cả cự xà thánh tương cũng ầm ầm tiêu tan. Nồng nặc thánh huyết phun mạnh mà ra, mị cơ trên người quần áo đều bị xé rách, lộ ra tảng lớn tuyết, bạch mê người ra thịt, mà cái kia trên mặt suy yếu, nhưng là lôi kéo người ta sinh thương. Đi chết đi. Một đạo ương ngạnh tiếng quát vang lên, ở mị cơ suy yếu nhất thời điểm, một cây u ám trường thương xuất hiện, chớp mắt tới gần mà đến. Cực đoan tàn nhẫn đâm về phía mị cơ mi tâm. Mị cơ sắc mặt đều thay đổi, Phương Vinh đánh lén làm cho nàng không thể tránh khỏi, mà nếu để cho hắn chân chính đắc thủ, dù cho bất tử, cũng phải trả giá cực kỳ đánh đổi nặng nề. Nàng thở thật dài khẩu khí, bây giờ nàng chỉ có thể lựa chọn chịu thua, ánh mắt không khỏi nhìn về phía Lục Phong phía bên kia, đột nhiên thân thể mềm mại mạnh mẽ chấn động. Lại chơi đánh lén, ngươi ngoại trừ đánh lén còn có bản lĩnh gì? Một đạo dày nặng âm thanh vào thời khắc này đột nhiên vang lên, ánh sáng đầy trời. Vùng thế giới này sức mạnh, dĩ nhiên tất cả đều tập trung ở một điểm, hóa thành một đạo khổng lồ hơn nữa vặn vẹo rực rỡ vòng xoáy. Cương mạnh mẽ bàn tay lớn xuyên thấu không gian, đem mị cơ vòng eo bao quát, vô số hỏa diễm tinh thần đột nhiên ngưng tụ giờ Z7ZFHJV đút thành một vòng liệt diễm đại nhật. Trôi nổi ở chân trời thì, tất cả hắc ám tiêu tan, hắn thay thế được thế gian này nhất là cực hạn ánh sáng. U ám trường thương tọa nhiên bị bốc hơi lên, hóa thành một từng sợi khí lưu tiêu tán, một đạo cầu vồng xẹt qua, không gian nhất thời sôi trào, này nguyên bản liền trúc hư huyễn thế giới lại ở một chút tiêu tan. Sức mạnh thật là bá đạo, dĩ nhiên mạnh mẽ nuốt chửng vạn tượng bản cơ lực lượng bản nguyên, do đó mượn này cỗ sức mạnh bàng bạc đột phá đến trung vị thánh cảnh, thực sự là thật đáng sợ. Cổ thánh ý niệm thời khắc bồi hồi vạn tượng bản cơ, cổ lão điện chủ xa xôi mà đạo có điều, này lục phong mạnh hơn, tóm lại cũng cùng ta Minh Văn công đoàn có quan hệ, mà cái này cũng là vì sao công đoàn có thể từ thái cổ liền sừng sững cho tới bây giờ nguyên nhân. Bóng người kia, đỉnh thiên lập địa, thánh đạo lực lượng hóa thành trong suốt của sáng. Từng đạo dị thải lực lượng tràn ngập ở trong đó, diễn biến thành vô cùng dị tượng. Khoảng cách gần gần người cảm nhận được lục phong tỏa ra cái kia cỗ chất phác mà lại an toàn nam tử khí tức, mặc dù là mị cơ này điều mị nữ xà khuôn mặt đều ửng hồng cực kỳ, trong ánh mắt có mê ly, liền ngay cả phương tâm đều đang không ngừng nhảy lên. Khổ cực ngươi! Lục phong ánh mắt mênh mông như cùng một mảnh trời sao vô ngần. Đã là trung vị thánh cảnh hắn sức mạnh, so với hạ vị thánh cảnh lúc đó có tuyệt nhiên biến hóa khác. Phảng phất tùy tiện ra tay liền có thể diệt vạn tượng bàn cờ. Mà Lục Phong đồng dạng rõ ràng, nếu như không có mị cơ liều mạng ngăn cản, hắn cũng khó có thể đem vạn tượng trong bàn cờ sức mạnh toàn bộ luyện hóa vào thể. Có ân tất báo, này một phần đại ân thâm trầm tựa như biển, Lục Phong nhớ kỹ. Vậy ngươi chuẩn bị làm sao báo đáp ta? Mị cơ đẹp đẽ nở nụ cười, có thể cái kia phấn xuyên lộ ra mị trong mắt nhìn phía Thương Nguyên ba người thì nhưng có một luồng lạnh lẽo sát ý. Bọn họ liền giao cho ta tới đối phó. Mà ngươi liền ở bên cạnh nhìn ta là làm sao báo thủ cho ngươi. Chương 1270, giết ngươi, đầy đủ. Một luồng mênh mông lực lượng đâm thủng vũ trụ, đang đột phá đến trung vị thánh cảnh sau khi, hết thể đều phát sinh biến hóa nghiêng trời. Cái kia cỗ manh liệt đến gần như nổ tung sức mạnh, ở trong người còn như núi lửa dông viêm, tựa như lúc nào cũng có thể sản sinh mênh mông uy năng. Cảm quan trở nên càng thêm rõ ràng, Lục Phong phất tay một cái, không gian vì đó vặn mẹo, loại kia gợn sóng vô hình khuếch tán ra đi. Không đạt đến thánh cảnh giả đều khó mà đứng thẳng thân thể chính mình, bị chấn động loan lại đi. Thánh cảnh cương giả, vốn là ngự trị ở phàm trần bên trên, từng bước một chấp trưởng thiên uy. Đến cổ thánh cảnh, đây mới thực sự là đáng sợ, ở hắn bên trong đan điền trong tiểu thế giới chính là chân chính thiên uy, có thể thích làm gì thì làm chế định quy tắc. Lục Phong có thể nhanh như vậy đột phá, một phương diện là quy tắc của nơi này đặc thủ, năng lượng tinh túy. Mà quan trọng nhất chính là, ở chư thánh chúc phúc thì hắn liền đạt đến đột phá điểm giới hạn. Lại như đóng cửa đã mở ra, duy nhất khiếm khuyết chính là cái kia đẩy một cái sức mạnh. Nhìn Lục Phong, đạo kia nhìn như cũng không làm sao hùng tráng thân thể giờ khắc này nhưng có tạo ra một thế giới sức mạnh. Hoàng hốt mê ly, mị cơ thu hồi trong lòng đạo kia dị dạng tâm tư, chậm rãi lùi tới viết vương, quay về Phương Vinh bên kia cười gần một tiếng. Ma hư liền như khối lạnh lẽo nham thạch, không nói một lời. Ngược lại là Phương Vinh cái kia ương ngạnh tính cách làm hắn không nhịn được xích quát lên đắc ý cái gì, không phải là đột phá đến trung vị thánh cảnh. Cái kia mị cơ đã mất đi sức chiến đấu, bằng ngươi một người còn có thể phiên thiên hay sao? Tam đại thượng vị thánh cảnh thánh giả, hắn cũng không tin vẫn chưa thể liên thủ đối phó một Lục Phong. Lục Phong ánh mắt băng lãnh như đao, thánh vực mang theo vô dự phả vỏa cùng bá đạo, từng đạo ánh sáng chói mắt cột không ngừng từ vạn tượng bản cờ các nơi phản xạ mà tới. Bốn phía biến ảo thế giới mất đi sức mạnh, khởi nguồn, giờ khác này đã là triệt để tan vỡ, hóa thành một mảnh trắng xóa hỗn độn, bất kỳ thần dị cảnh tượng đều đã nhiên biến mất không còn tăm hơi. Trong cơ thể nguồn sức mạnh kia cuối cùng áp chế không nổi, Lục Phong một bước bước ra, thánh uy minh ngông, song trưởng ngàn trượng trưởng tốc độ ánh sáng liền như tổ long giống như vậy, chạy trồm mà đi. Hóa thanh quyết. Phương Vinh sắc mặt vi hoảng, này hai chùm sáng hoàn toàn do vô cùng ảo diệu tạo hóa thánh đạo ngưng tụ, lúc này ngày đó địa bên trong thánh đạo dấu vết hóa thành một đạo bóng người bay ra. Lục Phong mặt không hề cảm xúc, hai chùm sáng dung hợp lại cùng nhau, hóa thành một đạo to lớn trường ấn, chấp trưởng thiên uy, lấy oanh lôi tư thế nghiền ép mà xuống. Những kia thánh đạo dấu vết, ở trường ấn từng bước hạ xuống càng là bằng tốc độ kinh người bị tiêu diệt, mạnh mẽ như sao chổi xung kích rơi xuống Phương Vinh ngực. Máu tươi tự trong miệng hắn phun ra, hắn ngực lưu lại một đạo sâu sắc trường ấn dấu vết, liền xương vụn đều bị đánh ra đến rồi. Mạnh mẽ thánh đạo lực lượng để mặt của mọi người bị co giật, phía kia Vinh nhưng là một cái thượng vị thánh cảnh cao thủ, giờ khác này nhưng ở Lục Phong trong tay liền một chiêu đều không chống đỡ dưới chính là bị thương. Một đòn lực lượng, đập vỡ tan hoàn vũ. Thương Nguyên con ngươi kịch xúc. Nhìn Lục Phong đạo kia thân thể, thật giống như đối mặt sơn nhạc, nội tâm trầm trọng, này có điều vừa đột phá trung vị thánh cảnh, liền lợi hại đến mức độ này. Phương Vinh, ma hư cùng liên thủ, không thể cho này Lục Phong bất cứ cơ hội nào. Thương nguyên màu đen thiết phiến lần thứ hai vung ra, từng luồng màu đen cuồng phong tàn phá mà động, mỗi một đạo cương phong đều có đem một hạ vị thánh cảnh xé thành bụi phấn mênh mông uy năng. Cùng lúc đó, Phương Vinh khuôn mặt dữ tợn, tầng tầng ói ra khẩu bọt máu, một cây trường thương xuất hiện, thánh đạo lực lượng điên cuồng ngưng tụ. Một đạo cự trường thương mang gợn sóng cáo kỉnh, nhẹ nhàng nghiền ép tựa hồ có thể xuyên thấu một vực bích trướng. Tuyệt đối hắc ám, ô lớn lần thứ hai mở ra, sắc bén tia sáng màu đen tự thiên la địa vong giống như lan tràn đi ra ngoài. Ba người lấy nửa bước cổ thánh khí đồng thời phát động đỉnh cao công kích, nguồn sức mạnh kia mặc dù là thượng vị thánh cảnh đều sẽ trọng thương, thậm chí trực tiếp ngã xuống. Không gian hiện ra loang lổ bất định phá nát, tất cả quy tắc cũng đã hỗn loạn. Lục Phong ánh mắt hờ hững, trong cơ thể tựa hồ nắm giữ quần quần không ngừng sức mạnh, bàn tay hắn hướng về phía trước ấn xuống, thánh đạo lực lượng liền như trong lòng bàn tay càn khôn. Cũng vào lúc này, cái kia ba đạo thế tiến công chớp mắt đã tới, đi tới Lục Phong trước người. Nhưng va chạm đến bàn tay kia thì có một đạo vòng xoáy màu đen vặn mẹo, càng là đem miễn cưỡng vỡ ra đến. Sao có thể có chuyện đó? Lợi dụng nửa bước cổ thánh khí phát sinh thế tiến công như nói tới sức mạnh đều đạt đến thánh cảnh đại viên mãn trình độ. Mà chính là trình độ như thế này công kích nhưng là liền Lục Phong góc áo cũng không từng tìm thấy. Vẹn vẹn một cảnh giới đột phá tại sao có thể có như vậy khác nhau một trời một vực biến hóa. Ma hư ánh mắt đều thay đổi, hắn lần thứ hai thôi thúc ô lớn. Từng đạo tia sáng màu đen đan dệt thành một vị chìm nổi bóng người, ở cái kia đen tối cổ lão gợn sóng bên dưới, chậm rãi ngưng tụ thành một đạo phù văn cổ xưa. Ánh mắt lạnh như băng xuyên xạ mà đi, ở đạo phù văn kia phát động thế tiến công trước, Lục Phong dưới chân không gian cấp tốc co rút lại, liền ở trong chớp mắt đi tới ma hư trước người. Đi! Phù văn đột nhiên bạo phát thế tiến công, mỗi một đạo hắc quang tử cũng có thể luyện hóa thiên địa, từng luồng sức mạnh, từ trong hư vô rút lấy mà đến, biến thành một to lớn lao tủ. Cầm cố lại Lục Phong. Ầm. Có điều ngay ở đạo phù văn kia vừa phóng thích thì, Lục Phong trong lòng bàn tay hoánh ánh hào quang lóng ánh bắn ra, tạo hóa thánh đạo biến thành một cái lớn vô cùng ngón tay, có tới vạn trượng chi đại. Tạo hóa chỉ tay, ngàn tỷ đạo thánh mang bạo phát, thương khung trong khoảnh khắc ép loan. Có chùm sáng phóng lên trời, Lục Phong liền như một vị chỉ điểm giang sơn đại đế, đổ nát thế giới theo chỉ mà động, chỉ quang ngang dọc bệ nghệ. Phong Long trưởng. Nghịch thánh thương. Đối lập Phương Vinh cùng Thương Nguyên đỏ mắt lên, cũng không cam lòng cô đơn. Hai đạo thánh lực thôi thúc đến mức tận cùng, liền thấy hai cỗ thánh vực diễn biến hai loại không giống thánh vực, sức mạnh, liền như vô số sao băng giống như rơi xuống. Kinh thiên chiến địa, bọn họ ở Lục Phong sau lưng đánh lén ra tay. Lục Phong đông nhiên quay đầu nhìn lại, hai mắt của hắn sát cơ kịch liệt ngưng tụ, hai đạo màu đỏ tươi chùm sáng đốn rơi xuống trên người hai người. Hết lần này đến lần khác sau lưng ra tay, cũng làm cho Lục Phong lửa giận nhảy lên tới một cực điểm. Hắn chỉ tay để ma hư phủ văn không cách nào tiến thêm, một trưởng bao phủ vô tận thánh quang hóa thành mãnh liệt lưu động sóng biển, lại như hỏa diễm tinh hà bao phủ xuống. Một trung vị thánh cảnh lại tính là gì, ngươi muốn tọa đến kim tòa còn không thể. Sức mạnh, ở từng tấc tan vỡ, Thương Nguyên vặn vẹo bảng lớn tiếng hét lớn, liên tục áp chế để hắn nộ không thể kiệt. Trung vị thánh cảnh xác thực không tính một vực bên trong cao nhất cường giả, nhưng ta nghĩ coi ngươi là cẩu như thế giết ngươi đầy đủ. Đấm máu lời nói từ Lục Phong trong miệng hét ra. Tạo hóa thánh đạo cùng lực lượng tinh thần hỗn hợp phát sinh linh hồn thế tiến công. Lãnh phong hô khiếu, một màn huyết sơn biển máu ảo cảnh, từng đạo hữu hồn tự trùm sáng không ngừng xuyên xạ mà đi. Đây là mạnh mẽ lực lượng tinh thần triển khai linh hồn bí thuật, ở này đột nhiên xung kích bên dưới, Thương Nguyên nhãn bên trong lộ ra trong chốc lát mê man. Chỉ quang tuột tay mà đi, thời không chi mâu đột nhiên mở ra, không gian hóa thành lục lăng mặt kính, để hắn một tức liền đến Thương Nguyên trước mặt, lấy kim hồng quang huy lưu chuyển thánh quyền đánh tới. Thánh mang tỏa ra, máu thịt bé bét, ở cú đấm này bên dưới Thương Nguyên ngực phá tan một cái lỗ thủng to, xương vụn tiên một chỗ. Hắn kinh hãi nhìn ngực lỗ máu, này Lục Phong liền như địa ngục mà đến tu la giống như, dưới lên tay đến hung ác cực kỳ. Hiện tại ta phải làm không huyền tử đưa ngươi cho đánh nổ. Ở cái kia máu tanh bên dưới, Lục Phong hai con mắt lánh khốc, tựa như một vị hung tàn ác ma từ cửu u bên trong đi ra, mang theo Thương Nguyên cuối cùng ác ngộng, sát thủ hùng hãn hạ xuống. Chương 1271, ma hư hình dáng. Linh hồn phảng phất bị một con vô hình máu tanh bàn tay lớn tác động, Thương Nguyên sắc sợ hãi ngơ ngác, ý chí của hắn ở Lục Phong từng bước ép sát dưới sắp sửa tan vỡ. Vào giờ khắc này, hắn có thể nghĩ đến chỉ có đào tẩu, cách này hung tàn ác ma càng xa càng tốt. Muốn đi, đem mệnh lưu lại mới tốt. So với Thái Dương Hảo Quang còn muốn chói mắt thánh đạo lực lượng tự Lục Phong trong cơ thể bộc phát ra, hắn liền như một vị thánh bên trong chi hoàng, giáng lâm ở trong nhân thế này. Tuyệt luân áp lực, phá hủy Thương Nguyên tâm thần. Hắn giờ phút này càng ở run lẩy bẩy. Sóng dữ thao thiên sức mạnh, thật giống vô số điều liệt long phi động, Lục Phong cánh tay quấn quanh long văn, từng đạo thanh kim óng ánh, cổ lão khí tức huyết tán, một đạo chói mắt long hành cầu vồng đánh vỡ một vực hàng rào, tự dẫn tới vực ngoại tinh không. Ẩm. Cú đấm này sức mạnh, bá tuyệt cổ kim, dù cho Thương Nguyên làm sao phản kháng, nhưng trong phút chốc ánh sáng vẫn là xuyên bắn thân thể của hắn. Chỉ trong nháy mắt, bắt nguồn từ thượng vị thánh cảnh thánh khu nổ tung thành vô số nát cha, chỉ có một đạo sợ hãi gần chết thánh hồn trôi nổi giữa trời. Cứu ta! Thương Nguyên run rẩy nói. Hắn triệt để sợ sệt, trước mắt Lục Phong so với ma còn đáng sợ hơn, có điều trung vị thánh cảnh, lại thì có chém giết thực lực của hắn. Ma hư nhãn thần hơi ngừng lại, âm lanh thánh địa bạo phát, màu đen phủ văn ở trong lòng bàn tay lưu chuyển, từng cái sợi tơ hóa thân ngàn tỷ. Vô cùng vô tận hư phần chi hỏa ngưng là giả phần ma đế ma ảnh bay vụt hướng về Lục Phong. Mà bản thân của hắn, ở thời không quá móc tốc Nazi, muốn cứu Thương Nguyên Thánh Hồn. Ta muốn giết đến người, bằng ngươi còn cứu không được. Liếc chéo với thiên địa thánh quang, từ trong mắt hắn bắn ra, Lục Phong một bước vô cùng bên trong, vạn ngàn đạo thánh lực phạm chụp hướng về không gian bên trong, ở cái kia hư không trở thành bột phấn thời điểm, dung ra ma hư bóng người. Ma hư lôi kéo phù văn, tuyên cổ ma ý tản ra, toàn bộ năng lượng phóng lên trời. Lục Phong đạp chân xuống, Cửu Dương nát thiên bộ hóng ánh mà ra, Cửu Dương ở sức mạnh, dẫn dắt bên dưới hóa thành một luân nóng bỏng đại nhật. Trong nháy mắt, Lục Phong sức mạnh toàn bộ bạo phát, tuyên cổ ma ý tuy vĩ đại phi phàm, nhưng mà cái kia một đòn bên dưới nhưng mang theo có thể hám nhật nguyệt thánh uy, liền đem đập vỡ tăng ra. Quyết đấu đỉnh cao vang lên, ma hư ma lực năng dọc, hắn đem hư phần hỏa diễm phát huy đến cực hạn, từng bó ngọn lửa bốc lên. Thánh quang diệu động thiên vũ, Lục Phong phong mang ngút trời sắc bén, đứng ở nơi đó chính là một thanh hoàn toàn lợi kiếm ra khỏi vỏ. Vô số đạo kim hồng ánh kiếm ngưng tụ, ở chuyển biến trong lúc đó hóa thành một đạo vạn trượng trường kiếm, nhẹ nhàng vung dưới, tất cả hết thể đều muốn phân vì làm hai nửa. Hắc diễm ngọn lửa cũng đã biến thành một đạo to lớn trường mâu, từng luồng âm hàn khí tức làm người không cảm giác được bất kỳ cực nóng. Lục Phong hư nắm vạn trượng cự kiếm, sau đó hóa thành một đạo đánh xuyên qua vũ trụ ánh kiếm ầm ầm mà rơi. Thiên lôi kinh hưởng, hai đạo không gì sánh kịp công kích giao chiến xúc động gợn sóng khó có thể diễn tả bằng ngôn từ, khiến cho đến thiên địa chỉ có biến sắc. Màu đen trường mâu tuy cũng ác liệt, nhưng ở Lục Phong đạo kiếm ý kia dưới nhưng là đang bị không ngừng vặn mẹo, cuối cùng chỉ có thể hóa thành một bao quanh bé nhỏ hỏa tinh tiêu tan. Ma hư đứng thẳng giữa không trung, trên người hắn áo bào đen đột nhiên hóa thành một phấn, trên gương mặt đó mang theo một tấm ma mặt mũi cụ, từ trung gian nứt thành hai nửa. Vậy thì là ma hư chân chính khuôn mặt sao? Một ngụm chọc khí từ trong miệng thở ra, Lục Phong ánh mắt nhìn kỹ đạo kia tuổi trẻ bàng. Chỉ là tấm kia tuổi trẻ bàng trên, lại có từng đạo nhìn thấy mà giật mình vết thương trải rộng, ở tại bên trái trên khuôn mặt có một dấu vết sâu sắc nô tự. Rất nhiều người cũng là lần thứ nhất nhìn thấy ma hư hình dáng, giờ khác này phát sinh từng đạo tiếng thốt kinh ngạc. Lục Phong cũng là vi hơi kinh ngạc, nhưng hắn D09F1V đúc cũng không hề quan tâm quá nhiều, một đạo hung lệ ánh mắt đốn rơi vào Thương Nguyên trên người. Một con óng ánh long lanh thánh đạo bàn tay lớn, liền như thế gian này tối hoàn mỹ không một tì vết mỹ ngọc giống như, xuyên qua rồi thời không khoảng cách, trực tiếp nắm lấy Thương Nguyên thánh hồn, đem chăm chú nắm ở trong tay. Đạo kia thánh hồn cả người liền như lưu ly, giờ khác này ở nguồn sức mạnh này dưới, dĩ nhiên có từng đường nhỏ bé vết nứt lan tràn đi ra. Thằng ngại danh, dám to gan. Mắt thấy mình đệ tử sinh tử lơ lửng ở một khó, không huyền tử đột nhiên chạm lên. Nửa bước cổ thánh sức mạnh, vang vọng ở vạn tượng trong bàn cờ. Chấn động được vô số người màng thai đâm nhói. Lục Phong sắc mặt hờ hững, đột nhiên quay về không huyền tử phương hướng giữ tận nở nụ cười, quát lên năm đó ngươi đối với thanh hư thánh sư ra tay thời điểm có từng có bất kỳ thương hại, mà ngươi vì trận này kim tỏa tranh cướp hao tổn tâm cơ, đã sớm nên nghĩ đến sẽ có điểm này. Một chút lưu ly tự bột phấn trồng chất thành một đống gò núi nhỏ. Ngay ở trước mặt không huyền tử trước mặt, Thương Nguyên thánh hồn bị tiêu diệt, chỉ để lại hạt nhân bên trong một đoàn sáng sủa thánh nguyên. Không huyền tử nộ đến run, chắt buộc lên đến tóc đống nhiên tránh ra, dường như quần ma loạn vũ giống như tung bay. Hắn tỉ vết tất nước, hận không thể một cái tát đập chết Lục Phong. Nhưng hắn nhưng là biết cổ lão điện chủ thần niệm bồi hồi ở đây, không có làm ra bất kỳ phản ứng nào, hiển nhiên là ngầm đồng ý Lục Phong cách làm. Nhặt lên vỡ thành hai nửa cụ, ma hư mặt không hề cảm xúc, quay về hư không đạo không huyền tử ngươi giao cho chuyện của ta, ta cũng không có làm được, hư phần ma đế đổ vật ta cũng sẽ không lại muốn, cuộc giao dịch này coi như thôi. Hắn không thèm để ý người khác nhìn về phía hắn khuôn mặt quái dị, ở Lục Phong đánh nát mặt nạ của hắn thì, ma hư đã nhiên không muốn tái chiến. Đa tạ. Nhìn ma hư, Lục Phong ý thức được hắn là một có cố sự nam nhân. Nhìn quanh bốn xem, Lục Phong vốn là muốn tìm Phương Vinh phiền phức. Chỉ là giờ khắc này nhìn như ương ngạnh bề ngoài dưới so với Thương Nguyên thông minh hơn nhiều, đã sớm cong đuôi ảo não chạy trốn. Không nghĩ tới, lần này Kim Tòa tranh cướp chúng ta còn thắng. Xa xa chữa thương Mị Cơ vẫn còn chấn động bên trong, nàng biết rõ muốn ở Ma Hư ba người liên thủ dưới đạt được thắng lợi không thể nghi ngờ là một chuyện không thể nào, nhưng lại Thiên Nam Tử kiếp nhưng sáng tạo kỳ tích. Lần này, nàng thắng cược, trở thành đệ nhất ngân tọa. Phải biết, đệ nhất ngân tọa trừ một chút đặc thù quyền lợi không bằng Kim Tòa Thánh Sư, ở đãi ngộ trên nhưng là không có quá nhiều khác biệt. Cho tới Lưu Ngân cái kia tên ngu xuẩn nhưng là trở thành toàn bộ thánh thành cho cười, sợ là rất nhiều người đều sẽ mắng hắn không nhấc nổi đầu lên, ở thời khắc mấu chốt vứt bỏ đội hữu nhưng là làm người vô sỉ nhất sự tình. Thanh Hư ngươi chết rồi mấy trăm năm, không nghĩ tới Lưu lại truyền thừa lại còn tìm được một đệ tử giỏi a. Không Huyền Tử sắc lệ bên trong cha cắn răng tự nói, hắn phẫn nộ vung tay áo bào, hóa thành một đạo ánh sáng rời khỏi nơi này. Đã sớm nên đi, nay Không Huyền Tử năm đó đột nhiên ra tay, khiến cho Thanh Hư đột phá nửa bước cổ thánh thất bại, nếu không thì ta Minh Văn Công đoàn rất khả năng muốn nhiều một vị bát phẩm đại thánh sư. Vui sướng lòng người, đã lâu chưa từng nhìn thấy Không Huyền Tử chịu thiệt, Minh Chú Thánh Sư cao giọng cười to. Mỹ Phụ cũng là nhẹ nhàng nở nụ cười, cha của nàng cũng chính là cổ lão điện chủ không có phát ra tỏ bất kỳ thái độ gì, cũng chính là hắn hết sức coi trọng Lục Phong tương lai thành tựu. Mị Cơ, đa tạ ngươi. Nhìn đâm đầu đi tới, tương tự nằm ở kích động trong hưng phấn Mị Cơ, Lục Phong chân thành cảm kích. Ta không phải là Lưu Ngân tên ngu xuẩn kia, Không Huyền Tử tùy ý ưng thuận chút chỗ tốt liền phản bội chúng ta, lần này ta đầu tư xem ra thu được thành quả, ngươi quả nhiên là một sẽ làm người kinh hỉ nam nhân. Mị Cơ ngây thơ cười nói, cái kia phó cảm động tư thái đặc biệt lôi kéo người ta thèm nhỏ dãi. Lục Phong nhưng là lắc đầu một cái, sau đó nghiêm nghị trịnh trọng nói bất kể như thế nào, ta Lục Phong nợ một mình ngươi ân tình, ngày sau như Mị xà tộc gặp nạn, ta Lục Phong tất nhiên sẽ không đứng nhìn bàng quan. Mị Cơ hơi sững sờ. Lục Phong khí hậu đã thành, có xóa bỏ thượng vị thánh cảnh thực lực, đây là một phần để ở nơi đâu đều đáng giá coi trọng sức mạnh, huống hồ hắn vẫn là như vậy tuổi trẻ. Chật, nàng che miệng cười cợt, đạo ngươi cũng thật là một thú vị nam nhân, cái hứa hẹn này ta Mị Cơ nhớ rồi, ngày sau định phải cố gắng lợi dụng. Nghe được Mị Cơ này mang theo trêu ghẹo ngôn ngữ, Lục Phong khẽ mỉm cười, ánh mắt của hắn nhìn phía tấm kia loẹ loẹ rực rỡ kim tòa, hô hấp trầm trọng đi. Cái kia một tấm thuộc về sư tôn kim tòa, hắn rốt cục dùng quả đấm của chính mình cho bảo vệ. Chương 1272, người thắng vinh quang. Hết thể đều đã bụi bẩm lắng xuống, hạ màn kết thúc. Lục Phong trở thành Kim Tòa Thánh Sư. Mị Cơ liều mạng cũng được đền đáp, trở thành đệ nhất ngân tọa. Cho tới cái kia công nhiên vứt bỏ đội ngũ Lưu Ngân, đem chịu đựng thánh thành tất cả mọi người đều danh. Sư tôn Kim Tòa đã bị Lục Phong sư đệ bảo vệ, Thanh Hư một mạch vĩnh viễn không vắng lặng, đem từ đây khắc quật khởi. Mà hết thể này đều là Lục Phong mang đến. Hai vị thẳng thắn cương nghị thánh giả, Sở Vân Tùng cùng Lục Đào ngưng thần nhìn về phía Lục Phong, hổ trong mắt đột nhiên lệ nóng doanh trọng. Đây là tích trữ mấy trăm năm nhiệt lệ, giờ khắc này nương theo tâm tình kích động hạ xuống. Lục Phong ánh mắt nhìn cái kia gần trong gang tấc vàng dự tòa, chợt có một cái kim quang phô trúc cầu thang lan tràn đến dưới chân của hắn. Đang trầm mặc hồi lâu sau, chính là lấy vững vàng trầm trọng bước tiến bước lên. Cái kia một tấm kim tòa, Thanh Hư Thánh Sư lưu lại thánh đạo dấu vết ảnh lưu niệm dưới một đạo hiền lành ôn hòa bóng người. Dường như ngàn năm trước như vậy từ ái nhìn hắn. Hắn quay lưng tất cả mọi người, viên mắt bên trong có ai cũng không cách nào nhìn thấy hơi nước, đó là đối với một đời thánh sư tôn kính, cũng là đối với vị này tận tâm thương yêu hắn lao nhân chân tình biểu lộ. Ánh mắt ngóng nhìn xa xôi Thiên Tinh Châu phương hướng, Lục Phong phảng phất nhìn thấy cái kia phế tích bên trong, lão nhân cái kia một đạo tuyên cổ khó diệt bóng người. Thiên Tinh Châu, chờ ta. Hắn đi tới cầu thang phần cuối, sau đó quay người lại. Chính là ngồi lên rồi tấm kia đại biểu vô thượng tôn nghiêm màu vàng bảo tọa, ngàn tỷ chùm ánh sáng đột nhiên tự kim tòa bên trên sán lạn bạo phát. Giờ khắc này chiếu rọi bên dưới, Lục Phong ánh mắt rất có uy nghiêm, trong nháy mắt liền khống chế tấm này kim tòa, vô số phức tạp tin tức tràn vào trong đầu bên trong. Thật nhiều thánh đạo cảm ngộ, đối với cho người khác mà nói tác dụng hay là không lớn, nhưng vận mệnh của ta thánh đạo bao dung và tượng, cần nhất các loại sức mạnh không ngừng tìm hiểu, này kim tòa đối với ta mà nói chính là một cái vô thượng chí bảo. Mỗi một kiện cổ thánh khí đều là vô thượng chí bảo. Khi thật sự ngồi trên này kim tòa thời điểm, Lục Phong mới phát giác được nó đáng sợ. Mỗi một cái ngồi trên kim tòa thánh sư ở tìm hiểu thì đều sẽ lưu lại độc nhất thánh đạo dấu vết. Mà kim tòa tự thái cổ cũng đã tồn tại, trong đó bao hàm nhân yêu ma tam tộc võ giả vô số thánh đạo cảm ngộ. Ở này tháng ngày tích lũy bên dưới, kim tòa sức mạnh đã sớm đạt đến một mức độ đáng sợ. Không thể nào tưởng tượng được, so với kim tòa càng cao cấp, chỉ có nửa bước cổ thánh mới có tư cách ngồi xuống tử kim điện tòa, sức mạnh, nên tích trữ đến mức độ nào. Mỹ Phụ ánh mắt trong nháy mắt nhìn về phía Lục Phong, trong mắt tràn ngập tán thưởng, ở loại này bất lợi tình huống vẫn có thể xoay chuyển càn khôn, này có thể không phải người bình thường có thể làm được sự tình. Tuy rằng hắn cùng Cường Thịnh Đế Triều có không cách nào cọ rửa ân oán, Nhiên Minh Văn Công Đoàn là một người không tranh xưng bá thế lực, cũng sẽ không lưu ý. Lục Phong, kể từ hôm nay ngươi chính là 12 kim tòa một trong, mà cái này cũng là kim tòa lệnh bài, có nó ở thánh thành bên trong thì sẽ ủng có vô thượng vinh quang cùng với quyền lợi, còn một ít chi tiết nhỏ lệnh bài bên trong có lưu lại linh ấn. Thanh âm êm ái từ Mỹ Phụ trong miệng phun ra. Nàng tùn tay ngọc dương động, một khối kim quang dạng rỡ lệnh bài chính là rơi xuống Lục Phong trong tay. Nâng này tấm lệnh bài, có vạn cân nặng, khiến cho Lục Phong cảm thán chính là này tấm lệnh bài chất liệu đều có thể đem ra luyện chế cổ thánh khí. Về điểm này, không phải không thừa nhận Minh Văn Công Đoàn giàu nước đố đổ vách. Kể từ hôm nay ta chính là 12 kim tòa thánh sư một trong, đại diện cho Thanh Hư thánh sư một mạch. Lục Phong cầm trong tay kim tòa lệnh bài, ngồi ở kim chỗ ngồi thì, một cách tự nhiên liền mang theo một đạo áp chế uy thế, cái kia một đạo ý chí bị tăng mạnh, oanh triệt mà vang ở toàn bộ thánh thành bên trong. Từ giờ khắc này, tất cả mọi người đều biết, nguyên bản dần dần cô đơn, cứ thế sắp sửa tiêu tan Thanh Hư thánh sư một mạch sẽ nhân Lục Phong một người mà quật khởi. Nhìn kim tòa bên trên, liền như thánh trung hoàng giả Lục Phong, cái kia từng đạo tầm mắt nắm giữ không giống tâm tình. Mục Thiên Hải sắc mặt tâm trầm, Lục Phong mạnh mẽ lại một lần nữa quét mới hắn nhận thức, vừa mới qua đi ngăn ngắn nhiều hơn thời gian, thực lực lại có bay vọt tính tăng trưởng. Hắn không khỏi lo lắng lên, Lục Phong khí số đã thành. Ngày sau đế triều thì sẽ bởi vì hắn mà rung chuyển. Nhưng hắn giờ khắc này cũng không có dù cho chút nào biện pháp, có thể ngăn cản Lục Phong phong mang. Chuyện kế tiếp chính là ngân tọa một lần nữa bài vị, Mị Cơ Thành là thứ nhất ngân tọa, tương tự hưởng thụ lớn lao vinh quang. Mà Lưu Ngân, nhưng là bị cô y xếp tới ngân tọa cuối cùng, không thể không nói đây là một rất lớn trào phúng. Đồng thời, nếu là có người vọt vào ngân tọa vị trí, đào thải người số một tuyển thì sẽ là cái này Lưu Ngân. Theo lần này kim tòa tranh cướp kết thúc, thánh thành bên trong cũng náo nhiệt lên, nguyên bản yên tĩnh chô ở cũ bên trong, mỗi một ngày đều có vô số người đến đây bái hạ. Đối với chuyện như vậy, Lục Phong vô tâm xử lý, toàn bộ giao cho tính cách thận trọng Sở Vân Tùng đến xử lý. Yên tĩnh thanh lũ chỗ ở cũ nơi sâu xa, Lục Phong hưởng thụ hiếm thấy bình tĩnh, nằm ở một tòa trên núi giả, hơi híp cặp mắt, chớp mắt lên. Kim tòa thánh sư rất tự do, chỉ có ở Minh Văn Công sẽ gặp phải khó có thể giải quyết vướng tay chân phiền phức, mới sẽ triệu tập bọn họ trước đi xử lý. Như Ngô Chỉ cùng lão giả chờ yêu thích náo nhiệt mấy người, hiện tại đã dựa vào Lục Phong kim tòa thánh sư tên tuổi, ở thánh thành bên trong đại chơi rất chơi. Cách đó không xa, một đạo gót sen uyển chuyển mà đến, nhìn thật vất vả lộ ra ung dung vẻ Lục Phong, Mạc Linh lộ ra đau lòng. Không có mấy người biết, Lục Phong đạt được tất cả những thứ này thành tựu, sau lưng trả giá bao lớn đánh đổi, mỗi lần đều là ở sống và chết dê không dịch sập bồi hồi. Nàng trước sau đều không thể quên, năm đó ở Thiên Lâm Vương Thành lần thứ nhất gặp mặt gặp gỡ trong lúc đó, Lục Phong chỉ điểm nàng cầm đạo một màn. Cũng chính là lần đó, hai người mới là quen biết, để Mạc Linh cực kỳ vui mừng. Đã lâu không có đánh đàn. Mạc Linh ngồi ở Lục Phong bên cạnh, một thủ du dương nhẹ nhàng tiếng đàn khiến tâm thần kỳ hảo. Lục Phong than thở miêu tả Linh cầm ý lại có thành tựu không nhỏ, vẹn vẹn một thủ khúc đàn, liền để cho hắn cả người tràn ngập vui sướng cảm giác, liền ngày xưa đến mệt mỏi đều bị quét đi sạch sành xanh. Nhuyễn nhu làn gió thơm thấm vào chóp mũi, Lục Phong đánh lén nắm lấy Mạc Linh tay nhỏ, cái kia ấm áp xúc cảm làm hắn trong lúc nhất thời yêu thích không buông tay không nỡ lòng bỏ thả ra. Nhìn Lục Phong cái kia trên khuôn mặt rất ít tràn trề sán lạn nụ cười, Mạc Linh tâm hữu sở xúc, chính là coi như hắn mấy ngày nay đến khổ cực khen thưởng, tùy ý hắn tay máy tay chân lên. Quá hồi lâu, làm Mạc Linh trên mặt thường hồng chậm rãi thối lui thì, hỏi Phong ca, bước kế tiếp ngươi phải làm sao? Nàng biết, loại này thích ý tháng ngày là ngắn ngủi, chính mình yêu tha thiết người đàn ông này trên người gánh nặng là cỡ nào trầm trọng. Đó là một phồn vinh mạnh mẽ đế triều chờ hắn đi chống lại. Lục Phong hít một hơi thật sâu, biểu hiện nghiêm nghị nói thánh thành sự tình đã xong. Ta không thể hào vô kỳ hạn ở lại chỗ này, bởi vậy ta liền quyết định trước đem kim tòa thánh sư đặc quyền tiêu hao hết sau khi, sẽ đi một chỗ. Hắn nói tới đặc quyền tự nhiên chính là vạn tượng thần đồ bên trong có thể mượn bản nguyên cùng hưởng thụ thời gian gia tốc quyền lợi. Mỗi một vị kim tòa thánh sư, mỗi trong vòng 10 năm đều có thể có một năm tiến vào vùng đất bản nguyên đãi ngộ. Rất nhiều kim tòa thánh sư đều sẽ chọn đem thời gian tích lũy lên, nhưng bây giờ Đông Huyền vực thế cuộc thay đổi trong nháy mắt. Lục Phong cũng không có thời gian như vậy tích lũy. Chính là hy vọng có thể ở nơi đó được một ít khiến thực lực cường đại hơn cơ duyên. Mạc Linh gật đầu, nghiêng đầu tựa ở Lục Phong vai bên trên. Mặt trời chiều ngã về tây, đỏ chót mây lửa trải rộng thiên không, vàng óng ánh hào quang rơi ra, đem Lục Phong bóng dáng kéo dài, dường như trường châm bình thường chỉ về một xa lạ mà lại quen thuộc địa phương. Chương 1273, Chí Thánh Khí. Làm tất cả sự tình sắp xếp thỏa đáng sau, Lục Phong không muốn lãng phí trong chốc lát, lập tức tiến vào Vạn Tượng Thần Đồ bên trong. Vạn Tượng Thần Đồ chính là một cái cổ lão mà lại mạnh mẽ thánh khí, sức mạnh của nó thời khắc bao phủ ở thánh thành bên trong. Chỉ cần lợi dụng kim tòa lệnh bài, Lục Phong một đạo thần niệm thôi thúc, thì có một cái kim hà, đem thì trong không gian một luồng thần bí chí lý môn hộ bị mở ra. To lớn xoắn ốc đường nối rất nhanh hiện ra ở Lục Phong trước mắt, cái kia còn như tinh vực giống như sức mạnh to lớn gọn sóng, khiến cho Lục Phong sững sờ một chút. Này bên trong chính là bế quan nơi. Tự nói một tiếng, Lục Phong hóa thân một vệt sáng, qua lại tiến vào cái kia Vạn Tượng Thần Đồ bên trong. Từng mảng đại địa núi sông ở tầm mắt của hắn gấp bay ngược, chuyện này căn bản là không giống như là một cái cổ thánh khí, mà phảng phất có một mảnh thế giới chân chính bị phong ấn ở bên trong. Nơi này có rất nhiều sinh linh tồn đang tu luyện, thật giống là động thiên thế giới, hơn nữa nơi này sức mạnh đất trời nồng nặc đến một trình độ kinh người. Lục Phong nhìn thấy, nơi này còn có rất nhiều thành trì, bên trong có phổ thông nhỏ yếu võ giả, cũng có mạnh mẽ thông thiên thánh giả. Lấy hắn trung vị thánh cảnh năng lực nhận biết, có thể nhận ra được có từng đạo cực kỳ khí tức kinh khủng quanh quẩn, trong đó thậm chí còn có mấy đạo có thể sánh ngang không huyền tử ý niệm. Đây mới là một thân là thái cổ liền truyền thừa xuống gốc gác. Vẹn vẹn này thoáng chắc lộ ra khí tức, liền để Lục Phong cảm giác được sâu sắc chấn động. Nếu như không phải Minh Văn Công Đoàn chưa bao giờ tranh bá, sợ là bọn họ hung danh đem sẽ không yếu hơn đế triều. Như vậy qua lại cũng không có kéo dài quá lâu, một mặt bóng ánh vách tường xuất hiện, từng đạo muôn màu muôn vẻ ánh sáng ở vách tường bên trong bơi lội. Lục Phong biết, nơi đó chính là vùng đất bản nguyên, cũng là này Vạn Tượng Thần Đồ hạch tâm nhất địa phương. Liền như nước mạc, bàn tay hắn nhẹ nhàng xuyên qua vách tường, rất dễ dàng liền bước vào trong đó. Nhất thời một luồng ảo diệu phi phàm năng lượng đem toàn thân hắn bao phủ, thật giống con cá đi tới trong nước, toàn thân mỗi một tấc đều ra khát vọng ý niệm. Này một nguồn sức mạnh, tuy có kinh ngạc, nhưng thật quen thuộc. Nơi này ánh sáng hóa thành hải dương, Lục Phong du lịch ở bên trong, đột phá không lâu trung vị thánh cảnh giờ khắc này dĩ nhiên lấy một loại kinh người độ củng cố. Hoảng sợ chính là, mảnh này vô biên vô hạn hải dương dĩ nhiên tất cả đều là lực lượng bản nguyên. Nơi này hẳn là sẽ không là một phương phổ thông thế giới đơn giản như vậy đi. Lục Phong vẻ mặt khiếp sợ, thật dài thở ra một hơi. Nhận ra được sao, nơi này xác thực không phải tiểu thế giới. Ôn hòa thánh lực gợn sóng từ từ tản ra, đang nồng nặc ánh sáng bao phủ bản nguyên bên trong đại dương, có một đạo vĩ đại bóng người hiện ra, từng đạo đặc biệt mạnh mẽ ánh sáng tự hắn quanh người Z0229 ỉ xỉ xuất hiện, biến ảo ra vô cùng ảo ảnh. Này bóng người, cho Lục Phong cảm giác thậm chí so với vô danh lão nhân còn phải cường đại hơn một chút. Kim tỏa thánh sư Lục Phong gặp điện chủ. Lục Phong đứng lên, có thể ở này Vạn Tượng Thần Đồ bên trong cũng chỉ có tên kia cổ lão mà vừa thần bí điện chủ. Cái kia cổ lão điện chủ nở nụ cười, hiền hòa đạo không hổ là Minh Văn Công Đoàn từ trước tới nay trẻ trung nhất kim tòa thánh sư, mới vừa đến bản nguyên chi hải, liền có thể nhận ra được nơi này đầu mối. Ánh mắt của hắn mênh mông sâu xa, tràn ngập giả tán thưởng. Như thế tuổi trẻ trung vị thánh cảnh từ xưa tới nay không phải là không có, nhưng lại có thể được kim tòa thánh sư bảo vị nhưng là chỉ có Lục Phong một người. Cái này chẳng lẽ là một phương đại thế giới? Lục Phong khẽ gật đầu, cổ lão điện chủ khích lệ cũng không có để hắn tự đắc, chỉ dựa vào những thực lực này muốn lay động đế triều vẫn như cũ còn thiếu rất nhiều. Quá thời kỳ cổ võ đạo văn minh phồn vinh hưng thịnh, đó là một đoạn huy hoàng nhất thời kỳ, cổ thánh cảnh cường giả tầng tầng lớp lớp, thiên địa cực kỳ thích hợp tu luyện, liền ngay cả trí cường tồn tại ở toàn bộ thái cổ tới nay, đều không chỉ là một người. Lấy hắn thực lực như vậy, nói về quá thời kỳ cổ đều ngóng trông cực kỳ. Lục Phong sắc mặt nghiêm nghị, thái cổ kết thúc cùng rất nhiều thái cổ thần tộc cùng một nhịp thở. Tuy rằng ở trí cao đại đế vị này mạnh nhất trí cường dẫn dắt đi đạt được thắng lợi, nhưng trả giá cũng là cực kỳ nặng nề, vô số truyền thừa đều tuyệt tích ở bên trong dòng lũ thời gian, không thể nghi ngờ là một tai nạn đắc ngộng. Mà này Vạn Tượng Thần Đồ chính là quá thời kỳ của một vị trí cường. Cũng là ta Minh Văn Công Đoàn từ xưa tới nay nhân vật vĩ đại nhất, duy nhất một vị cửu phẩm thần sư rèn đúc. Cổ lão điện chủ âm thanh kích vung lên đến. Hắn tuy là bát phẩm đại thánh sư, nhưng cùng cửu phẩm thần sư tương so với nhưng là dường như tinh thần cùng thái dương sự chênh lệch. Trang đại chiến kia quá mức khốc liệt, suýt chút nữa liền lưu lạc tới thái cổ thần tộc trong tay, mà vị kia cửu phẩm thần sư thiêu đốt chính mình trí cường lực lượng, ở bước ngoặt cuối cùng hiệp trợ trí cao đại đế miễn cưỡng chém giết hai vị trí cường tồn tại. Cổ lão điện chủ ngón tay một điểm bản nguyên chi hải, đạo cái kia hai cỗ trí cường thánh thi liền phong ấn tại này bản nguyên chi hải, cho tới hôm nay, sức mạnh đều không tiêu hao hết. Bởi vậy mượn trí cường lực lượng, Vạn Tượng Thần Đồ bên trong mới có thời gian thêm lịch thiên lực lượng. Mượn hai vị trí cường thánh thi vì là động nguyên, Lục Phong nghe được cũng là rất là giật mình. Kỳ thực, cổ thánh khí bên trên còn có trí thánh khí, này Vạn Tượng Thần Đồ chính là một cái chân chính trí thánh khí, ở cửu phẩm thần sư rèn đúc sau khi hoàn thành, lại do ta Minh Văn Công Đoàn thời khắc cô đọng, vì lẽ đó đây mới là ta Minh Văn Công Đoàn căn cơ chân chính vị trí. Mặc dù là cổ lão điện chủ như vậy cổ lão cường giả, ở nhắc tới chí thánh khí thì thanh tuyến vậy đột nhiên dương lên lên. Như vậy chí cao thần giám cũng là chí thánh khí. Lục Phong suy đoán nói. Không sai, chí cao thần giám do chí cao đại đế một tay rèn đúc, nơi đó mai táng đầy đủ tam đại thái cổ thần tộc chí cường tồn tại. Nếu là thần giám cổ thánh thiêu đốt chí thánh khí sức mạnh, thậm chí có thể vung ra một ít độc thuộc về chí cường sức mạnh. Lục Phong vẻ mặt bừng tỉnh, hắn tử không nghĩ tới ở cổ thánh khí bên trên còn có chí thánh khí tồn tại. Mà một đến tự, liền có thể dẹp tiên bát phương thập địa, vô tận không gian vũ trụ, đạt đến chân chính chấn áp thiên địa, vạn pháp bất diệt mức độ. Hắn hít một hơi thật sâu, thân niệm hướng về bản nguyên chi hải nơi sâu xa nhất tản đi, một luồng ngủ say như cự long giống như khí tức nội liễm. Sức mạnh bàng bạc lại mênh mông, đây chính là vạn tượng thần đồ khí linh. Liền Long Ngâm kiếm đều có thể đản sinh ra linh trí, thân là trí thánh khí vạn tượng thần đồ, đi qua vạn cổ tới nay vô số cường giả tế luyện làm sao có khả năng không có linh trí sinh ra. Có như thế một cái chi thánh khí, chẳng trách Minh Văn Công Đoàn mặc kệ đối mặt hà nhóm thế lực đều có thể như vậy kiên cường. Mặc dù chân chính bị đại nạn, chỉ dựa vào vạn tượng thần đồ liền đủ có thể đông sơn tái khởi. Cổ lão điện chủ than nhẹ một tiếng, nhìn thấy Lục Phong ưu tú hắn cũng không khỏi nhiều nói một chút bí ẩn, chật cái kêu bệ nghệ ánh mắt nhìn chăm chú thương khung, đứng chắp tay đạo chỉ tiếp, vùng thế giới này chung quy là khó có thể đản sinh ra trí cường, liền ngay cả cổ thánh đều trở nên khó khăn. Lục Phong trong lòng hơi động. Đột nhiên nói 3 vạn năm trước Thanh Liên kiếm tổ đạt đến trình độ nào? Đây là trong lòng hắn một đạo nghi vấn, mạnh mẽ tà thần tộc ở viễn cổ thời điểm tạo thành đại nạn như thế. Mà Thanh Liên kiếm tổ nhưng có thể dựa vào một người một kiếm phá diệt kế hoạch của bọn họ, phần này thực lực đã không thể dùng đơn giản cổ thánh để hình dung. Cổ lão điện chủ trầm mặc nửa khắc, đạo ngưng luyện ra chân chính đại thế giới, tuy không phải trí cường, nhưng cũng có trí cường thực lực, nếu không là vùng thế giới này duyên cớ, đã sớm đột phá đến trí cường. Không phải vậy cần gì phải khổ liều lĩnh ngã xuống nguy hiểm rời đi một vực. Thanh Liên kiếm tổ rời đi cùng Đông Huyền vực cái kia bí mật lớn động trời mật có quan hệ đi. Chương 1274, ở phía trên. Bản nguyên chi trong biển. Bầu không khí đột nhiên đọng lại lên. Nguyên bản ngồi khoanh chân cổ lão điện chủ giờ khắc này đột nhiên chạm lên, một luồng hoảng sợ lực lượng, liền dường như một cái chống đỡ thiên cự kình. Hắn ánh mắt sáng lạn như thiên hà, ngẩng đầu nhìn ngó thương khung. Trầm giọng nói cái kia bí mật lớn từ thời đại thái cổ võ đạo phát triển ban đầu khi thì đến, để Đông Huyền vực võ đạo phồn vinh đến cực hạn, cũng bởi vì nó mang đến vô số tai nạn, cho tới hôm nay, đại nạn vẫn tồn tại. Lục Phong trong lòng sinh ra ý nghĩ. Thần giám cổ thánh đã từng nói, chí cao đại đế có thể thành chí cường chính là bởi vì ở thần tích bên trong được rất nhiều phúc trạch. Mà thần tích cũng có điều chỉ là bí mật kia trọng yếu một phần mà thôi, liền có thể tồn tại thần linh vùng cấm loại này khó mà tin nổi địa phương. Thật đến tàn nhẫn rất khó tưởng tượng cái kia chân chính bí mật đến tột cùng có bao nhiêu vĩ đại. Mục Tinh Đế hướng phát động chinh phạt, muốn thống nhất Đông Huyền vực, cũng chính là bí mật kia cùng này một vực cùng một nhịp thở, nhất định phải quét ngang thanh tất cả cản trở. Cổ lão điện chủ nhìn về phía Lục Phong, ngưng trọng nói thực lực càng cao liền càng có thể cảm ngộ đến trong thiên địa ẩn giấu bí mật, thời đại thái cổ, tùy ý một thánh cảnh cũng có thể ngao du vực ngoại tinh không, mà thời kỳ viễn cổ, vực ngoại tinh không cũng không phải quá to lớn bí mật. Nhưng trước mắt vượt ngoại hàng rào càng dày đặc, chỉ có thánh cảnh đại viên mãn bên trên cường giả mới có thực lực đánh tan, nhưng này bên trong nguy hiểm chỉ có cổ thánh cường giả hay là mới có thể thông dong đúng. Lục Phong sắc mặt nghiêm nghị, từ cổ lão điện chủ lần này trong lời nói hắn suy đoán đến một vài thứ, chính là chỉ thiên, đạo bí mật kia ngay ở Đông Huyền vực mặt trên. Thần tích liền ở một vực bầu trời, mà thần tích cũng bị bao vây ở cái kia bí mật lớn bên trong. Cổ lão điện chủ nói, mặc dù sớm có suy đoán, nên phải đến chân tướng thì Lục Phong biểu hiện cũng là chấn động. Trước kia hắn còn tưởng rằng, thần tích ẩn giấu ở một cái nào đó không gian tường kép bên trong, mà đáp án nhưng là nó ngự trị ở Đông Huyền vực thiên không. Cổ lão điện chủ phát sinh một đạo ôn hòa tiếng cười, đạo bây giờ ngươi vẫn là ở này bản nguyên chi trong biển tu luyện, nơi này tích trữ chính là từ thái cổ đến sức mạnh của hôm nay, bí mật kia mặc dù là cổ thánh ở trước mặt nó, đều có vẻ nhỏ bé. Lục Phong lập tức gật đầu, hôm nay có thể biết nhiều như vậy đã là bất ngờ. Lớn bao nhiêu năng lực làm chuyện lớn gì, tuy rằng hắn có xóa bỏ thượng vị thánh cảnh thực lực, nhưng bí mật kia là liền cổ thánh thậm chí trí cường đều muốn theo đuổi. Bản nguyên chi trong biển, muôn màu muôn vẻ lực lượng bản nguyên biến thành một phương ngàn trượng vòng xoáy, từng luồng tinh khiết sức mạnh, hơn nữa luyện hóa liền trở nên trong suốt cực kỳ, như dòng nước nhỏ róc rách, tràn vào thân thể bên trong. Một loại khó có thể thuyết minh thoải mái tràn ngập ở linh hồn bên trong. Sức mạnh của nó tác dụng toàn thân, linh hồn vui vẻ nhảy lên, liền ngay cả huyết dịch đều sôi trào lên. Chí thánh khí sức mạnh, không thể nào tưởng tượng được, chỉ có chí cường mới có thể rèn đúc mà ra. Từ cổ chí kim, truyền thừa xuống chí thánh khí sợ là không vượt qua hai tay số lượng. Lục Phong cũng vẹn vẹn biết chí cao thần giám cùng vạn tượng thần đồ Z0B1S8Z là chí thánh khí. Đây mới thực là đoạt thiên địa tạo hóa lực lượng, nó xoay chuyển trong thiên địa quy tắc, làm cho năng lượng dễ dàng luyện hóa hấp thu. Có điều muốn chân chính thôi thúc, tiêu tốn đánh đổi cũng không cách nào đánh giá. Không phải vậy, loại này có chút rối trá chỗ tu luyện Minh Văn Công đoàn sớm đã có rất nhiều cường giả đến đây tu luyện, mà không chỉ là liền kim tòa thánh sư ở bên ngoài 10 năm, cũng chỉ có 1 năm mới có thể đi tới nơi này mảnh bản nguyên chi trong biển tu luyện. Hào quang càng lóng ánh. Lục Phong quanh thân từng tầng thủy tinh bao vây, cả người rơi vào đến một loại không linh trạng thái bên trong. Người đã lâu đều không có cùng một tên tiểu bối nói nhiều lời như vậy, hơn nữa dính đến Đông Huyền vực bí mật. Một đạo lớn lao ý niệm truyền vào đến cổ lão điện chủ trong thai, ở nơi sâu xa nhất có một luồng bàng bạc khí tức ở thức tỉnh. Cổ lão điện chủ ánh mắt nhìn phía bản nguyên chi trong biển cái kia một đạo khổng lồ bóng tối, cười nói hoặc đến thời gian dài ra, có lúc thì sẽ không kìm lòng được. Cái này Lục Phong ta cảm nhận được một chút không tầm thường khí tức, mà ngươi ngủ say lâu như vậy, không đồng dạng thức tỉnh. Không muốn tỉnh cũng hết cách rồi, ngươi không thấy cái kia Lục Phong, có điều trung vị thánh cảnh, hấp thu lực lượng bản nguyên quả thực có thể so với nửa bước cổ thánh cường giả. Vạn tượng thần đồ khí linh cười nói, là rất đáng sợ, tam thai cửu nạn chi kiếp, mà đại hải trộm vực lại vẫn ẩn giấu đi một vị đạt đến bước thứ hai cổ thánh, có thể bước vào ba bước cổ thánh cường giả tối đỉnh, ngay cả ta cũng không biết. Cổ lão điện chủ sâu sắc nhìn Lục Phong, cái kia vô danh lão nhân giấu đi quá sâu. Mảnh này thiên lại nếu không bình tĩnh, Thanh Liên kiếm tổ lực uy hiếp trải qua 3 vạn năm sợ là đã sớm làm hao mòn không tồn tại, mà cái kia đế triều hung hăng rất đáng sợ, bọn họ muốn dò xét bí mật kia, nhưng bí mật kia một khi bị dò xét này một vực đều sẽ. Vạn tượng thần đồ khí linh có chút lo lắng lo lắng. Hắn là cùng thần giám cổ thánh như thế lâu đời cường giả, bị vướng bởi bản thân là chí thánh khí duyên cớ, không phải chân chính linh thể thân. Mới khó có thể đạt đến trí cường. Nhưng loại này cổ lão tồn tại biết đến bí mật cũng không phải người bình thường có thể phỏng đoán. Đế triều ta ngược lại thật ra không quá lo lắng, này Đông Huyền vực tàng long hoa hổ, nhưng ta chính là sợ đến thời điểm một ít đầu trâu mặt ngựa sẽ nhảy ra. Một đạo hàn mang phía chân trời ngang dọc, lúc trước còn ôn hòa cổ lão điện chủ giờ khắc này hàn ý uy nghiêm đáng sợ. Chúng ta Minh Văn Công đoàn tồn tại ý nghĩa chính là vì thủ hộ nó mà tồn tại a. Âm thanh dần dần hạ xuống. Lục Phong vẫn như cũ chìm đắm ở loại tu luyện này bên trong. Hắn thần trí ngơ ngơ ngác ngác, đem tất cả tạp niệm tung, hưởng thụ ở hoàn mỹ nhất trạng thái tu luyện bên trong. Loại này lực lượng bản nguyên là xây dựng một tiểu thế giới cùng với đại thế giới tối căn cơ sức mạnh, mà Lục Phong tạo hóa thánh đạo không bám vào một khuôn mẫu, cần nhất loại này huyền bí năng lượng. Như vậy tu luyện không biết quá khứ bao lâu, ở Lục Phong quanh người, có liên miên quang ảnh lực động, ở suy tính tìm hiểu thánh đạo lực lượng. Thời gian cực kỳ chậm rãi. Nơi này không có ai biết đánh quấy nhiễu Lục Phong, vô cùng yên tĩnh. Nên là đến đột phá thời điểm. Đột nhiên có một ngày, Lục Phong mở hai mắt, như có mênh mông tinh hà hóa thành một đôi con ngươi, hiểu rõ tất cả. Một cơn lốc cong lên, vô cùng vô tận lực lượng bản nguyên giống như kình thôn trường hà giống như hết mức đi vào Lục Phong trong cơ thể. Mênh mông gợn sóng vì vậy mà vang lên, trên đầu hắn một vệ sáng càng cuồng bạo, muốn mở ra mỗi một đạo ràng buộc gông xiềng. Ngũ cung thánh phủ không tự chủ được bay tới đỉnh đầu. Bóng ánh ánh sáng lưu chuyển, quét sạch tất cả bụi trần. Nếu như có người nhìn thấy, cái kia mỗi một cung thánh phủ đều như hoàn mỹ nhất thủy tinh, hào không chút tì vết nào, từng luồng sức mạnh, lắng động, đang tiến hành cuối cùng thăng hoa. Mạnh mẽ lực lượng tinh thần vào thời khắc này phun phát ra, Lục Phong ở trong hoảng hốt hơi một chảo không khí, thì có một cái trăm trượng trưởng thủy tinh sơn mạch xuất hiện, mặt trên toát ra một vệ thần bí đau khổ khí tức. Lực lượng tinh thần cổ thánh, có chân chính tạo vật lực lượng. Chỉ cần có sung túc lực lượng tinh thần, một cái sơn mạch đống dưng mà sinh, mỗi loại mạnh mẽ dị bảo cũng có thể ngưng tụ mà ra. Mà Lục Phong tuy rằng còn lâu mới có được chạm tới cái cảnh giới kia, nhưng loại này hóa hư là thật thủ đoạn cũng là để thời khắc quan tâm Lục Phong cổ lão điện chủ trong lòng cả kinh. Lúc này mới vẹn vẹn là sung kích trung vị lực lượng tinh thần thánh cảnh mà thôi. Trong quang hoa, giờ khắc này Lục Phong sức mạnh, thông thiên triệt địa, ngũ cung thánh phủ khác nào bị một lần nữa cọ rửa một lần. Vô ngần lực lượng tinh thần hóa thành lóng lánh quang hồng lóa mắt mà ra. Chương 1275, Nguyên Tử Trụ. Bóng ánh trong suốt, giống như thiên cung ngũ cung thánh phủ hóa thành năm đạo cực điểm chùm sáng rực rỡ, vẫn còn đang quần quận không ngừng hấp thu lực lượng bản nguyên. Đây là muốn đột phá trung vị lực lượng tinh thần thánh cảnh a. Cổ lão điện chủ tự đáy lòng nói rằng, ở vạn tượng trong bàn cờ đột phá trung vị thánh cảnh không lâu, nhanh như vậy tốc độ đột phá cũng làm cho cổ lão điện chủ hơi kinh hãi. Vạn tượng thần đồ khí linh phát sinh một đạo hoán giận tiếng, đạo này Lục Phong đột phá hấp thu lấy sức mạnh, chính là ta hơn vạn năm qua tích lũy, thật khó có thể tưởng tượng, có điều trung vị lực lượng tinh thần thánh cảnh, liền có thể chứa đựng nhiều như vậy sức mạnh, nếu là đột phá thượng vị lực lượng tinh thần thánh cảnh, vậy còn không là gấp 10 gấp trăm lần tăng cường. Hắn cũng là kinh hãi. Bình thường tiến vào bản nguyên chi hải hút lấy nạp sức mạnh, cùng hắn tích chứa sức mạnh, là thành tỷ lệ thuận. Lục Phong giờ khắc này phương thức là ở trực tiếp cướp đoạt vạn tượng thần đồ tích lũy. Hoán giận quy hoán giận, vạn tượng thần đồ cũng không có mạnh mẽ ngăn lại, mà là tùy ý Lục Phong hấp thu. Thần bí điện chủ cười nói đại loạn đồng dạng nương theo phồn vinh, ngươi không cảm thấy gần nhất thánh cảnh cường giả số lượng biến có thêm sao? Mà cái kia Lục Phong cũng là ta Minh Văn Công đoàn Kim Tòa Thánh sư, cùng Thanh Hư có cực sâu liên hệ. Vẹn vẹn một ít lực lượng bản nguyên, nếu như có thể đổi lấy tương lai một vị khả năng đạt đến cổ thánh cảnh cường giả hảo cảm, cái giá như thế này chẳng lẽ không đáng giá không? Vạn tượng thần đồ khí linh cũng là nở nụ cười, vẫn là ngươi nhất là đa mưu túc trí, xưa nay mỗi một đời điện chủ không có ai có ngươi như vậy gian xảo, hiểu được lấy hay bỏ đầu tư. Lúc này Lục Phong cũng không biết thời gian trôi qua bao dài, ở năng lượng hấp thu đạt đến cực hạn sau khi, cái kia cỗ hùng hồn gợn sóng mới từ từ lùi tán. Hơi thở của hắn không có trước như vậy phong mang thấu xương, toàn thân sức mạnh, đi qua lực lượng tinh thần che giấu nội liễm trong đó. Nhưng cổ lão điện chủ nhưng có thể nhìn ra, nếu như chân chính buộc phát ra, sẽ là hủy thiên diệt địa. Đang đột phá hoàn thành thời điểm, Lục Phong bàn tay hướng phía trước hư nắm một cái, thì có một trận thiên địa nổ vang sức mạnh, bạo phát lôi minh chớp giật, sức mạnh của hắn đã đủ để ảnh hưởng đến thiên địa quy tắc. Cảm thụ trong đầu cái kia cố gần như vô cùng vô tận mênh mông lực lượng tinh thần, khoe miệng của hắn cũng hiện ra một đạo nụ cười thỏa mãn. Lần này đột phá, có thể nói là nước chảy thành sông, không có một tia trở ngại. Ở tam thai cửu nạn chi kiếp cùng chư thánh chúc phúc thì hắn đã sớm đạt đến một loại điểm giới hạn, mà bản nguyên chi hải sức mạnh chính là tinh khiết nhất, trực tiếp mở ra thánh đạo cánh cửa. Hơn nữa, hắn không phải loại kia mới vào trung vị thánh cảnh, mà là ở loại này hùng hồn hấp thu dưới trực tiếp đạt đến trung vị lực lượng tinh thần thánh cảnh đỉnh cao. Có thể nói, lần này bản nguyên chi hải hành trình bất đi hắn chí ít mấy chục năm khổ tu. Nếu là dựa vào thực lực hôm nay, ở đi sông một lần kim tòa tranh cướp, coi như ma hư ba người lần thứ hai liên thủ, hắn cũng có thể dễ dàng đem xóa bỏ, mà sẽ không phí quá nhiều thủ đoạn. Hơn nữa tự thân rất nhiều thủ đoạn, tuy rằng cùng đại viên mãn thánh cảnh đại đấu, vẫn là sẽ nằm ở áp chế bên trong, nhưng nếu muốn giết hắn đó là tuyệt đối không thể. Ha ha, Lục Phong ngươi nguyên tử phong hổ ra đã cho ngươi luyện chế được rồi, ngươi đi thử xem nó uy lực, nhìn có hài lòng hay không. Ngay ở Lục Phong đột phá không lâu, tiểu hổ hào phóng âm thanh đột nhiên truyền ra, nó trong tay cầm lấy một cái quái vật khổng lồ, từ trong trận bản thiểm hiện ra. Này lấy ra một vật có tới 2 trượng trường, long lanh lam nhạt quang hoa bên dưới du đãng từng đạo sợi tốc độ lớn nguyên tử chớp giật, tựa hồ nhẹ nhàng nghiền ép thì có một đạo dương kích thương khung sức mạnh, du nhiên tỏa ra. Cái kia nguyên bản nguyên tử phong đã hoàn toàn bị tiểu hổ cải tạo, hiện tại nên xưng là nguyên tử trụ. Ồ, nơi này thật là tinh khiết sức mạnh, lại là bản nguyên sức mạnh, hơn nữa nên ở một thế giới sức mạnh, đầu nguồn, Lục Phong ngươi làm sao sẽ đi tới nơi này? Bản nguyên chi hải sức mạnh, để tiểu hổ lộ ra một đạo hưởng thụ vẻ mặt. Khoảng thời gian này nó đều đang toàn lực luyện chế nguyên tử trụ, cũng không biết sau đó chuyện đã xảy ra. Đột nhiên, hai đạo chấn động thức cổ kim ý chí đột nhiên khóa chặt nó, tiểu hổ đột nhiên trực nổi lên sống lưng, trong miệng phát sinh từng tiếng kêu quái dị. Con cọp này lại cũng đạt đến thánh cảnh, so với ta đã thấy hết thể đại yêu huyết thống đều còn tinh khiết hơn, ẩn chứa từng tia tổ sức mạnh. Đồng thời nó thật giống cùng yêu thánh động hổ tộc đều không giống nhau. Cổ lão điện chủ ngạc nhiên nói, Lục Phong, bọn họ là người nào? Tiểu hổ có một loại khắp toàn thân từ trên xuống dưới bị nhìn thấu cảm giác, mà cái kia một nguồn sức mạnh tuyệt đối là cổ thánh không thể nghi ngờ. Vị này chính là Minh Văn Công đoàn điện chủ, còn có một đạo nên chính là ở vạn tượng thần đồ bên trong khí linh tiền bối. Lục Phong vô vô tiểu hổ, để nó an tâm xuống. Gọi lao phu vạn tượng liền có thể. Vạn tượng cổ thánh ý chí truyền đến. Hắn lóe sáng ánh mắt hóa thành hai chùm sáng rơi vào nguyên tử trụ bên trên, chợt đau lòng đạo đây chính là nguyên nam châm. Liền cực kỳ quý giá trí thánh khí cũng có thể dùng để gen đúc, lại bị ngươi trà đạp thành dáng dấp kia, cho lão phu cũng có thể luyện thành cổ thánh khí. Ngươi cái khí linh ở nói nhăng gì đó, lẽ nào là đang chất vấn hổ ra luyện chế thủ đoạn, đây chính là ta thôn thiên hổ bộ tộc bên trong bí thuật, không phải ngươi cái kia thiển cận luyện chế thủ đoạn có thể so sánh với. Tiểu hổ nhe răng trợn mắt, không chút nào yếu thế. Một con không quy củ đại yêu. Vạn tượng cổ thánh chỉ cảm thấy đau lòng. Bản thân hắn là khí linh, tự nhiên cũng là mạnh mẽ luyện khí sư, đối với luyện khí có một loại đặc thù cảm tình. Cổ lão điện chủ ánh mắt lưu chuyển, nhưng là phát hiện một chút đầu mối, những kia khắc chế trận pháp cùng hắn nhìn thấy quá tuyệt nhiên không giống. Tuy không cẩn thận, nhưng khí thế bằng bạc, mà lực lượng nguyên tử chính là lấy mạnh đánh mạnh, lấy tàn nhẫn hám tàn nhẫn, vừa vặn phù hợp bản thân nó đặc tính. Vạn tượng ngươi nhìn lầm, ngươi nhìn kỹ những kia trận pháp, liền như khung xương giống như dê không ạt vậy, sau đó nếu là có càng tốt hơn bảo vật liền có thể rất dễ dàng hòa vào trong đó. Nói cách khác, cây này nguyên tử trụ ngày sau uy năng cũng sẽ không hình ảnh ngắt quãng với này. Vạn tượng cổ thánh cũng một lần nữa thầm đạc, kinh ngạc phát hiện xác thực như cổ lão điện chủ nói. Hiếm thấy có người có thể thấy rõ ta trận pháp, ngươi vị điện chủ này xác thực rất lợi hại. Tiểu hồ rất hưởng dụng nói rằng, những này minh văn trận pháp có thể hay không báo cho ta minh văn công đoàn. Cổ lão điện chủ có thể rõ ràng nhận ra được, loại này minh văn trận pháp kiên quyết là thần sư khai sáng. Nếu như có thể cẩn thận nghiên cứu, liền có thể để hắn ở cổ thánh một đạo trên đi được càng xa. Dù sao từ cổ chí kim, Đông Huyền vực cũng chỉ có một vị thần sư từng sinh ra mà thôi. Mỗi một loại ẩn chứa thần sư chi đạo trận pháp quá quý trọng. Tiểu hổ do dự hồi lâu, mới chậm rãi đáp hoạch tâm nhất địa phương không thể nói cho ngươi, đó là ta một trong tộc bí thuật vị trí, mà một ít dâu ria không đáng kể vẫn là không thành vấn đề. Để báo đáp lại, ta cùng vạn tượng sẽ giúp ngươi đem cây này nguyên tử trụ rèn đúc thành chân chính cổ thánh khí. Hơn nữa Lục Phong ngươi cùng con kia đại yêu tướng sẽ tăng cao ở Minh Văn Công đoàn đặc quyền, trừ một chút bí mật ở ngoài, địa vị không kém hơn phó điện chủ. Cổ lão điện chủ biểu hiện phân chấn. Hắn tuy là cổ thánh cảnh cường giả tối đỉnh, nhưng vẫn không có thể ngưng luyện ra đại thế giới, trong này cần cân nhắc nguyên tố quá hơn nhiều. Minh Văn một đạo phù hợp thiên địa, đoạt được biết trận pháp càng nhiều, đối với này là có thể tiến hành cấp độ càng sâu lý giải. Hơn nữa này một phần đầu tư tuyệt đối có lời. Lục Phong sững sờ, chợt vui vẻ đạo đa tạ điện chủ cùng với vạn tượng tiền bối hảo ý. Cho dù nguyên tử trụ là thiên nhiên mạnh mẽ vật liệu, nhưng nếu muốn cô đọng thành cổ thánh khí, coi như đối với cổ lão điện chủ cùng vạn tượng cổ thánh mà nói cũng cần tiêu tốn cái giá cực lớn. Ngươi liền ở ngay đây chờ đợi mấy ngày, ta cùng vạn tượng tức khắc động thủ. Chương 1276, phân biệt. Một cái cổ thánh khí luyện chế rườm rà phiền phức, quang muốn chuẩn bị sẵn sàng liền cần tiêu tốn cái giá cực lớn, huống chi còn muốn chịu đựng thất bại khả năng. Dù cho là bát phẩm đại thánh sư cũng không thể nói, muốn luyện chế liền có thể luyện chế ra đến. Cũng may nguyên tử trụ bản thân giá trị liền có thể so với một ít nhỏ yếu cổ thánh khí. Lục Phong yêu cầu cũng rất đơn giản, không cần có quá nhiều phức tạp biến hóa, chỉ cần để nguyên tử trụ bản thân trở nên cực kỳ trầm trọng, dốc hết sức có thể phá vạn pháp. Hai vị cổ thánh bắt tay tiến hành, lấy cảnh giới của bọn họ có thể làm cho cảm thấy hưng phấn đồ vật quá thiếu. Tiểu hổ truyền lại ra một ít cựu phẩm thần sư mới có thể sáng tạo minh văn liền ở đây liệt. Cổ thánh chi đạo hỏa diễm ở bốc lên, giống như thiên hỏa giống như vậy, từng kiện quý trọng đồ vật không ngừng bị nung nấu. Lục Phong ở quan sát hai vị cổ thánh luyện khí, ở từng đạo minh văn trận pháp phát hỏa phù hợp thiên địa chí lý, đan dệt ra đạo và lý, từng vệt sán lạn ánh sáng liền như bất hủ đạo lý. Hắn chìm đắm vào trong đó. Thời gian như ngón tay mềm, một tháng chớp mắt quá khứ. Nương theo một đạo kinh thiên động địa tiếng nổ vang, nguyên tử trụ bùng nổ ra ngàn tỷ đạo nặng nề như núi trùng sáng, chính là ở hai vị cổ thánh trương tay kết ấn dưới thu lại lên cuồng bạo gần sóng, chậm rãi rơi vào đến Lục Phong trong tay. Dường như khống chế một mảnh trời, hiện tại nguyên tử trụ trên có từng đạo tàn phá màu xanh lam lôi đỉnh. Cổ thánh khí sức mạnh, du nhưng mà phát. Này nguyên tử trụ đã bị luyện trở thành một kiện cổ thánh khí, nếu là ngày sau có so với bản thân nó càng tốt hơn bảo vật, có thể dung nhập vào trong đó, tăng cường nó uy lực. Cổ lão điện chủ cười nói, mà cái kia lôi đình nhưng là duy nhất công kích trận pháp, lấy thánh lực thôi thúc, có thể bùng nổ ra hủy thiên diệt địa gọn sóng, có điều muốn khống chế nó, bình thường thánh giả cũng không có cái kia sức mạnh. Vạn tượng cổ thánh nói bổ sung, đa tạ hai vị tiền bối. Lục Phong chân thành cảm tạ, xoa xoa nguyên tử trụ, đối với này một cái cổ thánh khí âu yếm cực kỳ. Loại kia lực phá vạn cân sức mạnh, lấy hắn thật huyền thân thể thôi thúc lên, khó có thể đánh giá sẽ có cỡ nào lực phá hoại. Ta ở đây lưu lại như vậy trường thời gian, cũng nên muốn rời khỏi. Một lát sau, Lục Phong nhìn thấy kim tòa lệnh bài trên đã sớm vượt qua một năm này, chính là quay về hai vị cổ thánh nói rằng, rời đi thôi. Cổ lão điện chủ hơi mỉm cười nói, bàn tay hắn vung lên, sức mạnh to lớn bạo phát, nhìn từ từ tiêu tan Lục Phong, lẩm bẩm nói, này Lục Phong sau lưng có lai lịch ra sao, bên cạnh tùy tùng một con đại yêu lại khống chế chút thần sư minh văn, vậy hẳn là đến từ vực ngoại yêu tộc đi. Thánh thành bên trong, Lục Phong xuất hiện ở một chỗ yên lặng địa phương. Hắn thâm hít một hơi thật sâu không khí, tuy rằng lần này rời đi thánh thành vẹn vẹn hơn một năm chút mà thôi, nhưng ở có thời gian gia tốc bản nguyên chi trong biển cũng không chỉ một năm, xem như là một lần tương đối dài lâu bế quan. Trung vị lực lượng tinh thần đột phá làm hắn sức mạnh, có bản chất tăng trưởng, một cước bước ra, không gian vặn mẹo, trực tiếp xuất hiện ở chỗ ở cũ bên trong. Lục Phong trở về, cũng làm cho Mạc Linh chờ người phát giác ra, vội vã đi tới đại viện bên trong, cười khanh khách nhìn hắn. Lại đột phá. Sở Vân Tùng hoảng sợ. Nhìn cái kia đứng cách đó không xa thanh niên, dù cho hắn là hạ vị thánh cảnh, cũng cảm giác được một nguồn áp lực sức mạnh, e sợ phất tay một cái liền có thể giết chết chính mình. Bây giờ Thanh Hư một mạch ở thánh thành bên trong xem như là đã dương danh. Lục Phong xoa xoa đâm đầu đi tới tiểu qua đầu, quay về mấy người cười nói. Ta cùng Lục Đào thương lượng qua, đem sư tôn một ít minh văn thuật truyền đi, nếu là ngày sau phát hiện chân chính yêu nghiệt nhân vật, liền có thể hấp thu đi vào, lớn mạnh Thanh Hư một mạch, mà hiện tại chính là nghe dưới Lục Phong sư đệ ngươi ý kiến. Sở Vân Tùng có chút sốt sắng nói rằng, Thanh Hư một mạch hiện tại hoàn toàn dựa vào Lục Phong chống, quyết định của hắn đặc biệt then chốt. Chuyện này liền giao cho đại sư huynh đến làm, sư tôn tuy rằng thánh vẫn, nhưng lão nhân gia người minh văn một đạo không thể tiêu tan, mạch này quang bằng mấy người chúng ta còn rất xa không cách nào đem phát dương quang đại. Lục Phong trầm ngâm hồi lâu, đáp ứng rồi Sở Vân Tùng ý kiến. Hắn không thể thời gian dài ở lại thánh thành bên trong. Hấp thu một ít mới mẻ huyết dịch đi vào không thể nghi ngờ là tốt nhất quyết sách. Thánh công chúa, vừa nhưng đã nhìn thấy Lục Phong, cái kia cũng có thể cùng ta trở về Tử Băng Hoàng hướng, Băng Hoàng đang đợi ngươi. Nhưng vào lúc này, chỗ ở cũ bên trong lại có mấy bóng người đi ra. Từ Mộng Hàn đại đô thống, còn có Mặc bá phụ, các ngươi cũng tới. Lục Phong nhìn thấy hai vị này người quen, hơi kinh ngạc, chợt cười thăm hỏi. Từ lúc nửa năm trước chúng ta liền đến, có điều Linh Nhi kiên trì muốn ở thấy ngươi một mặt, mới kéo dài đến hiện tại, có điều ngươi trưởng thành có thể để ta rất là kinh ngạc, mấy năm ngươi mới chỉ là một chuẩn thánh, bây giờ nhưng đạt đến loại độ cao này. Mặc Chiến Thiên cười ha ha. Lục Phong là hắn con rể tương lai, chính là người một nhà. Năm đó lần thứ nhất gặp mặt một liền thiên võ đều không bước vào, ở trong mắt hắn nhỏ yếu cực kỳ thiếu niên, đã trưởng thành đến hắn đủ để ngước nhìn độ cao. Mà bây giờ Tử Băng Hoàng Triều, từng đạo bất mãn thanh toàn đều biến mất, tất cả đều ở than thở chạm đất phong, liền ngay cả băng tổ một mạch đều là trước cử động cảm giác được thẹn thùng. Nếu không là Mạc Linh Thượng vẫn không có dung hợp thánh liên bản thể, một ít hầu gấp lao ra hỏa hận không thể hai người lập tức thành hôn, vì là Hoàng Triều sinh ra dưới ưu tú nhất dòng dõi. Từ Mộng Hàn đại đô thống cũng rất đắc ý, thánh công chúa thuộc về Tử Liên thánh tổ một mạch, cũng sẽ cùng quan hệ bọn hắn thân cận nhất. Ta phải đi về. Mạc Linh khinh nu đạo, thủy đầu. Nhìn chằm chằm cô bé trước mắt, Lục Phong ánh mắt cũng vô cùng phức tạp. Cô bé này mấy năm qua vẫn ở sau lưng của hắn yên lặng chống đỡ hắn, theo chính mình trải qua nhiều như vậy nguy hiểm, thậm chí ở màu đen băng hải thời điểm đồng ý vì là Lục Phong bỏ qua sinh mệnh. Đột nhiên nghe được nàng phải về đến Tử Băng Hoàng Triều. Lục Phong trong lòng rất là không muốn, tâm tình nhất thời trăm mối cảm xúc nổn ngang. Mạc Linh cắn cắn môi dưới, sau đó ôn nhu nói Băng Hoàng đã đem Tử Liên bản thể dung hợp hết thể chuẩn bị đều làm tốt, hiện tại sẽ chờ ta trở lại Hoàng Triều. Thực lực của nàng bây giờ tuy rằng có mạnh mẽ chống đỡ đại viên mãn thánh cảnh sức mạnh, nhưng thấy đến Lục Phong kẻ địch mạnh mẽ như vậy thực lực, để Mạc Linh biết bằng này vẫn là còn thiếu rất nhiều. Một khi dung hợp thánh liên bản thể, như vậy nàng là có thể dùng tốc độ nhanh nhất đạt đến nửa bước cổ thánh. Tương lai bước vào cổ thánh cảnh cũng không phải không thể. Loại thực lực đó mới có thể ở Lục Phong bên cạnh vì hắn chia sẻ mưa gió. Lục Phong biết Mạc Linh tâm ý, trong lòng cực kỳ cảm động. Liên ở ánh mắt của mọi người dưới đưa nàng nhẹ nhàng ôm đùm ở trong lồng ngực, quay về bóng loáng cái trán hôn nhẹ, biểu đạt trong lòng mình yêu thương. Những người khác vẫn chưa quấy rối, đặc biệt là Tử Mộng Hàn đại đô thống hận không thể quan hệ của hai người càng thân cận càng tốt. Hiện tại Tử Băng Hoàng hướng có thể biết tất cả Lục Phong vượt qua tam thai cửu nạn. Hồi lâu sau, Mạc Linh ôn nhu nhìn Lục Phong, vừa nhìn về phía tiểu quả, đạo lần này tiểu quả cũng theo ta trở về Tử Băng Hoàng Triều, ngươi là cây cỏ thành thánh, thánh liên sức mạnh, cũng có thể để ngươi càng nhanh hơn trưởng thành. Tiểu quả không muốn, trong mắt ngậm lấy hơi nước. Nhưng ở Lục Phong khuyên bảo dưới vẫn gật đầu một cái theo Mạc Linh rời đi. Phong ca, không lâu sau đó ta thì sẽ để ngươi thấy một hoàn toàn mới Linh Nhi, nhất định sẽ làm cho ngươi giật nảy cả mình. Theo Tử Mộng Hàn đại đô thống bước lên hư không, Mạc Linh triển lộ ra một đạo miệng cười. Mang theo đẹp đẽ nói rằng, Lục Phong ngẩng đầu nhìn D7-9 Mạc Linh phương hướng ly khai, cao quát một tiếng hiện tại phân biệt, có điều là vì tương lai thời gian dài hơn tư thủ mà thôi. Chương 1277, thế cuộc. Làm Mạc Linh sau khi rời đi, Lục Phong trong lòng có chút trống rỗng, cảm giác ít một chút cái gì. Ở đem những kia tâm tư đè xuống sau khi, hắn xử lý thánh thành bên trong sự tình. Lục Phong không chuẩn bị ở thánh thành lưu lại quá lâu, nhưng hắn nhất định phải rời đi trước đem nên dặn dò cho dặn dò hạ xuống. Hắn để Sở Vân Tùng đem Thanh Hư một mạch truyền đạo tin tức lan truyền ra ngoài, chính mình cũng lưu lại một chút minh văn một đạo cảm ngộ. Dựa vào Kim Tòa Thánh Sư tên tuổi, nhất thời có không ít người mộ danh mà tới. Mà Minh Chú Thánh Sư cùng một ít mạnh mẽ Minh Văn Sư cũng đối với Lục Phong phát sinh hữu hảo tin tức, cũng càng thêm để Thánh Thành rất nhiều người biết mạch này không riêng Lục Phong một người lợi hại, liền ngay cả sau lưng cũng có Phó Điện Chủ chỗ dựa. Bây giờ Thánh Thành bên trong sự tình cũng đã đi tới quỹ đạo, Đại sư Minh là theo ta trở về Thiên Phủ Châu vẫn là ở lại Thánh Thành bên trong. Sau nửa tháng, Lục Phong nhìn tươi tốt Thanh Hư một mạch, trên mặt cũng lộ ra một đạo ung dung mỉm cười. Sở Vân Tùng chỉ hơi trầm ngâm, cự tuyệt nói hiện tại mới là cần nhất nhân thủ địa phương, Thiên Phủ Châu có Hắc Ám Cổ Thánh tiền bối tọa chấn, gia tộc không cần lo lắng, ta ở lại Thánh Thành bên trong. Lục Phong gật gù, đạo vạn nhất gặp phải chính mình không cách nào giải quyết sự tình, có thể đi tìm Mị Cơ hoặc là Ngân Long tộc thánh giả hỗ trợ, mà ta cũng sẽ phái người đem Sở gia người thiên phú ưu tú nhận được Thánh Thành bên trong tu luyện. Sau đó, Lục Phong đem chuyện kế tiếp đều giao phó xong tất sau, liền mang theo Phong Lâm chờ người rời đi Thánh Thành. Mượn hắn Kim Tòa Thánh Sư địa vị, Minh Văn Công Đoàn ở các châu các nơi đều bố trí truyền tống trận pháp. Mênh mông một vực Lục Phong dĩ nhiên vẹn vẹn dùng mấy ngày chính là trở về Thiên Phủ Châu, tốc độ nhanh làm người tặc lưỡi. Bây giờ Thiên Phủ Châu hiện ra một loại dị dạng phồn vinh. Nguyên bản liền chuẩn thánh đều khó gặp, hiện tại lại là khắp nơi hoành đi, liền ngay cả thánh cảnh cường giả đều không trở nên như vậy hiếm thấy. Mà hết thể này đều muốn bái đế triều ban tặng. Nơi này cường giả thật giống biến đến mức dị thường nhiều lắm. Mấy bóng người xé ra không gian, ở cuồng bạo loạn lưu bên dưới, Lục Phong bọn họ xuất hiện ở hắc ám bên trong tòa thánh thành. Mở ra cửa thành bên dưới, vô số cường giả xếp thành trường long, dồn dập tràn vào hắc ám bên trong tòa thánh thành, trong đó rất nhiều người trang phục đều không phải Thiên Phủ Châu hoa trang. Cao tới trung vị thánh cảnh lực lượng tinh thần phát tán ra, khiến cho đến Lục Phong khiếp sợ chính là, nơi này thánh cảnh khí tức dường như lang yên giống như một luồng tiếp theo một luồng, trong đó còn có vài đạo liền hắn đều cảm giác được áp lực. Xem ra là phát sinh một số chuyện. Trong lòng cảm giác nặng nề, Lục Phong nhìn rất nhiều đến từ các nơi cường giả, ở lẩm bẩm một tiếng sau, mang theo mấy người trở lại hắc ám bên trong thánh điện. Bạch Hoa Nữ Hoàng. Ở Lục Phong đi tới một tòa rộng rãi cung điện trước mặt thì, liền nhìn thấy một người quen, ở phía xa Bạch Hoa Nữ Hoàng cái kia yêu kiều thức tha bóng người hướng về bên này đi tới. Bạch Hoa Nữ Hoàng sắc mặt nặng nề, ở nhìn thấy Lục Phong thì, nàng kinh hãi phát hiện người sau trên người cái kia cổ đạm nhạt khí tức lan ra thì, dĩ nhiên làm cho nàng có một tia nghẹt thở giống như áp lực. Lục Phong là ngươi, ngươi cũng quay về rồi. Trên mặt trầm trọng thoáng thối lui, Bạch Hoa Nữ Hoàng nở nụ cười, mỹ lệ cực kỳ. Ở nhận biết Lục Phong thực lực sau, nàng không thể nào tưởng tượng được mới quá khứ ngăn ngắn thời gian mấy năm, Lục Phong liền cường đại đến mức độ này. Khoảng thời gian này phát sinh đại sự gì sao? Lục Phong hỏi. Nghe được Lục Phong, Bạch Hoa Nữ Hoàng vốn định đáp lại, nhưng một đạo càng nguyên bác hơn âm thanh đột nhiên truyền đến Lục Phong tiểu tử. Rốt cục trở về rồi sao, lần này ngươi động tĩnh khiến cho quá to lớn, dĩ nhiên đã kinh động chư vị cổ thánh. Vừa nghe là biết đạo là Hắc Ám Ma Chủ âm thanh, Lục Phong cười nói đa tạ Ma Chủ tiền bối ra tay. Đối với Hắc Ám Ma Chủ Lục Phong cũng là rất cung kính. Tuy rằng hắn trợ giúp duyên cớ của chính mình đại thể là bởi vì ưu nhược duyên cớ, nhưng Hắc Ám Ma Chủ đối với sự giúp đỡ của chính mình nhưng là không cách nào xóa bỏ, cũng không cầu có bất kỳ báo lại. Đến điện bên trong thấy ta. Hắc Ám Ma Chủ đạo. Ta đi gặp Ma Chủ tiền bối, tiểu hổ ngươi đem Phong Lâm chờ người an bài xuống. Dứt lời sau khi, Lục Phong đi đến điện bên trong một chỗ trồng vào hoa cỏ kỳ vật hoa viên, bên cạnh còn có một cái do cổ thánh lực lượng hóa thành sông nhỏ. Trôi nổi ra hư miểu vân yên mây mù. Hắc Ám Ma Chủ kiến đến Lục Phong, ra mua hai mắt vẻ tán thưởng không nhịn được hiện lên. Ở ban đầu, hắn trợ giúp Lục Phong xác thực là bởi vì ưu nhược duyên cớ. Mà ở phía sau đến, Lục Phong sáng tạo loại kia loại kỳ tích khó mà tin nổi liền hắn đều thán phục. Hắn khe khẽ thở dài, đại loạn thế gian sắp đến, liền đông huyền vực không khí đều căng thẳng lên, xuất hiện cường giả tỷ lệ cũng so với dị vãng gia tăng thật lớn. Nếu là Lục Phong có thể trở thành là cổ thánh, mới có chính diện cùng đế chủ cùng với vị kia liền hắn đều khó mà nhìn thấu mạnh mẽ nữ đế công nhiên giao thủ tư cách. Có một ít tin tức phải nói cho ngươi, ngay ở trước đây không lâu, đế triều từ Tử Băng Hoàng hướng lui binh, bọn họ chiếm lấy các nơi địa bàn tất cả đều từ bỏ. Hắc Ám Ma Chủ nhìn về phía Lục Phong, nói. Lục Phong trong mắt ác liệt né qua, đạo lúc này lui binh cũng không phải tin tức tốt, đế triều mưu đồ rất lớn, đối mặt khó có thể gặm dưới Tử Băng Hoàng hướng cùng mặc dù toàn diện bạo phát đại chiến, đem quá nhiều sức mạnh, thả ở bên kia, là ngu xuẩn hành vi, bọn họ tất nhiên còn có cái khác kế hoạch. Người đoán không sai, ngay ở nửa năm trước, đế triều phát động chấp giật thế tiến công, liền đế chủ đều tự mình ra tay, một lần đem Bách Linh Châu thế lực lớn nhất Bách Linh Quốc diệt, đến đây Bách Linh Châu liên minh tuyên cáo tăng giã, rung động vô số thế lực. Như vậy, hắc ám bên trong tòa thánh thành một ít xa lạ người đại thể đều là đến từ Bách Linh nước. Nghe vậy, Lục Phong cũng không ngoài ý muốn. Bách Linh Quốc tuy mạnh, nhưng cũng có điều là cái nửa bước cổ thánh thế lực, cùng đồng dạng tuy không có cổ thánh tọa chấn Tử Băng Hoàng Hướng so với chênh lệch rất lớn. Mà đế triều cách làm, Lục Phong cũng đoán được. Bách Linh Châu địa hình so ra có chút đặc thù, nó ở một vực một góc, đế triều hiển nhiên muốn từ cái kia vừa bắt đầu, từng bước một từ từ mở rộng. Bách Linh Quốc tuy diệt, nhưng đã từng ra một vị cổ thánh linh đế, hắn lưu đã hạ thủ đoạn, để nửa bước cổ thánh linh hoàng mang theo còn sót lại dưới nhân mã nương nhờ vào đến ta thánh thành bên trong, gia nhập vào liên minh bên trong, phải báo diệt quốc mối hận. Trang đại chiến kia, tuy rằng một ít thế lực nương nhờ vào đế triều, nhưng rất nhiều thánh cảnh cường giả dễ, cái bản không muốn trở thành đế triều bia đỡ đạn, liền dồn dập nương nhờ vào đến các đại nắm giữ cổ thánh thế lực bên dưới. Bọn họ cũng đều biết, đối mặt không xa đại chiến. Bọn họ những này nương nhờ vào thần phục, không thể nghi ngờ đều là sẽ bị dùng để tiêu hao. Còn có, Tử Vong Chi Hải cũng từ từ phát sinh náo loạn, lấy côn tộc cầm đầu hải tộc thế lực ở liên lạc các đại tộc quần, muốn kiềm chế lại Thanh Liên Thánh Địa, không cho bọn họ nhúng tay đến 72 châu bên trong tranh đấu đến. Hắc Ám Ma chủ tâm tình cũng khá là nghiêm nghị nói rằng, đế triều triển lộ ra thực lực mới bất quá là một phần mà thôi, thì có để hắn không thở nổi cảm giác. Yêu Thánh Động cổ thánh cũng không ngừng một vị, bọn họ e sợ cũng không muốn nhìn thấy đế triều một nhà độc đại, hay là có thể lôi kéo đến liên minh bên trong đến. Trầm mặc hồi lâu, Lục Phong trầm giọng mà nói, ở đế triều vẫn không có uy hiếp đến bọn họ địa vị thì, những kia đại yêu là sẽ không nhúng tay, dù sao bọn họ đối với nhân tộc cũng không có hảo cảm, hay là còn muốn thừa dịp nhân tộc đại loạn, bên trong háo thời gian hướng về 72 châu mở rộng địa bàn. Hắc Ám Ma chủ cười lạnh một tiếng. Hắn sống mấy vạn năm, tâm như gương sáng. Những kia đại yêu như không phải là không có thực lực mang tính áp đảo, sẽ ở bên trong địa bàn của mình đàng hoàng không phát động thế tiến công sao. Cũng còn tốt, đế triều như vậy trắng trợn không kiêng dè ra tay, đã để rất nhiều thế lực cảnh giác, bọn họ tuyệt đối đều không muốn nhìn thấy đế triều thống trị một vực. Dù sao này 10 vạn năm qua bình tĩnh, các thế lực lớn sớm đã có địa bàn của chính mình phân chia. Dương nơi, sao dung mánh hổ mắt nhìn chằm chằm. Theo thời gian trôi qua, nhất định sẽ có càng nhiều cường giả đứng ra. Quyết định càn khôn cường giả vẫn là đại viên mãn thánh cảnh trở lên. Lục Phong nhìn ra rất thấu. Vì sao những kia bại vong thánh giả đều sẽ tới đến Thiên Phủ Châu, còn không phải là bởi vì nơi này có Hắc Cá Ma chủ vị này hàng thật đúng giá cổ thánh cảnh tọa chấn. Chương 1278, về nhà. Gần nhất thế cuộc, Hắc Cá Ma chủ cùng Lục Phong đàm luận rất nhiều. Bây giờ Lục Phong đã không còn là năm đó cái kia nhược thiếu niên, hắn bây giờ nắm giữ dậm chân một cái, liền có thể làm cho một vực dung chuyển sức mạnh. Hắn đã có tư cách tham dự đến loại đại sự này tới. Thế cục bây giờ xem ra rất tồi tệ a. Lục Phong cau mày, cảm thấy sâu sắc bất an. Ở nắm giữ cổ thánh đế triều bên dưới, rất nhiều thế lực đơn độc đối mặt chính là không đỡ nổi một đòn. Chỉ có liên minh, cộng đồng ứng đối mới là đường ra duy nhất. Hắc Ám Ma chủ mặt tâm trầm, nếu như không phải như vậy hắn cũng sẽ không như thế buồn phiền. Đột nhiên hắn nghĩ FBSKHNG4 tới điều gì? Đạo ở đại hải trộm vực xuất hiện vị kia cổ thánh có được hay không kéo vào đến chúng ta trong trận doanh. Cái kia vô danh lão nhân đạt đến hai bước cổ thánh đỉnh cao, mà đế chủ nên cũng là hai bước cổ thánh. Mà phải biết, cổ thánh tu luyện khó khăn cực kỳ, liền hắn Hắc Ám Ma chủ vây ở một bước đỉnh cao nhiều năm, đời này đều khó mà đạt đến hai bước. Một vị hai bước cổ thánh, đủ để lật đổ chiến cuộc. Vô danh lão nhân tính tình ta suy đoán không ra, có thể không kéo vào liên minh sợ là rất khó khăn, có điều hắn cho ta cổ thánh dấu ấn. Chân chính có thời điểm nguy cấp hẳn là sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Lục Phong đạo. Nghe vậy, Hắc Ám Ma chủ cũng có chút bất đắc dĩ. Mỗi một vị cổ thánh cũng không thể theo lẽ thường phỏng đoán, như không phải là bởi vì ưu nhược duyên cớ, hắn e sợ cũng sẽ không đi để ý tới trận này sắp đến đại loạn. Có điều, vị kia cổ thánh nếu cho Lục Phong dấu ấn, cũng là cho thấy ở Lục Phong gặp phải đại nạn thì, hắn cũng sẽ không đứng nhìn bàng quan. Đế triều muốn chinh phạt Đông Huyền vực không có đơn giản như vậy, còn có một đoạn không ngắn chuẩn bị. Mà ta cũng nhất định sẽ trở nên càng mạnh hơn. Lục Phong ánh mắt kiên nghị bên trong hiện ra hàn ý lạnh lẽo, hắn vĩnh viễn không quên được ngàn năm trước buổi tối hôm đó, cái kia một hồi cực kỳ máu tanh tàn sát. Đang trầm mặc hồi lâu sau, Lục Phong đột nhiên xoay tay lấy ra một món đồ. Hố đen giống như mông lung xoay tròn, chính là Lục Phong chiếm được loại kia có thể khống chế thánh cảnh cường giả màu đen viên châu. Vật này là Hắc Ám Ma chủ nắm bắt viên châu, nhìn cái kia từng đạo phun trào quan văn, ở phân biệt sau một hồi, đột nhiên kinh ngạc nói này dĩ nhiên là khống hồn tâm loại, ngươi là từ nơi nào được. Nghe vậy, Lục Phong đem ngày đó sự tình tỉ mỉ ra, sau đó hỏi ma chủ tiền bối biết vật này lai lịch sao. Đương nhiên, ta sao lại không biết, ở mấy vạn năm trước suýt chút nữa bị này khống hồn tâm loại khống chế. Hắc Ám Ma chủ cười lạnh nói. Lục Phong kinh ngạc, tên này gọi khống hồn tâm loại đồ vật dĩ nhiên ở rất lâu trước thì có, liền truy hỏi vật ấy lai lịch. Hắc ám ma chủ hồi ức hồi lâu, mới là chậm rãi nói khống hồn tâm loại cũng không phải Đông Huyền vực, mà là ở thần tích bên trong một loại cao minh thủ đoạn, bị gieo xuống vật ấy võ giả sẽ hoàn toàn thất lạc trí nhớ trước kia, hoàn toàn bị khống chế lại linh hồn. Một đạo hắc tuyến xuất hiện, màu đen viên châu bị tách ra. Để Lục Phong con người đột nhiên co rụt lại chính là, bên trong dĩ nhiên có một đoàn tương tự trái tim, hơn nữa thịt vô cùng đồ vật, nhìn qua cực kỳ buồn nôn. Khống hồn tâm loại luyện chế ra đến vậy là cực kỳ phiền phức, muốn khống chế thánh cảnh, nhất định phải tìm tới cổ thánh cảnh thi thể, đem hắn một thân huyết nhục cô đọng, lại dựa vào các loại quý trọng bảo vật mới có thể luyện chế ra như vậy một ít. Hiển nhiên, thần tích bên trong có thần linh vùng cấm, có thể được cổ thánh thi thể. Tương truyền, còn có thể khống chế cổ thánh khống hồn tâm loại, có điều cái kia liền cần trí cường huyết nhục phương tài, lúc nãy, có thể. Nhìn thấy này khống hồn tâm loại sau, Hắc Ám Ma chủ càng là bất an, loại này thủ pháp luyện chế so với hắn nhìn thấy quá còn càng cao minh hơn một ít. Khi hiểu được khống hồn tâm loại các loại quỷ dị sau, Lục Phong cũng là hít vào một ngụm khí lạnh, đế triều này một loại khống chế cường giả thủ đoạn cũng thật đáng sợ. Cái kia thần tích bên trong. Lục Phong nỉ non một tiếng, sâu sắc trầm tư. Một lát sau, ánh mắt của hắn nhìn phía Hắc Ám Thánh Điện nơi sâu xa, nơi đó có một luồng gợn sóng vô hình vặn vẹo không gian, từng trận mãnh liệt khí tức không ngừng phun trào ra đến. U nhược nửa bước cổ thánh đột phá đã có không ít thời gian đi, lúc nào có thể thành công? Lục Phong nghiêng đầu hỏi hướng về Hắc Ám Ma chủ. Đối với thế giới lực lượng gợn sóng hắn đặc biệt quen thuộc. Hắc Ám Ma chủ lông mày đang nhíu chặt giờ khắc này ra hắn ra, cười sang sảng đạo còn muốn không ít thời gian, đột phá thời gian càng dài thì lại cho thấy chuyển hóa thế giới lực lượng càng ngày càng nồng nặc, mà này liên quan đến với tương lai cổ thánh cảnh đột phá. Đăng nhập http://net. Nghe như thế một, Lục Phong đúng là hy vọng U nếu có thể nhiều bế quan một quãng thời gian. Sau đó, Lục Phong cùng Hắc Ám Ma chủ lần thứ hai trò chuyện một ít chuyện, liền trở lại chỗ ở của chính mình. Thời gian dường như xa lẩu, một giọt nhỏ trôi qua. Trong chớp mắt, Lục Phong trở lại Hắc Ám Thánh Thành đã một tháng. Nào đó ban đêm, ánh mắt của hắn ngẩng đầu nhìn hướng về phía vọng không gặp phần cuối thương khung. Cái kia cái gọi là một vực hàng rào đến tột cùng là món đồ gì? Lục Phong sản sinh hiếu kỳ, hắn hơi suy nghĩ, cũng rất muốn nhìn một chút thời đại thái cổ tùy ý một thánh cảnh cũng có thể ngao du vực ngoại tinh không, thân hình liền như sao chổi giống như thẳng tắp sông lên phía trên kích quá khứ. Cũng không biết bay lượn bao nhiêu mét, bốn phía hô khiếu lên từng đạo màu đen cương phong, càng nương theo từng luồng hắc đến phát tử lôi đỉnh. Thậm chí có một loại đủ để xé nát thánh khu áp lực ở khắp mọi nơi bao phủ mà tới. Như vậy hiểm trở hoàn cảnh, dù cho là thượng vị thánh cảnh cường giả đều có khả năng thánh vẫn ở chỗ này. Rốt cục chạm tới một vực hàng rào, loại kia áp lực lớn đến một loại mức độ kinh người, phảng phất phía trước không gian kiên cố liền như nham thạch, muốn phải xuyên qua cũng không dễ dàng. Nguyên tử trụ thiểm hiện ra, Lục Phong thật huyền thân thể bạo phát, cái kia từng đạo nguyên tử sấm sét đầy dây sức mạnh cuồng bạo. Ầm. Ở hắn mạnh mẽ hoành một cái dưới, không gian run rẩy dữ dội, vô số vết nứt xuất hiện lại lấy một loại tốc độ cực nhanh khép lại. Xuyên thấu qua cái kia vết nứt, Lục Phong đột nhiên cảm nhận được một luồng đáng sợ sát ý, đâm vào người xương đau đớn, tựa hồ cái kia vực ngoại tinh không bên trong ẩn chứa đáng sợ nguy hiểm. Nếu là thoát ly khu vực này, một loại khoảnh khắc liền đem đụng phải tính chất hủy diệt tai nạn linh cảm tràn ngập trong lòng. Mặc dù lấy hắn thực lực hôm nay, đều không thể tránh khỏi. Lục Phong hơi nhướng mày, cuối cùng vẫn là không hề rời đi một vực hàng rào. Hạ xuống thân hình cấp tốc hướng phía dưới, trở lại hắc ám bên trong tòa thánh thành. Thân hình chấn động, mang theo một cơn gió lớn, để vài miếng khô vàng lá rụng tung bay ở trên người. Lục Phong nắm lên cái kia vài miếng khô vàng lá rụng, một luồng gió thu hưu quặng đánh mấy cái xoắn ốc, cuốn lên một mảnh lại một mảnh lá rụng, một luồng không tên cô độc tràn ngập ở trong lòng hắn. Lục Phong ánh mắt ngơ ngác thất thần. Cái kia trời thu. Chính là ở cái kia trời thu, Lục Phong bị một đời to lớn nhất tai nạn. Vô số thân nhân bằng hưu chết ở đế triều đấm máu đồ đao bên dưới, chính mình cũng theo nguyên tổ chi tâm luân hồi ngàn năm. Đặc biệt là người phụ nữ kia cuối cùng bóng người ở trong mắt vùng chi không tiêu tan. Người phụ nữ kia bây giờ đã thành một đời nữ đế, chính mình cũng tự trọng sinh tới nay, tu luyện tới thánh cảnh. Đã hơn 1.000 năm a, không biết nơi đó lại đã biến thành cái nào phiên phong cảnh. Lục Phong âm thanh mang theo khàn khàn, trong hai mắt cũng tràn ngập ra tơ máu, vẻ mặt tảm đạm vắng lặng. Người đang suy nghĩ gì? Hồ đông nhiên xuất hiện ở bên cạnh hắn, nghiêng đầu hỏi, nhận ra được Lục Phong cái kia kia không tầm thường khí tức. Ta đang suy nghĩ hơn 1.000 năm quá khứ, chuyện đã xảy ra quá hơn nhiều, khoảng cách đêm đó đại biến ngày còn có một tháng. Lục Phong hít một hơi thật sâu cay đắng không khí, khổ hắn nhất hồi phát khô. Ngửa đầu nhìn thiên không thì, cái kia trong mắt bên trong có hàn ý lạnh lẽo tuôn ra, khiến cho hắn một ánh mắt truy bắn về phía cái hướng kia. Vậy ngươi làm muốn? Hồ đoán được gì đó, hỏi. Chuẩn bị một chút, ngày mai theo ta đi Thiên Tinh Châu, nên là về đi xem thời điểm. Trong con ngươi bốc cháy lên cực nóng hỏa diễm, Lục Phong thật dài thổ một ngụm trọc khí. Hơn 1000 năm, trong nháy mắt rồi biến mất, cái kia hồi ức vô số lần Thiên Tinh Hoàng Triều, cũng là nhà hắn vị trí, bao hàm Lục Phong quá nhiều ký ức địa phương. Đến hôm nay, cuối cùng là đến muốn lúc trở về. Chương 1279, Thiên Tinh Hoàng Thành. Thời gian ngàn năm như mây khói phù vân, chớp mắt liền qua, hết thảy đều đã cảnh còn người mất. Hồn khiên mộng nhiễu. Ở khoảng cách năm đó cái kia chàng đại biến đêm còn sót lại một tháng thời điểm, Lục Phong rồi cùng Tiểu Hổ lặng lẽ rời đi Hắc Ám Thánh Thành. Tuy rằng Thiên Tinh Châu đã bị Mục Tinh Đế hướng cùng với Tư gia khống chế, nhưng hắn hôm nay cũng không phải cái kia gầy yếu thiếu niên, mà là nắm giữ đủ để cùng đế triều chính diện hò hét sức mạnh, mặc dù là đầm rồng hang hổ hắn cũng có xông vào một lần tư cách. Dọc theo đường đi, lấy Lục Phong thực lực hôm nay lại có thêm Minh Văn Công đoàn truyền tống trận, dù cho ngày đó Tinh Châu khoảng cách Thiên Phủ Châu có một đoạn cực kỳ dài lâu khoảng cách, cũng chỉ là dùng ngăn ngắn nửa tháng, chính là tiến vào Thiên Tinh Châu phạm vi. Lực lượng tinh thần thánh thuật biến ảo, bộ mặt đường nét trở nên dường như lưới đao. Lại có thêm lực lượng tinh thần hóa thành thần bí cách trở, lấy hắn trung vị lực lượng tinh thần thánh cảnh thâm hậu thực lực, chỉ có đại viên mãn lực lượng tinh thần thánh cảnh mới có thể nhìn thấu hắn ngụy trang. Một đường chậm rãi bay qua. Ngàn năm trước Thiên Tinh Châu trải qua cực kỳ tàn khốc ngọn lửa chiến tranh, vô số đại thế lực nhỏ ở trận chiến đó dưới biến thành cho bụi. Ở cái kia đại địa sơn mạch bên dưới, những kia dấu vết cho tới hôm nay còn không cách nào xóa đi, một vài chỗ vẫn cứ lưu giữ đỏ sậm dòng máu. Mang theo một phần tâm tình nặng nề, Lục Phong ở mấy ngày sau rốt cục tiếp cận ngày xưa Thiên Tinh Hoàng Triều, cái kia một tòa trong đầu lái đi không được bóng dáng. Có điều, trong tầm mắt phía trên đường chân trời cái kia một tòa tỏa ra tang thương cổ lao thành trì thì, Lục Phong nhưng là đột nhiên ngừng lại, ánh mắt ngơ ngác nhìn cái kia quen thuộc ký ức, dưới chân như quán duyên thủy, lại cũng khó có thể tiến lên trước một bước. Đi theo Lục Phong Tiểu Hổ, rất yên tĩnh thủ ở bên người. Nó biết Lục Phong tâm tình bây giờ, đó là đối với ra một loại tâm khiếp, liền như chính nó cũng có vô số năm chưa có trở lại thôn Thiên Hổ bộ tộc. Loại tâm tình này cùng thực lực không quan hệ, mặc kệ bây giờ Lục Phong rất mạnh, có thể đối mặt đã từng cố hương đều sẽ có loại không tên ý sợ hãi. Tiểu Hổ, ngươi nhìn thấy tòa kia xuyên vào trong mây cao sơn không có, được kêu là làm tinh sơn, cũng là đã từng hoàng triều tiêu chí, đứng trên đỉnh ngọn núi, sẽ có một loại khí thôn sơn hà dũng cảm. Đang trầm mặc hồi lâu sau, ngón tay xa xôi nơi một tòa thẳng tắp cao sơn, Lục Phong tràn ngập hồi ức. Năm đó, Tinh Đế thường thường mang theo Lục Phong cùng U Nhược leo lên tinh sơn. Chúng ta vào hoàng thành. Dừng lại có tới một canh giờ, nhìn cách đó không xa Thiên Tinh Hoàng Thành, Lục Phong thở dài một hơi. Trong con ngươi phức tạp từ từ biến thành kiên định. Rộng rãi tường thành, cao tới ngàn trượng. Màu vàng nóng thánh khí ở trên bầu trời hóa thành một từng cái khổng lồ cự long xoay quanh. Ở cao vóc tường thành bốn phía, còn có vô số võ giả xếp thành từng cái trường long, dồn dập đi vào trong đó. Tư Thánh Thành. Lục Phong nhìn cái kia đã bị cải danh hoàn thành, đôi lông mày bên trên có từng đạo lạnh lẽo dần dần leo lên mà trên. Đối với Tư gia, hắn không có dù cho một tia hảo cảm. Kỳ thực, Lục Phong cũng không trách cứ Tư gia quy hàng Mục Tinh Đế triều, dù sao một đại gia tộc, cần vì là bị 9P vô số thành viên phụ trách. Nhưng bọn họ ngàn vạn lần không nên, vì mình bản thân tư lợi, đem hoàng triều rất nhiều bí mật, tạo thành núi thây thi hải nhân gian thảm kịch. Ánh mắt của hắn ngược lại nhìn phía nơi cực xa thánh một chỗ mạch trải rộng khu vực, nơi đó cung điện thành đàn, cung điện san sát, có vô số khí tức mạnh mẽ xoay quanh. Bên kia là Tư gia bây giờ tổ địa. Đại biến sau khi trước tiên quy hàng Tư gia được chỗ tốt lớn nhất, đem vô số bảo vật đều chuyển tới tổ địa bên trong. Bởi vậy, ở vô cùng tài nguyên tu luyện dưới, Tư gia thực lực cũng ở cấp tốc bành trướng. Lúc này, Lục Phong thân hình qua lại ở đường phố trải rộng trong hoàng thành. Nơi này từng hình ảnh là quen thuộc như vậy, rất nhiều nơi ngàn năm trước đều đã từng lưu lại bóng người của hắn, chỉ là những kia người quen thuộc đã sớm không ở. Bị công chiếm sau khi, nơi này cũng một lần nữa bị Tư gia chờ một ít đại thế lực nhỏ chia cắt. Có điều ở loại này phồn hoa bên dưới, còn có một nơi nhưng là hiện ra một mảnh tuyệt nhiên không giống tĩnh mịch. Ánh mắt sâu sắc nhìn về phía đã từng hoàng thành nơi, bên kia bị liên miên ngột ngạt mây đen bao phủ. Một luồng âm hàn khí tức mỗi giờ mỗi khắc đều ở xoay quanh. Mà ở loại kia âm hàn bên dưới, còn có một luồng khí tức mạnh mẽ, đang phun ra nuốt vào sức mạnh đất trời. Hiển nhiên, đó là Thanh Hư Thánh Sư Thánh Khu Thánh Vẫn nơi, cũng là bát phẩm trận pháp chỗ căn cơ, hộ vệ hoàng thành cuối cùng ký ức không bị phá hỏng. Khoảng cách đại biến đêm còn có nửa tháng, mấy ngày nay chúng ta ngay ở bên trong hoàng thành đi một chút, hơn nữa có rất nhiều nơi ta cũng muốn đi xem. Quy Hương Tư Khiếp. http://chuẩn. U ạ toài đây là Lục Phong lúc này tâm tình khắc họa. Đột nhiên, Lục Phong lông mày, từ đằng xa trên đường phố truyền đến từng trận nồng nặc sát khí. Liên miên huyết quang bắn ra mà đến, có mười mấy trên người mặc áo giáp màu đỏ ngòm. Ở tại hai vai mỗi người có một dữ tợn đầu rồng quân sĩ đè lên một nhóm lớn thực lực ở tôn vũ cảnh trở lên võ giả đi tới. Bọn họ vẻ mặt lênh khốc, mùi máu tanh hỗn hợp sát khí, mục không trên đường phố tất cả cường giả. Đây là Phệ Long quân võ giả. Lục Phong biết, Phệ Long quân là mục tinh đế hướng chiến lược mạnh mẽ, chủ yếu phụ trách 72 châu một ít chuyện. Mà hắn nhìn thấy ở phía trước nhất, còn có một vết máu đầy người ông lão tóc thai bù xù, bị một cười ở một cái màu đen dao long trên tráng hán dùng roi quật đi tới. Người lao giả này lại là một vị hạ vị thánh giả cường giả, dĩ nhiên sẽ trở thành tù nhân. Đừng xem hạ vị thánh cảnh ở Lục Phong trong tay không đỡ nổi một đòn, nhưng cũng chỉ là so ra. Một vị thánh cảnh, bất luận thả ở nơi nào đều là đại nhân vật. Thực sự là thê thảm a, đó là Hàn gia thánh giả, cũng có mấy ngàn năm lịch sử, ở này bên trong hoàng thành cũng coi như một phương thế lực không nhỏ, bây giờ lại bị Tư gia liên hợp Phệ Long quân giết hết, gia tộc cũng đem muốn trở thành nô lệ. Trên đường phố, một chuẩn thánh cường giả lắc đầu thở dài, trong mắt tràn ngập thương hại. Làm sao sẽ tìm tới Hàn gia? Hàn gia thánh giả cho tới nay đều rất biết điều, cùng tiền triều cũng không có quan hệ gì. Bên kia tiếng bàn luận xôn xao, Lục Phong nghe được rõ rõ ràng ràng, chính là ngừng lại, muốn từ trong miệng bọn họ biết được một ít liên quan với hoàng thành sự tình. Cái kia chuẩn thánh trầm ngâm chốc lát, nhỏ giọng nói việc này còn muốn từ 2 tháng trước nói tới, có người nói Hàn gia thánh giả đã từng cùng tiền triều Dư Nghiệt chạm mặt quá, sau đó bị người nâng phát ra. Cái kia Tư gia liền cùng chấn thủ ở chỗ này Phệ Long quân lôi đình hành động. Làm sao có khả năng, Hàn gia này ngàn năm qua đều thành thật, cùng tiền triều Dư Nghiệt tiếp xúc, không phải là đang tìm cái chết, Hàn gia thánh giả không thể nào không biết trong đó lợi hại, nhất định là Tư gia, muốn sấn này đại loạn cơ hội diệt trong thành đại thế lực nhỏ. Có người không tin nói. Chính xác 100%. Cái kia chuẩn thánh khẳng định nói trước đây không lâu, Tư gia tìm ra phá giải hoàng tộc mộ lâm đại trận phương pháp. Từ Minh Văn Công đoàn mời tới thuộc về đế triều Minh Văn Thánh Sư mở ra hầm mộ, ở nửa tháng trước cũng đã đem năm đó ngũ mở ra quốc gia tộc một trong thiết ra hầm mộ tất cả đều mở ra. Có người nói à, bảo vật cũng không biết đạt được bao nhiêu, những kia thiết ra hải cốt bị đạp lên một chỗ, một ít mạnh mẽ thậm chí bị luyện chế thành bảo vật. Tư gia cách làm quá phận quá đáng, loại này hành vi chính là tối kỵ, lẽ nào thật sự có thể vì là dựa lưng đế triều là có thể trắng trợn không kiêng dè sao? Còn có một tin tức ngầm, lại không lâu nữa bọn họ đem cường ngạnh hơn mở ra hoàng tộc Lục gia mộ lâm, muốn có được những kia bị Trần Phong kho báu. Cái kia chuẩn thánh ngắm nhìn bốn phía, lặng lẽ nói: "Thư gia." Chương 1280, phẫn nộ. Phẫn nộ ý chí ở trong lòng hô khiếu. Lục Phong hai mắt máu tanh dường như ma thần, giữ tợn sát khí như từ trong địa ngục bao phủ tới, khiến cho đến trên đường phố tựa hồ tiến vào trời đông giá rét, lạnh lẽo một mảnh. Sống lại tới nay, trải qua nhiều chuyện như vậy, đều không hôm nay nghe được như vậy phẫn nộ. Lục Phong 10 ngón ánh sáng như đao, tự muốn hủy diệt tất cả. Tư gia ngàn năm trước phản bội hoàng triều cũng coi như, nhưng bây giờ dĩ nhiên đem chủ ý đánh tới tổ tiên mộ lâm bên trong, còn đem bọn họ hài cốt cho tàn nhẫn cho lấy ra, luyện thành bảo vật. Loại thủ đoạn này quá ác độc, quả thực là ở lột da chóc thịt. Lạnh lẽo sát khí cũng làm cho trên đường phố mọi người cả kinh, cái kia chuẩn thánh nhìn phía đột nhiên bạo phát Lục Phong, trong lòng hoảng hốt, vội vã nhỏ giọng nhắc nhở tiểu huynh đệ, chú ý một điểm, Phệ Long quân mới vừa rời đi. Bị bọn họ nhìn thấy phản ứng của ngươi liền gay go. Hàn ý từ từ thối lui, Lục Phong ánh mắt máu tanh không giảm, trầm giọng hỏi vị bằng hữu này, kính xin nói một chút này bên trong hoàng thành tình huống. Vị kia chuẩn thánh cẩn thận nhìn chung quanh, mới nhẹ giọng nói kỳ thực điều này cũng không phải bí mật, mộ lâm chính là một cái thế lực nhất là cấm kỵ địa phương, năm đó cái kia hoàng triều diệt quá mức đột nhiên, rất nhiều bảo vật đều bị phong cấm ở bên kia. Bây giờ Tư gia sở hữu hoàng thành, đối mặt những bảo vật kia sao lại không động lòng? Bởi vậy ở đem thiết ra mộ lâm mở ra sau khi, liền đem ánh mắt tìm đến phía hoàng tộc mộ lâm. Cái kia chuẩn thánh than nhẹ một tiếng. Loại này tàn bạo, khiến cho rất nhiều người đều vô cùng phẫn nộ. Ngay ở mấy tháng này bên trong, rất nhiều đại gia tộc nhỏ đều bị trực tiếp đánh tới Dư Nghiệt hai chữ, bị vô lý diệt. Thời gian đại khái sẽ ở trong vòng mười mấy ngày, nghe nói có kim tòa thánh sư cùng rất nhiều thất phẩm thánh sư, bọn họ muốn đi mở ra đời thứ nhất và đời thứ hai hoàng chủ, thậm chí còn có vị kia tinh đế tối nữ nhân yêu mến. Hoàng hậu hâm mộ, muốn có được tinh đế lưu lại đồ vật. Hàn ý lần thứ hai tràn ngập, giờ khác này Lục Phong trong đầu đang không ngừng rít gào, ý niệm duy nhất chính là muốn tàn sát Tư gia. Hoàng hậu hâm mộ cũng tức là hắn mẫu hậu, bởi vì cha tinh đế cũng chỉ có mẫu hậu một người. Mẫu hậu mang cho Lục Phong ký ức rất xa lạ, tinh đế cũng rất ít đề cập, nhưng nếu là liền nàng hâm mộ đều mặc cho Tư gia bắt nạt, như vậy hắn Lục Phong liền uổng làm người. Vị kia chuẩn thánh vừa muốn đang nói thì, đột nhiên một trận hỗn độn thanh âm vang lên, vội vã lôi kéo Lục Phong, đạo nhanh tách ra, Phệ Long Quân cùng Tư gia người lại tới nữa rồi, hiển nhiên là lại phát hiện ẩn dấu ở trong thành tiền triều dư nghiệt, muốn đi tiêu diệt bọn họ. Lục Phong trong mắt bắn ra hai đạo lạnh lẽo hàn mang, đạo đa tạ cho biết. Dứt lời sau khi, Lục Phong dĩ nhiên biến mất không còn tăm hơi, mà cái kia chuẩn thánh trong tay nhưng thêm ra một đoàn sáng loáng ánh sáng. Này, đây là Thánh Nguyên, cái kia tiểu huynh đệ. Không, hắn đến tột cùng là ai? Hắn kinh hãi nói. Ở trong hoàng thành nơi nào đó phồn hoa phủ đệ bên trong, Tư gia cùng Phệ Long quân cường giả đem nơi này bao quanh vây nốt, từng cái mạnh mẽ võ giả nhảy vào tiến vào trong đó, nhất thời bùng nổ ra kinh thiên máu tanh chiến đấu. Thanh cảnh chiến đấu hầu như là trong nháy mắt đem nơi này san bằng, ở phủ đệ nơi sâu xa có mười mấy thực lực mạnh mẽ võ giả, lưu lại một bộ cụ thi thể thì một bên chiến liền triệt. Một ông lao tóc đen hắn trên người mặc màu vàng chiến giáp, mạnh mẽ thánh khí phun trào, chính là một vị trung vị thánh cảnh cao thủ, mà giờ khắc này hắn nhưng là bị mấy tôn không kém gì địch thủ của hắn vây công. Ông lão ánh mắt buốc ra lạnh lẽo sự phẫn nộ, mắng to Tư gia người, năm đó phản bội hoàng triều còn chưa đủ, lại vẫn đem chủ ý đánh tới Mộ Lâm bên trong, các ngươi chính là một đám xuất sinh, một đám không biết xấu hổ khốn kiếp. Một đám tiền triều dư nghiệt, không cố gắng cất giấu, còn muốn đi tới hoàng thành phá hoại ta Tư gia kế hoạch, như vậy liền đừng muốn rời khỏi nơi này. Mở miệng một lưng hùn vai gấu trắng hán, hắn tên là Tư Nham, giờ khắc này cười lạnh một tiếng. Cuồng phong cuốn lên sóng biển, như một cái nộ long trực tiếp là quay về ông lão hoanh kích mà đi. Ông lão tay cầm ánh vàng, thánh lực kịch liệt phun trào, hóa thành một trường kim thuẫn. Phệ Long trong quân hiển nhiên cũng tới cường giả, thực lực của hắn so với Tư Nham còn lợi hại hơn, trong lòng bàn tay phảng phất bay lên huyết nguyệt, chấn áp mà xuống thời điểm ông lão thân hình liền như đi tuyến diều giống như, mạnh mẽ đập về phía mặt đất. Ông lão vừa muốn phản kháng, Phệ Long quân thánh giả một đạo máu tanh bàn tay lớn giơ lên, từ trong không gian qua lại mà đến, chính là ở người trước trên người vỗ một cái. Vết nước ngang dọc mấy trăm dặm, ông lão đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, liền ngay cả sinh mệnh hỏa diễm đều hề vải rất nhiều. Liêu trưởng lão, bên cạnh một số võ giả lo lắng nói, trong mắt tràn đầy vô lực lửa giận. Ta không có chuyện gì, các ngươi chạy mau, nơi này có ta đến ngăn cản. Tay của ông lão trưởng nắm chặt, vẻ mặt ảm đạm cực kỳ. Hắn mai danh ẩn tích ngàn năm, lần này bởi vì Tư gia muốn động Mộ Lâm duyên cớ bất đắc dĩ đi tới hoàng triều, bây giờ nhìn lại vẫn là không cách nào ngăn cản Tư gia kế hoạch. Nắm lấy hắn, ta cần đem hắn mang về đế triều. Phệ Long quân thánh giả phất phất tay, bây giờ đế triều ở quy mô lớn chính phạt, một vị trung vị thánh cảnh cao thủ đủ có tư cách gieo xuống khống hồn tâm loại. Lao phu cho dù chết, cũng sẽ không bị các ngươi bắt trụ. Ông lão ánh mắt kiên quyết, hắn biết bị đế triều nắm lấy kết cục có khả năng làm FB3XV46B chỉ có tự bạo thánh nguyên đi kéo mấy cái đế triều cường giả chịu tội thay. Mi tâm thánh hồn tỏa ra cuồng bạo gợn sóng, từng vòng hủy diệt gợn sóng hướng về bốn phía khuếch tán, một vị trung vị thánh cảnh cường giả tự bạo hoàng thành bách lý đều sẽ biến thành cho bụi. Phệ Long quân thánh giả mặt không hề cảm xúc, trong tay một viên màu đen phủ văn đánh ra, từng đạo minh văn núp ních, ông lão bốn phía sức mạnh bị cầm cố, liền ngay cả tự bạo thánh nguyên đều thành một cái xa xỉ sự tình. Màu đen phủ văn từng đạo sức mạnh, đan dệt, biến thành thiên la địa võng. Ta hận a. Người Tư gia trung quy sẽ vì hôm nay chuyện làm mà hối hận. Ông lão ngửa mặt lên trời tuyệt vọng hét dài một tiếng. Ta Tư gia mới không thể hối hận, ngược lại ta Tư gia này ngàn năm qua càng ngày càng cường thịnh, mà các ngươi nhưng như con chuột giống như giấu diếm diếm. Tư Nham cuồng cười một tiếng, song trưởng rỗi ra sắc bén lợi chảo, từng luồng lãnh huyết khí tức lan tràn ra. Giang giác. Một đạo xương nứt âm thanh đột nhiên vang lên, chính là nhìn thấy Tư Nham ở giữa không trung một trận, một luồng huyết hoa đột nhiên tung tóe ra, hai cái tay cánh tay không có dấu hiệu nào bị xé rách hạ xuống. Ngươi đến tột cùng là ai? Không kịp đi để ý tới hai tay gãy vỡ đau nhức, Tư Nham sợ hai ánh mắt nhìn phía trong không gian một đạo tỏa ra vô tận hàn ý bóng người từ từ ngưng tuyến đi ra. Phệ Long quân thánh giả sắc cùng lúc đó cũng nghiêm nghị đi, có thể như vậy dễ dàng bổ xuống Tư Nham hai cái tay cánh tay, hiển nhiên không phải phổ thông thánh cảnh cường giả. Các ngươi phải mệnh người. Lục Phong bình tĩnh đạo, nhưng này bình tĩnh trong giọng nói Tư Nham rõ ràng nghe ra một luồng nhanh nhiên sắc ý. Mau lui lại. Tư Nham sắc mặt đại biến. Lục Phong triển lộ ra khí tức thần bí, mặc dù liền hắn đều không thể nhìn thấu, nhất thời rõ ràng lần này Tư gia hành động chân chính đưa tới nhân vật lợi hại. Phệ Long quân thánh giả cũng không phải ngu xuẩn nhân vật, hắn cũng biết trước mắt người này không phải là mình có khả năng ứng đối, chính là phất phất tay, lần lượt từng bóng người kinh hoàng rời đi phủ đệ. Lục Phong vẹn vẹn hơi lườm bọn hắn, vô hình sóng linh hồn phảng phất không nhìn thấy bàn tay lớn ở trong hư không vung lên, liền nhìn thấy một chùm đồng chói mắt xương máu liên tiếp không ngừng nổ tung. Trong đó, thậm chí bao gồm hai vị hạ vị thánh cảnh cường giả, liền tiếng kêu thảm thiết đều không hành ra, chính là bị trực tiếp giết chết. Trung vị lực lượng tinh thần thánh cảnh sức mạnh, cường hãn như vậy. Ngươi đến cùng là ai? Tư Nham kinh thanh thất gọi, đè nén cái kia cỗ chấn động bất an tâm tư. Lục Phong biểu hiện sống nguội, đạo hoàng tuyển con đường, ta Lục Phong đến đưa các ngươi xuống địa ngục. Chương 1281, Phong Thánh, Phong Vô Bờ. Lục Phong. Ngươi là cái kia Lục Phong. Ngây người chốc lát, Tư Nham đột nhiên nghẹn ngào gào lên, khuôn mặt bên trên che kín tuyệt vọng cho nguội. Hắn vốn còn muốn lấy đế triều cùng Tư gia uy thế đến áp bức người này, nhưng thật khi biết thân phận của người đến sau khi, ý nghĩ của hắn nhất thời dập tắt. Chỉ là Phệ Long Quân cùng Tư gia mà thôi, sự tồn tại của hắn liền đế triều cổ thánh đều đã kinh động, chính là một vị chân chính hung sát thao thiên nhân vật. Hơn nữa, khoảng thời gian này bởi vì Mộ Lâm duyên cớ, có Minh Văn Thánh Sư đi tới Tư gia. Tư Nham cũng đồng thời biết được Lục Phong từng ở thánh thành bên trong miễn cưỡng xóa bỏ một thượng vị thánh cảnh. Đi mau, Lục Phong đi tới hoàng thành, nhất định phải đem tin tức này lan truyền ra ngoài. Tư Nham gào thét một tiếng, một cái lại một cái bảo vật ở giữa không trung nổ tung. Bản thân của hắn hai tay kết ấn, thánh vực như mông lung màu xám, đột nhiên hóa thân làm hơn vạn đạo quang ảnh, hơn nữa kỳ lạ chính là mỗi một đạo quang ảnh đều ẩn chứa Tư Nham linh hồn khí tức, ở này lít nha lít nhít bên dưới, khó có thể phân rõ cái nào một đạo mới chính thức là hắn. Đây là Tư gia độc nhất công pháp. Nói đến Tư gia cũng rất truyền kỳ, đã từng từ một cổ trong động phủ được một quyển không trọn vẹn cổ thánh cấp công pháp. Cũng chính là mượn cái môn này có thể biến ảo vạn ngàn quang ảnh công pháp, Tư gia mới từ từ tráng lớn lên. Máu tanh ánh mắt Nazi, này Tư gia không riêng phản bội hoàng triều, lại sẽ chủ ý đánh tới Mộ Lâm bên trên, Lục Phong há sẽ bỏ qua cho hắn. Lục Phong lệ quát một tiếng, màu lam đậm nguyên tử chớp giật phóng thích cuồng bạo khí tức. Có ngàn tỷ tấn trầm trọng nguyên tử trụ xuất hiện ở Lục Phong trong tay. Thoáng hướng phía trước một điểm, cái kia cỗ thâm hậu sức mạnh, đè ép mặt vệ sổm đất xuất hiện từng đường vực sâu vết nước. Cái kia vạn ngàn đạo kỳ huyễn quang ảnh, ở Lục Phong trong mắt cấp tốc biến động, nhưng hắn nhưng là hướng về phía trước mạnh mẽ vừa bổ, không gian đột nhiên động lại lên, từng luồng sấm sét hướng về bốn phía khuếch tán, trực tiếp khiến những cái bóng kia tiêu tan. Lục Phong lóng lánh như xuyên ánh mắt khóa chặt lại trong đó một đạo. Nguyên tử trụ là chân chính cổ thánh khí, sức mạnh chấn động tám phương thiên vũ, chính là lấy một loại ép đỉnh tư thế quay về Tư Nham phủ đầu đánh tới. Không, thà ta. Vẹn vẹn phát sinh một đạo cuối cùng tuyệt vọng tiếng gào thét, thân thể hắn ở nguyên tử trụ mênh mông sức mạnh, dưới đột nhiên nổ tung thành vô số hỗn hợp mảnh xương vụn chỉ thịt nát. Phệ Long Quân thánh giả gian nan hít sâu một hơi, chỉ so với hắn hơi yếu một bậc Tư Nham lại bị cái kiêm màu xanh lam cổ sáng trực tiếp đánh nổ, này một loại chấn động sợ hãi chôn thật sâu ở trong lòng hắn. Hắn bấm tay một điểm, đạo kia màu đen phủ văn thiểm lược mà đến, bùng nổ ra ngàn tỷ đạo chùm sáng màu đen. Đây là một cái nắm giữ nửa bước cổ thánh khí sức mạnh, cấm khí, chỉ cần có thể chạy ra nơi này, liền có thể liên lạc với trong hoàng thành càng mạnh mẽ thánh giả. Nhưng mà, Lục Phong thần tình lạnh nhạt, ở võ đạo cùng lực lượng tinh thần song song đột phá đến trung vị thánh cảnh sau, thực lực của hắn có khác nhau một trời một vực tăng trưởng. Vung lên nguyên tử trụ, trong nháy mắt bạo phát sức mạnh, khó có thể đánh giá, quét ngang qua trước mắt. Thiên địa đột nhiên trở nên trống rỗng. Đạo kiêm màu đen phủ văn ở tiếp xúc được nguyên tử trụ thì dường như một trương bạch chỉ giống như yếu đuối, trong khoảnh khắc bị vỡ ra đến. Phệ Long Quân thánh giả sợ hãi thất sắc, có điều trung vị thánh cảnh hắn ở Lục Phong này một trụ bên dưới chính là toàn thân nổ tung ra, vô số máu tanh huyết nhục lắp bắp ở phủ đệ bốn phía. Hai vị trung vị thánh cảnh đem hắn đẩy vào đến trong tuyệt cảnh đội hình, có thể vẹn vẹn ở mấy hơi thở bên trong liền tất cả đều lấy loại này máu tanh phương thức bị chém giết. Ông lão ánh mắt thất thần, mãi đến tận trên mặt bị tiên đến nóng bỏng thánh huyết cùng dưới chân dẫm đến một đoàn bùn nhau thì, hắn phương tài, lúc nãy, như vừa tình giấc chiêm bao tin tưởng chân tướng. Đa tạ ân công xuất thủ cứu giúp. Dù sao cũng là thánh cảnh cường giả, ông lão trước hết phản ứng lại, vội vã cúi xuống thân thể. Từ vừa nãy, hắn liền biết rồi cái này nam tử trẻ tuổi chính là huyền náo đông huyền vực phong ba không ngừng Lục Phong, một nắm giữ truyền kỳ nam tử. Ta cùng đế triều trong lúc đó cũng có không chết không thôi cừu hận, không cần nhiều tạ. Mà các ngươi lai lịch là cái gì? Một luồng vô hình thánh lực phun trào mà ra, Lục Phong đem bọn họ muốn quỳ phục xuống thân thể tha hiện lên đến, ôn nhu hỏi. Nhìn cùng lúc trước thủ đoạn đẫm máu tuyệt nhiên không giống Lục Phong. Ông lão khổ sở nói chúng ta chính là bọn họ trong miệng cái gọi là một đám dư nghiệt đi. Lục Phong trầm mặc hồi lâu, mới nói đạo lần này đi tới hoàng thành cũng chỉ có các ngươi những người này sao? Hắn cũng đoán được một chút, Tư gia muốn mở ra năm đó thiên tinh rất nhiều gia tộc Mộ Lâm tàn bạo cử động. Để rất nhiều ẩn cư tiêu nặc người may mắn còn sống sót đều không thể tọa trụ. Ông lão cân nhắc hồi lâu, mới do dự trả lời không riêng chúng ta, này trong hoàng thành đã bị Phệ Long Quân cùng Tư gia khống chế, sợ sệt bị một lưới bắt hết, liền phân tán ra, nhưng vẫn không có nghĩ đến bị sớm phát hiện. Hắn tin tưởng Lục Phong, người này chém giết đế triều rất nhiều thánh giả, không thể sẽ là đế triều người. Hơn nữa, từ trình độ nào đó tới nói, bọn họ vẫn là nằm ở đồng nhất điều chiến tuyến bên trên. Tốt lắm, liền dẫn ta đi gặp các ngươi chân chính người chủ trì. Lục Phong nói, năm đó đại biến, tuy rằng tối sức mạnh hàng đầu bị tàn sát 9 phần 10, nhưng còn có một chút người biến mất ở đông huyền vực các nơi, quá mai danh nhận tích tháng ngày. Nếu như có thể thông qua ông Lao đem những người này tìm tới, đồng thời triệu tập lên, vậy thì càng tốt có điều. Nghe vậy, ông Lão tuy rằng sắc mặt có chần chờ, nhưng vẫn là cắn răng một cái, đáp ứng rồi mang Lục Phong đi vào. Khiến cho Lục Phong bất ngờ chính là, ông Lão bọn họ chân chính ẩn thân nơi kỳ thực là ở trong hoàng thành, tư gia mở một chỗ phong nguyệt nơi bên trong. Ở nơi đó, ngàn năm trước ở cực sâu dưới lòng đất liền đào một khó có thể tìm được hầm ngầm. Bây giờ toàn bộ thiên tinh hoàng thành đều rơi vào đế triều lục soát bên trong, mà này chỗ nguy hiểm nhất so ra cũng sẽ an toàn không ít. Tư gia cũng không sẽ nghĩ tới sẽ có một ít bọn họ trong miệng dư nghiệt sẽ ẩn giấu ở nơi đây. Liêu Thành là người trở về. Một đạo lanh u u âm thanh mang theo cảnh giác, đồng thời thì có rất nhiều đạo ánh mắt nhìn quét chạm đất phong. Nơi này tụ tập cái gọi là dư nghiệt tối sức mạnh hàng đầu, có loại này cảnh giác cũng là đương nhiên, Lục Phong cũng không để ý tới, lực lượng tinh thần vô hình khuyết tán đi ra ngoài. Thiếu một chút liền không về được, trong thành lục soát quá mức nghiêm mật, tư gia thể muốn mở ra mộ lâm. Mà ngày hôm nay nếu không là Lục Phong ân công ra tay viện trợ, chúng ta đều muốn tải ở trong tay bọn họ. Ông lão cũng tức là Liễu Thành, mang theo Lục Phong đi tới một tòa tiểu viện bên trong. Lục Phong xoải bước mà đi, hắn sắc bén ánh mắt quét qua, nơi này tụ tập khoảng mười mấy người, mỗi một mọi người là thánh cảnh cường giả, có điều phần lớn đều là hạ vị thánh cảnh, chỉ có vẹn vẹn mấy người đạt đến trung vị thánh cảnh. Người là Lục Phong. Một đạt đến trung vị thánh cảnh đỉnh cao cung trang mỹ phụ ánh mắt nhìn quét chạm đất phong. Cái kia cố mạnh mẽ khí chàng, càng là liền nàng đều có không nhấc nổi đầu lên nào giác, mấy người dồn dập tránh lui đến bốn phía. Đối với danh tự này, bọn họ sao lại chưa từng nghe qua, đặc biệt là đại hải trộm vực cùng thánh thành cái kia hai trận chiến, càng làm cho này một cái tên vang dội cực kỳ. Lục Phong gật gật đầu, ánh mắt phóng đến sân nơi sâu xa nhất, dù nhiên đạo không sai, ta chính là Lục Phong, nơi đó nên còn có một vị thượng vị thánh cảnh thánh giả, vẫn là xin mời ra gặp một lần, có một số việc chỉ có ngươi có tư cách xử lý. Lục Phong. Một đạo thanh âm khàn khàn từ sân nơi sâu xa đột nhiên truyền ra ngoài, sau đó liền nhìn thấy một bóng người chậm rãi đạp bước mà tới. Lục Phong nhìn bóng người kia, ở tỉ mỉ chốc lát mặt mũi hắn sau khi, đột nhiên kinh ngạc nói ngươi là Phong Thánh, Phong Vô Bờ. Chương 1282, theo ta đi tàn sát. Tối tăm dưới nền đất, nơi này tia sáng ảm đạm, có từng đạo trận pháp che đậy trong này gợn sóng. U ám bên trong tiểu viện, một bóng người như quỷ hồn giống như vậy, chậm rãi đi tới Lục Phong trước mặt. Một luồng tang thương sâu xa khí tức lưu lộ ra. Đó là một có mái đầu bạc trắng, tướng mạo anh lãng, có thể cả người nhưng tỏa ra một luồng tử khí người đàn ông trung niên. Mà khiến người chú ý nhất chính là trên cổ, cái kia một đạo dữ tợn vết thương. Ngươi là Phong Thánh, Phong Vô Bờ. Lục Phong hầu như là bật thốt lên, trên mặt có khó mà tin nổi khiếp sợ. Năm đó tám đại minh đường chi chủ không đều nên ở đại loạn bên trong ngã xuống à. Mà Phong Thánh đường cũng bị phá hủy triệt triệt để Phong Thánh là làm thế nào sống sót, còn ra hiện tại nơi này. Liên tiếp nghi hoặc giờ khắc này tràn ngập ở Lục Phong trong lòng. Hắn lúc này cũng đang quan sát này nghi tự Phong Thánh Phong Vô Bờ nam tử, tuy không có đạt đến đại viên mãn thánh cảnh, nhưng mơ hồ có một tia đại viên mãn ý nhị truyền lưu mà ra. Ngươi biết ta? Nam tử tóc trắng mở miệng ngồi vững hắn là Phong Thánh sự thực. Hắn giờ phút này cái kia đầy mặt tử khí thoáng xua tan một chút, mục chỉ nhìn cái này ở Đông Huyền vực sáng tạo truyền kỳ người thanh niên trẻ. Bạch Tư hiếm thấy kỳ giải. Lục Phong thu lại nổi lên tâm thần, chấn định đạo ta cùng đế triều đối phó, sao lại không đi tìm hiểu dưới thiên tinh hoàng triều lịch sử, Phong Thánh là tám đại minh đường chi chủ bên trong trẻ tuổi nhất, rất có thể phá vào đại viên mãn thánh cảnh, tuy nhiên năm đó không nên là. Ngươi là muốn nói năm đó ta liền nên ngã xuống ở đại biến bên trong. Phong Thánh Phong Vô Bờ tiếp nhận thoại đến, trên mặt vẻ mặt thâm thúy, ở rừng hồi lâu sau, mới nói kỳ thực, năm đó là có người cứu ta. Là ai? Lục Phong vội vã truy hỏi. Tinh đế. Phong Thánh ác liệt đạo, trong mắt một đạo thấu xương băng hàn hàn mang như vì sao trên trời rơi rụng mà xuống. Hít một hơi thật sâu, Lục Phong đầu góc một trận nổ vang, dùng hầu như run rẩy ngự khí trả lời tinh đế là làm sao cứu ngươi. Hắn không nghĩ tới, Phong Thánh được cứu trợ dĩ nhiên cùng tinh đế cũng có liên quan. Phong Thánh ánh mắt hơi kinh ngạc, cái này cùng năm đó Hoàng Thái tử trùng tên trùng họ nam tử làm sao sẽ quan tâm như vậy tin tức này. Có điều hắn ở trầm rừng một hồi. Cuối cùng trả lời tinh đế bệ hạ năm đó tao ngộ vô số cường giả vây công, nửa bước cổ thánh đều không chỉ một người, ngay ở phật xì gì ta kể bên ngã xuống thời điểm, chính là bệ hạ một đạo thánh lực đem ta đưa ra thiên tinh hoàng thành, nếu không. Như vậy, tinh đế sau đó ra sao? Lục Phong hô hấp ồ ồ, tâm tình lại cũng khó có thể chấn định. Ta không rõ ràng, chỉ biết là đang đại chiến qua đi lưu lại đầy đất thánh thi, chỉ có không cách nào nhìn thấy tinh đế bệ hạ, dù cho một tia tung tích. Phong thánh nắm thật chặt nắm đấm, tử vong hàn phong tự trong cơ thể hắn hóa thành xoắn ốc, một ít thực lực hơi yếu một chút thánh giả chỉ cảm thấy một thân sinh cơ đều có một loại bị tước đoạt gợn sóng. Năm đó hắn tuy may mắn sống được một mạng, nhưng cũng trọng thương gần chết, liền thánh đạo căn cơ đều bị hủy diệt, gần như trở thành một kẻ tàn phế. Chỉ là hắn tu luyện một môn tử vong quỷ dị công pháp, ở sau khi phá rồi dựng lại sau, mới từ từ trở về đến thượng vị thánh cảnh thực lực, có thể đôi này, chuyện này đối với thân thể của hắn cùng tâm tính đều tạo thành tổn thương thật lớn. Nhưng cũng có thể là tinh đế bệ hạ thánh khu sẽ bị đế triều cho mang đi, cũng khả năng lấy tinh đế bệ hạ thực lực chạy trốn. Phong thánh nói, Lục Phong chăm chú nhắm hai mắt lại, hắn sợ nhất nghe được tin tức chính là có người chân chính nhìn thấy phụ thân ngã xuống một màn. Qua nhiều năm như vậy, trong lòng hắn trước sau giấu trong lòng cuối cùng một phần hy vọng. Đạo kia phức tạp tâm tình bị thu hồi, Lục Phong vẻ mặt lần thứ hai hồi phục uy nghiêm, trầm giọng nói mấy người bọn ngươi là. Đại đa số đều là năm đó tám đại minh đường cùng các đại gia tộc thế lực người may mắn còn sống sót, đều là không cho tư gia quấy rối tổ tiên anh linh, từ mà tới đây chịu chết. Phong thánh nói tới rất hờ hững, thật giống tử vong đối với hắn mà nói cũng không tính là gì. Dù sao hắn hầu như là đã chết quá một lần người. Bên cạnh những cường giả kia đầy mặt cũng là kiên quyết, dám mạo hiểm nguy hiểm. Đi tới nơi này hầu như đều không có mấy cái nghĩ có thể sống rời đi. Lục Phong sắc mặt thay đổi sắc mặt, bọn họ bản không thể trộn đều đến chuyện như vậy đến. Dù sao Phong Thánh chờ người ẩn giấu ngàn năm, sợ là đế triều đều quên sự tồn tại của bọn họ. Nói một chút kế hoạch của các ngươi đi. Lục Phong giờ khắc này đột nhiên hỏi. Những người này đều là tám đại minh đường cùng với năm đó đại thế lực nhỏ người may mắn còn sống sót, Lục Phong không thể nhìn bọn họ không công đi chịu chết. Cùng Lục Phong tương đối quen thuộc Liễu Thành trầm trọng tiếp nhận thoại đến, đạo chúng ta sẽ ở tại bọn hắn động thủ ngày ấy, giết đi tư gia, muốn cho bọn họ biết mặc dù hoàng triều diệt, có một số việc cũng không phải hắn tư gia có thể làm sàng làm bậy. Nghe vậy, nơi này trong mắt tất cả mọi người hầu như đều có điên cuồng sát ý. Bọn họ nếu dám làm liền không sợ các ngươi trả thù. Nếu thật sự là ở ngày đó đần độn vọt vào tư gia, e sợ lại liền bệnh một cái lưới lớn, liền chờ các ngươi chui vào, một đều chạy không được. Lục Phong chau mày, từ bên trong hoàng thành tư gia cùng Phệ Long quân lùng bắt đến xem, bọn họ đã sớm vì là mở ra hoàng tộc hầm mộ làm tốt tất cả chuẩn bị. Vậy ngươi nói nên làm sao làm? Có một tính khí nóng nảy thánh giả không nhịn được quát lên. Lục Phong nhàn nhạt liếc hắn một cái, hỏi hướng về Liêu Thành, trong hoàng thành có bọn họ bao nhiêu cường giả? Liêu Thành dừng một chút, ánh mắt sâu sắc nhìn về phía Lục Phong, đạo tư gia có một vị thượng vị thánh cảnh chấn thủ cùng với Vệ Long quân cũng có một vị, đồng thời cái khác thánh cảnh cường giả cũng không phải số ít, lẽ nào ngươi muốn? Lục Phong gật gật đầu, xem như là thừa nhận. Coi như ngươi Lục Phong ở Đông Huyền vực sông ra huy danh hiển hách, có thể ngươi cũng không tránh khỏi cũng quá tự đại, không nói tư gia ở trong hoàng thành bố cục, liền nói như có thánh cảnh cuộc chiến bạo phát, khoảng cách không xa tư gia tổ địa rất nhanh sẽ có thể phái ra rất nhiều cường giả gấp rút tiếp viện. Vị kia tính khí nóng nảy thánh giả lần thứ hai quát to. Tư gia tổ địa cách bên này quá mức tiếp cận, mượn truyền tống trận hầu như có thể trong chớp mắt đi tới hoàng thành. Phong thánh Phong Vô Bờ cũng nhíu mày, đối với Lục Phong này lớn mật ý nghĩ đưa ra nghi vấn. Trước hắn cũng từng có ở thánh thành bên trong đại sát một hồi ý nghĩ, có thể rất nhanh phát hiện một khi động thủ, thì sẽ dường như nhen lửa thùng thuốc súng, rất nhiều cường giả chớp mắt đã tới. Bởi vậy, bọn họ còn tổn thất vài vị thánh cảnh cường giả. Bất đắc dĩ mới ẩn giấu ở dưới lòng đất nơi này trong sân. Cái kia một ít trận pháp ta có thể pha tan, hơn nữa ta cũng có đầy đủ tự tin ở tại bọn hắn cường giả đến cứu viện trước đem bọn họ ở bên trong hoàng thành bố cục tàn sát sạch sành sanh, này bên trong hoàng thành không thuộc về tư gia, dám làm liền muốn trả giá bằng máu. Lục Phong chắp hai tay sau lưng, trong ánh mắt sát ý ngưng tụ không tiêu tan. Tư gia tương chủ ý đánh tới hoàng tộc mộ lâm bên trong, này chính là bọn họ sai lầm lớn nhất, triệt để chạm được Lục Phong trong lòng khối này giết chóc vảy ngược. Vậy ngược một khi bị xúc, chỉ có dính lên nóng bỏng thánh huyết mới có thể lửa giận của hắn. Ta không tin, coi như đại viên mãn thánh cảnh đều rất khó làm đến điểm này, ngươi Lục Phong tuy mạnh, thế nhưng còn không mạnh đến trình độ đó. Vẫn như cũng là cái kia tính khí nóng nảy thánh giả phát sinh nghi vấn. Lục Phong nhìn chằm chằm con mắt của hắn, hờ hững nói ngươi sợ. Bản thánh sao lại sợ, đi tới hoàng thành, liền không nghĩ sống sót rời đi. Cái kia tính khí nóng nảy thánh giả trợn to mắt, trừng mắt Lục Phong, mặt đỏ tới mang thai gào thét. Nếu không sợ, vậy ta theo ta đi tàn sát bọn họ, ngày hôm nay ta muốn giết người. Lục Phong máu tanh đạo. Chương 1283, rơi tinh nơi. Thiên tinh hoàng thành. Có một chỗ ánh sao hóng ánh nơi, mỗi giờ mỗi khắc đều đang phát tán ra nồng nặc tinh thần hào quang. Loại này ánh sao sức mạnh, đẳng cấp cao hơn thánh dịch, chỉ đứng sau cổ thánh lực lượng, nếu như có thể thời gian dài ở bên kia tu luyện, đột phá đến chuẩn thánh cảnh giới đều sẽ dễ dàng rất nhiều. Bởi vậy, nơi này là một chỗ tu luyện thánh địa. Mấy vạn năm trước, Thiên Tinh Hoàng triều đời thứ nhất hoàng chủ có điều là một phổ thông thượng vị thánh cảnh, nhưng vực ngoại tinh không chợt có một ngôi sao rơi rụng, mặt trên có một bộ ngã xuống hồi lâu cường giả hài cốt, trên người cũng mang theo rất nhiều bảo vật công pháp. Liên như vậy, ở phần này kỳ ngộ dưới, mới thành lập hoàng triều, lợi dụng Thiên Tinh làm tên, ý tứ chính là trên trời rớt xuống tinh thần. Có thể nói, năm đó Thiên Tinh hoàng triều vì sao vẹn vẹn mấy vạn năm liền có thể phát triển như vậy lớn mạnh, cùng này rơi tinh nơi có cửa ải cực kỳ lớn liên. Có điều bây giờ rơi tinh nơi sớm đã bị Tư gia khống chế, kiến tạo vô số xa xỉ rộng rãi phủ đệ, có vô số trên người mặc giáp trụ võ giả nghiêm mật phòng thủ, trở thành bọn họ tư nhân tu luyện thánh địa. Một nơi nào đó, ở một chỗ hoàn toàn do tinh lực ngưng tụ hồ nước màu xanh lam nhạt bên trong, có một lóa lộ người đàn ông trung niên phao ở bên trong, hơi híp mắt. Mà ở bên cạnh hắn, còn có mười mấy cái áo rách quần manh, xinh khuôn mặt đẹp dị thường nữ tử ở phụng dưỡng hắn. Có điều những cô gái này chiến chiến căng căng, chỉ lo không cẩn thận không có hầu hạ thật người đàn ông trung niên, liền sẽ phải gánh chịu đến nghiêm khắc trừng phạt. Dù sao ngay ở trước đây không lâu, có một tỷ muội vẻn vẹn đội lên cú miệng, liền bị miễn cưỡng đánh chết. Trung niên nam tử kia một mặt hưởng thụ vẻ mặt, thỉnh thoảng ở những cô gái này trên người nhất là đầy đặn địa phương vò vò xoa bóp, đạo nơi này thực sự là một khối bảo địa, không chỉ có thể nằm tu luyện, còn có lượng lớn nữ nhân cùng ta trà đạp. Hắn gọi là Tư Hồng, bản thân là thượng vị thánh cảnh tu vi, chính là Tư gia ở Thiên Tinh Hoàng thành người nắm quyền. Ngàn năm trước, Tư gia ở Ngũ Mở gia quốc trong gia tộc vẹn vẹn đứng hàng đệ tứ, thượng vị thánh cảnh thánh giả cũng vẹn vẹn rất ít mấy người, có thể tưởng tượng này ngàn năm qua thực lực mở rộng. Ngay ở hắn hưởng thụ như vậy ôm ấp để về sinh hoạt thì, một luồng nóng bức khí tức vọt tới, sau đó liền thấy một đạo như liệt diễm giống như bóng người đi tới. Hơi thở của hắn đồng dạng tỏa ra thượng vị thánh cảnh, không thể nghi ngờ, chính là thuộc về Phệ Long Quân thánh giả. Nhìn Tư Hồng hoang dâm cử động, thần sắc hắn hiển nhiên không thích, trầm giọng nói ngay ở vừa, Tư Nham cùng ta Phệ Long Quân đại quân trước đi bắt Dương Nghiệt, nhưng đều bị một cường giả bí ẩn hết mức độ diệt, một đều không sống sót trở về. Theo ta được biết, Tư Nham cùng Phệ Long Quân thánh giả đều là trung vị thánh cảnh, lấy thực lực của bọn họ coi như không địch lại, nhưng muốn cầu viện cũng là một cái chuyện dễ dàng, chẳng lẽ là có đại viên mãn thánh cảnh cùng nửa bước cổ thánh cường giả tới đây. Nghe được người này, Tư Hồng hoang dâm vẻ mặt thu lại, đẩy ra bát ở trên người nữ tử, lông mày nghiêm nghị lên. Một tên trung vị thánh cảnh thánh giả, ở Tư gia loại gia tộc này bên trong đã là nhân vật trọng yếu, mỗi ngã xuống một đều là tổn thất thật lớn. Gần nhất, Tư gia phải quy mô lớn mở ra hoàng tộc hầm mộ sự tình lưu truyền đến mức sôi sùng sục, trong lúc nhất thời để hắn liên tưởng đến hay là những kia tiền triều dư nghiệt. Cái kia liệt diễm bóng người lắc đầu, trầm ngâm chốc lát nói bên kia ta cũng không có cảm nhận được đại viên mãn thánh cảnh cùng với nửa bước cổ thánh khí tức, mà Tư Nham thánh khu dường như là bị một cái cực kỳ trầm trọng thánh vật cho miễn cưỡng đánh nổ. Nghe này, Tư Hồng cũng không khỏi hít vào một hơi, kinh ngạc nói có loại sức mạnh này đại thể là yêu tộc thánh giả, Bàng Viêm ngươi thấy thế nào? Cái kia liệt diễm bóng người cũng chính là Bàng Viêm đang suy nghĩ rất lâu sau, mới chậm rãi nói mặc kệ tình huống làm sao, đối phương có xóa bỏ trung vị thánh cảnh thực lực, liền đủ để đăng báo, nhất định phải phái càng nhiều cường giả đi tới hoàng thành. Cũng đúng, nơi này cách ta Tư gia tổ địa rất gần, bên kia cũng có Phệ Long Quân cường giả ở, mà những chuyện này liền xin nhờ Bàng Viêm ngươi đến bận tâm. Tư Hồng ung dung nở nụ cười, trên mặt lại có một đạo hoang dâm lộ ra, thần bí nói nghe nói ngươi bắt được cái nữ thánh, ở áp tải đế chiều trước hết để ta Tư Hồng chơi trên một chơi, cô gái này thánh tư vị có thể so với những này phổ thông nữ tử còn mỹ vị hơn nhiều lắm. Hắn đứng dậy, nghĩ đến cái kia bị tóm lấy nữ thánh. Một luồng bàng bạc thánh lực đem những kia áo rách quần manh nữ tử đánh bay ra ngoài, chính là cười ha ha một tiếng. Nhìn xoay người rời đi Tư Hồng, Bàng Viêm một mặt ý lạnh. Nếu như không phải Tư gia hứa hẹn quá chỉ cần mở ra hoàng tộc mộ lâm liền phân cho hắn Phệ Long Quân rất nhiều chỗ tốt, lấy thân phận của hắn mới chẳng muốn đi thế Tư Hồng chân chạy. Đồng nhiên, ngay ở Bàng Viêm cần phải đi trước Tư gia tổ địa thời điểm, rơi tinh nơi bên trong phát sinh to lớn chấn động. Kim hồng óng ánh, một đạo quanh quần thần bí hào quang đại trưởng ấn đột nhiên từ trên trời giáng xuống, giống như thần linh tay, nhất thời liền đem rất nhiều tuần tra Phệ Long Quân võ giả xóa bỏ thành từng mảng xương máu. Vừa lóng lánh mà lên đại trận sức mạnh, ở trong chớp mắt ở đạo kia trưởng ấn bạo phát trong nháy mắt liền lấy cứng rắn sức mạnh phá hủy một tên Tư gia hạ vị thánh cảnh cường giả mới từ nơi nào đó bên trong gian phòng thiểm hiện ra, liền bị một đạo kim hồng xuyên qua mi tâm. Là cái nào dư nghiệt, dám đến ta Tư gia làm càn? Tư Hồng thân hình bỗng nhiên dừng lại, nhìn cái kia bị chớp mắt xóa bỏ thánh giả, trong mắt bốc lên lửa giận. Dù cho coi như Tư gia được nhiều hơn nữa nguyên bản thuộc về hoàng triều bảo vật, nhưng ngàn năm quá ngắn, cũng không có bồi dưỡng được bao nhiêu thánh giả. Tàn sát người của các ngươi. Mười mấy bóng người trong nháy mắt thoáng hiện mà đến, Lục Phong trên mặt bao phủ một tầng khó lường hào quang, hắn khuôn mặt lạnh lẽo dưới, thuộc về thánh cảnh thánh uy hóa thành vô cùng áp lực chán thả ra. Rầm rầm. Một ít thực lực thấp kém giả, căn bản không chịu nổi Lục Phong hỗn hợp lực lượng tinh thần thánh uy, từng cái nguyên thần hạt giống trực tiếp nổ tung. Tư gia người, chúng ta tới đây chính là muốn sớm thu lấy một ít lợi tức. Lục Phong đứng ở phía trước, cả người thánh lực như đạo đạo hỗn độn giống như giải lụa, trong mắt một FVG4 giấy luồng băng hàn sát cơ biểu lộ, khác nào chân chính cô máy giết chóc. Vừa triển lộ ra thủ đoạn đâm máu, tôn lên hắn liền như máu tanh ma như thần. Thật là to gan, trước Tư Nham chính là bị các ngươi giết đến đi, còn không bé ngoan con đuôi, càng còn dám công nhiên đi tới rơi tinh nơi, thật coi nơi này muốn tới thì tới, muốn đi thì đi sao? Tư Hồng sắc mặt tái xanh, tức giận bộc phát. Tổ tông anh linh không thể quấy rối, ngươi Tư gia quá mức rồi. Phong Thánh Phong vô bờ nhắm hai mắt, nồng đậm tử khí lan tràn ra, thậm chí ngay cả trong sáng thiên không đều âm trầm lại. Ta Tư gia làm cái gì còn chưa tới phiên ngươi môn đến vung tay múa chân, nơi này đã sớm là Tư Thánh Thành, là ta Tư gia địa bàn, cái kia trước có điều là quá khứ mà thôi. Nói đồng thời, Tư Hồng trong tay có một viên màu tím viên châu đột nhiên xuất hiện. Lục Phong hàn ý hội tụ, một đạo tinh tế tia sáng lướt tầm ầm ra, ở trong hư vô ngang dọc, chính là trực tiếp đem phá diệt ra. Nam tử này là ai, thực lực thật là đáng sợ. Lấy hắn thượng vị thánh cảnh võ đạo sức mạnh, căn bản không nhìn thấu Lục Phong trên mặt nguy trang, giờ khác này gương mặt trầm tới cực điểm. Rời đi nơi này, hắn làm người tuy hoang dâm, khả năng tu luyện tới thượng vị thánh cảnh đương nhiên sẽ không là kẻ ngu dốt, đối phương nếu dám trắng trợn đi tới rơi tinh nơi, liền nhất định có hoàn toàn đem nắm. Tư gia đã sớm dự liệu quá loại cục diện này, bởi vậy cũng có vẹn toàn chuẩn bị. Từng đạo trận pháp ánh sáng long lánh, một ít vệ long quân cùng Tư gia võ giả dồn dập xúc động trận pháp, ở không gian rung động vang lên thì, liền muốn rời khỏi nơi này. Lục Phong cười lạnh một tiếng, nhanh nhiên đạo tiểu hổ còn lại phải xem ngươi rồi, hôm nay ta muốn trong rổ giết miết, từng cái làm thịt. Chương 1284, hung tàn tàn sát. Ha, chút chuyện nhỏ này liền giao cho hổ gia đến làm. Này quần tiểu tể tử môn một đều chạy không được. Mênh mông vô ngần hắc kim ánh sáng che trời mà đến, một tòa thật to Hỗn Nguyên thôn thiên tháp đột nhiên thoáng hiện. Mỗi một giải lụa hóa thành một từng mảnh hổ ảnh, tản ra ở tứ phương, đem mảnh này rơi tinh nơi hoàn toàn bao trùm. Mạnh mẽ thôn thiên lực lượng dưới, trong khoảnh khắc không gian rung động đình chỉ, Tư gia võ giả cùng Vệ Long quân kinh hãi phát hiện hư không như bị một loại nào đó sức mạnh to lớn cầm cố lại, những kia truyền tống trận mỗi một người đều lắng xuống. Mà muốn mở ra này đạo cầm cố, nhất định phải nắm giữ lớn hơn tiểu hổ sức mạnh, nhưng hiển nhiên nơi này trận pháp lực lượng không có cường đại như vậy. Tư Hồng cùng Bàng Viêm sắc mặt trở nên cực sai, bọn họ lại lấy chính là nơi này trận pháp có thể trong thời gian ngắn dẫn tới tổ địa. Không gian trận pháp không cách nào vận dụng, đám người kia thực lực quá mạnh, chúng ta nên làm gì? Tư Hồng trầm giọng hỏi hướng về Bàng Viêm. Loang thoáng, một luồng hoang đường tử vong uy hiếp quanh quẩn ở trong lòng. Vậy thì đánh đi. Một khi chân chính đại chiến lên tới nơi này gợn sóng tổ địa bên trong nhất định sẽ biết được, mặc dù không cách nào trực tiếp dẫn tới rơi tinh nơi, nhưng thông qua trận pháp cũng có thể trong thời gian ngắn nhất đi tới trong hoàng thành. Trong cơ thể một luồng liệt diễm cháy hừng hực lên, cho dù thân là thần kinh bách chiến vệ Long Quân, Bàng Viêm sắc mặt cũng cực kỳ trầm trọng, đặc biệt là cái kia linh ở phía trước nam tử mang đến cho hắn khí tức nguy hiểm. Tư Hồng gật đầu, nặng nề đạo bọn họ tuy mạnh, nhưng nếu là có trực tiếp xóa bỏ năng lực của chúng ta, cũng sẽ không dùng phong cấm trận pháp thủ đoạn, hai người chúng ta liền cùng bọn họ đấu một trận, nhìn này quần dư nghiệt đến tuột cùng có thủ đoạn gì. Hắn làm người tuy hoang đường, nhưng chiến đấu với nhau cũng là cực kỳ quả đoán, trong phút chốc, thân hình biến thành vô số đạo huyết ảnh, động tác nhất trí hướng về Lục Phong công tập mà tới. Tử vong bao táp xoay quanh mà lên, Phong Thánh bản muốn động thủ, nhưng bị Lục Phong ngăn cản. Hắn nghiêng đầu nở nụ cười kia bên trong đầy giấy nổi giận dữ tợn, đấm máu đạo hắn giao cho ta đến tự mình giết. Các ngươi liền nhìn. Phong Thánh ánh mắt hơi run run, nhìn Lục Phong bóng lưng, một luồng cảm giác quen thuộc tự nhiên mà sinh ra, liền dường như tinh đế sừng sững trên vòm trời đỉnh vô cùng vĩ tư. Lục Phong trong mắt đại bắn ra hai đạo cực kỳ nóng bỏng ánh sáng, ở những kia huyễn ảnh kéo tới trước mắt, một luồng mênh mông sức mạnh phun ra nuốt vào, nhẹ nhàng vung tay lên càng là đem tất cả đều phá diệt. Tạo hóa bàn tay lớn xuyên thấu không gian, trung vị thánh cảnh tạo hóa thánh đạo nắm giữ không gì địch nổi sức mạnh to lớn, trực tiếp khóa chặt duy nhất đạo kia không có mở tung bóng người. một loại đùa bỡn thiên địa sức mạnh truyền đến, nơi này phảng phất bị Lục Phong chúa tể vung lên, ngay ở ngực tầng tầng vỗ một cái. Tư Hồng vốn định muốn né tránh, nhưng mà là không thể tránh né, ngực nhất thời máu thịt bé bét, mấy chiếc xương sườn xuyên thấu thánh khu, một cái nhiệt huyết văng đi ra ngoài. Cả người nhiễm thánh huyết Tư Hồng khủng bố ngơ ngác, hắn ở thượng vị thánh cảnh bên trong tuy rằng không tính hàng đầu, tuy nhiên không có nhỏ yếu đến một chiêu liền trọng thương mức độ. Hắn thống khổ vớt ao hãm xuống ngực, trong miệng không ngừng tràn ra bọt máu, chỉ vào Lục Phong đạo ngươi. Ngươi đến tột cùng là người nào? Đến hiện tại còn đang hỏi loại chuyện ngu xuẩn này, đương nhiên là giết người của các ngươi. Lục Phong quan sát Tư Hồng, nhìn hắn khủng bố dáng dấp, thì có một đạo cười gần truyền ra. Trên mặt sát ý càng nồng nặc, chính là một luồng kinh người sát khí buộc phát ra. Khuôn mặt vặn vẹo cùng nhau, đối mặt vị thần này bí đối thủ, Tư Hồng dĩ nhiên sản sinh một loại thân làm kiến hôi hảo giác, lúc này trong tay kết ấn. Từng đạo thánh quang vỗ cánh bay ra trong nháy mắt, này rơi tinh nơi có không giống bình thường gợn sóng tàng ra. Lôi đỉnh, dung nham, cương phong chờ đủ loại cuồng bạo trận pháp sức mạnh, trong nháy mắt thôi thúc mà lên. Chúng nó sản sinh uy năng, mặc dù là đại viên mãn thánh cảnh đều có thể khốn cái nhất thời nửa khắc. Lục Phong lập với giữa không trung, không tình cảm chút nào ánh mắt nhàn nhạt nhìn lại, có một đạo lớn bằng cánh tay lôi đỉnh rơi vào trên người hắn, chính là hóa thành hồ quang bị đánh tan ra. Hắn nhìn những kia trận pháp vận động quy tích, nguyên tử trụ nắm tại trong tay, cái kia dài 2 trượng màu xanh lam trụ tử, cây cột, tỏa ra sức mạnh, tựa hồ có thể tạo ra một thế giới. Tư Hồng giữ tợn thét to, tuy rằng ngươi rất mạnh, nhưng ta liền không tin ngươi có thể phá tan ta Tư gia bố ở rơi tinh nơi trận pháp. Trận pháp sức mạnh, tất cả đều thôi thúc mà lên, các loại năng lượng mãnh liệt mà tới, ở trên bầu trời tạo thành một loại huyền diệu đồ án. Nhìn dung chuyển trời đất trận pháp sức mạnh, Liêu Thành chờ người không khỏi vì là Lục Phong ngắt đem mồ hôi lạnh. Cho dù là trong bọn họ mạnh nhất phong thánh đại nhân cũng không thể đem không nhìn. Nguyên tử trụ bùng nổ ra một đạo vạn trượng lang quang, lôi đỉnh hô khiếu mà lên, Lục Phong thánh lực hừng hực, liền như một vị giết chết nhân thế gian chiến thần nắm trụ nổ hoành mà đi. Cổ thánh khí sức mạnh, bạo phát, một trụ sức mạnh, đầu tiên là nát tan hư không, sau đó rơi vào trên mặt đất, nhất thời đại địa hóa thành liên miên bột mịn, từng đạo vượt sâu không đáy hiển lộ mà ra, liền cái kia viên rơi dụng tinh thần đều ngờ ngợ có thể thấy được. Làm sao có khả năng? Trận pháp làm sao sẽ dễ dàng như thế bị phá? Tư Hồng dường như quái đản giống như vậy, lớn tiếng rít gào. Ở cái kia màu xanh lam trụ tử, cây cột, dưới, tất cả minh văn đều bị hết mức phá hủy, loại kia cuồng bạo gợn sóng khoảnh khắc đình chỉ. Lục Phong cười lạnh một tiếng, hắn chính là Kim Tòa Thánh Sư, một đôi mắt có thể hiểu rõ nhật nguyệt tinh thần, liền loại này thất phẩm trận pháp mình có thể rất dễ dàng tìm tới chỗ yếu nhất, lại lấy nguyên tử trụ cự lực dễ như ăn bánh phá đi. Một ẩn dấu ở nào đó phong ốc trung vị thánh cảnh cường giả, giờ khắc này nhìn thấy Lục Phong hung hãn giáng dấp, vội vã hóa thành một đạo chớp giật bay khỏi đi ra ngoài. Hung tàn ánh mắt rơi xuống cái kia trung vị thánh cảnh trên người, Lục Phong thân hình loáng một cái, trong tay nguyên tử trụ phun ra nuốt vào ra dâng trào lực lượng, không gian bị đè ép thành một to lớn hình tròn. Nguyên tử trụ hơi dương lên, sự mạnh mẽ sức lôi kéo đột nhiên muốn nổ tung lên. Không cách nào hình dung sóng năng lượng nhất thời vang lên, chỉ thấy một chùm tươi đẹp xương máu nổ tung. Cái kia trung vị thánh cảnh hài cốt không còn, một đoàn thánh nguyên bị trực tiếp nắm lấy. Thành thánh nhiều năm trước tới nay, chưa bao giờ trải qua hôm nay sợ hãi, thân là Tư gia đại nhân vật, hắn vẫn dưỡng tôn nơi ưu. Hôm nay nhìn thấy Lục Phong vẹn vẹn một trụ liền giết chết một vị trung vị thánh cảnh, sắc mặt của hắn bá đến trắng bệnh cực kỳ. Tổ địa muốn phản ứng lại cần một đoạn không phỉ thời gian, Tư Hồng chỉ cảm thấy sợ là chống đỡ không tới gấp rút tiếp viện cường giả. Đang sợ hai chèn ép xuống, hắn thiêu đốt thánh lực cùng với thánh hồn. Toàn thân thánh diễm quang chiếu sáng nhật, ở phát sinh một đạo như dã thu tiếng kêu gào thì trong nháy mắt đâm xuyên đi ra ngoài. Không được, hắn muốn chạy. Phong thánh mắt sáng lên, hét lớn một tiếng. Yên tâm, hắn chạy không được, muốn động hoàng tộc mộ lâm phải trả giá tử vong đánh đổi. Lục Phong phát sinh một đạo hung tàn tiếng cười lớn, cầm nguyên tử trụ, cửu dương nát thiên bộ đạp lên tốc độ sắp đến rồi khó mà tin nổi. Bóng ánh cầu vồng long lánh, vốn tưởng rằng có thể chạy thoát Tư Hồng, ngơ ngác phát hiện Lục Phong tốc độ so với hắn còn nhanh hơn. Lóe lên liền đến trước người của chính mình. Đừng có giết ta. Tư Hồng kinh hãi đến biến sắc. Lục Phong dương động nguyên tử trụ, từ Tư Hồng trong mắt nhìn thấy vô biên vẻ sợ hãi, nhưng là Tư gia năm đó trắng trợn tàn sát hoàng triều võ giả thì, lại bỏ qua cho ai. Đại đào mộ lâm thời điểm, lại từng có một tia nhân tử. Nguyên tử trụ ầm ầm hạ xuống, sức mạnh to lớn như một viên rơi tinh hạ xuống, mang theo một đạo tiếng vang nặng nề sau, liền thấy Tư Hồng thân thể từ đầu lô đến dưới chân nứt ra thành vô số mở tung huyết nhục cốt tra. Trước 1285, đi tới mộ lâm. Bạo loạn náo động trong nháy mắt đình chỉ lại, chỉ vang vọng nguyên tử trụ nổ vang tiếng vang. Một vị thượng vị thánh cảnh, bất luận để ở nơi đâu cũng có thể hưởng có vô thượng quyền thế cường giả, lại bị Lục Phong hung tàn một trụ bên dưới biến thành một đống nát đến không thể lại nát thì giữa. Phong Thánh chờ người ánh mắt sâu sắc nhìn Lục Phong, trong mắt chấn động không cách nào tiêu tan. Tuy rằng bọn họ đã sớm nghe qua Lục Phong hiển hách uy danh, nhưng thật sự coi sự thực phát sinh ở trước mắt nhưng là khác một cảm nhận khác. Còn có một Bàng Viêm, lúc trước còn cùng mình chuyện trò vui vẻ tư hồng, có điều là ở trong khoảng thời gian ngắn ngủi liền hóa thành một đống thịt giữa. Thực lực của hắn tuy so với tư hồng phải mạnh hơn một ít, nhưng hắn cũng không cho là mình là Lục Phong đối thủ. Đáng ghét, các ngươi này quần dư nghiệt đế triều là nhất định sẽ không bỏ qua các ngươi, dám phản kháng, ngày sau toàn bộ đều phải chết. Rít gào gào thét một tiếng, Bàng Viêm thân hình hóa thành một đoàn cổn cổn thiêu đốt liệt diễm, đột phá Hỗn Nguyên thôn thiên tháp phong tỏa, trực tiếp hướng về tư gia tổ địa bay đi. Chỉ sợ ngươi sống không tới vào lúc ấy. Lục Phong vẻ mặt âm u, thời không chi mâu ở lòng bàn tay mở ra. Lấy hắn thực lực hôm nay thôi thúc, tiêu hao toàn thân thánh lực có thể trực tiếp cấu trúc một cái mấy vạn dặm đường nối, trong phút chốc liền đến Bàng Viêm trước người. Ngươi thật sự cho rằng ta có thể thành thượng vị thánh cảnh liền không hề có một chút lá bài tẩy sao? Cơn bạo gợn sóng đột nhiên liền phóng thích ra ngoài, từ Bàng Viêm trên tay bên trong nhẫn chữ vật đột nhiên bay ra mấy cỗ thánh lực còn sót lại thánh thi, từng luồng tàn phá ước số đã ở xúc động. Này mấy cỗ thánh thi tuy nhưng đã không biết ngã xuống bao nhiêu năm, nhưng vẫn là trông rất sống động, trong cơ thể bị rơi xuống cấm chế, như một viên bị chế tạo hình người bom. Cái kia không phải đời trước ông tổ nhà họ Thiết tọa hóa sau bị táng ở mộ trong rừng thánh khu, mục tinh đế hướng còn có tư gia, các ngươi thật là đáng chết. Phong Thánh thấy này, chiến lực trùng thiên bạo phát, một luồng không cách nào ngăn chặn lửa giận từ đáy lòng mà sinh. Hiển nhiên, trước đây không lâu mở ra Thiết gia hầm mộ, những kia thánh thi đều bị luyện chế thành loại này tự bạo khôi lỗi. Lục Phong nghe vậy, tức giận phóng lên trời, hắn không thể nào tưởng tượng được nếu là hoàng tộc mộ lâm bị triệt để mở ra, những kia bị chôn xuống thi thể đến tột cùng sẽ phải chịu cỡ nào đối xử, sợ là hắn cái kia chưa từng thấy diện mẫu hậu cũng sẽ bị gặp phải loại này đối xử. Các ngươi đều đáng chết. Lục Phong giữ tợn mà lại thô bạo hét lớn. Đột nhiên vọt tới sát ý cũng làm cho Bàng Viêm kinh hãi, hắn vội vã thao túng thánh thi, chính là ở một khắc kinh thiên động địa nổ tung thành vang vọng mà lên. Cẩn thận. Phong Thánh gấp quát một tiếng. Ánh mắt vọng hướng về phía trước bị nát tan thành hố đen không gian, vội vã thoáng hiện mà đi. Ta không sao. Một đạo bình tĩnh đến làm người sởn cả tóc gáy âm thanh từ nổ tung trung tâm vang lên, Lục Phong thân thể vững vàng đứng ở nơi đó, một thân thánh lực quang hoa lưu chuyển, tổ long quang văn ngưng tụ thành 10 phân vẹn 10 phòng ngự. Này một ít thánh thi tuy rằng đều bị luyện chế thành có thể tự bạo khôi lỗi, nhưng dù sao cũng là vật chết, không có thánh nguyên, không cách nào phát huy ra chân chính thánh cảnh cường giả tự bạo sức mạnh. Bàng Viêm nhìn phía tấm kia lạnh đến không có bất kỳ nhiệt độ khuôn gì mặt, liền hắn hộ thân thánh thi càng đều không có xúc phạm tới hắn, đột nhiên run như cầy sấy. Ta đột nhiên cảm thấy liền như vậy giết ngươi, quả thực lợi cho ngươi quá rồi. Lục Phong nói, ngươi đến tuột cùng muốn thế nào? Bàng Viêm ý thức được, Lục Phong nói tới không giết tất nhiên so với giết hắn còn đáng sợ hơn. Ngươi không phải dùng những này mộ trong rừng thánh thi đến bảo mệnh sao? Vậy ta liền đưa ngươi sống sờ sờ luyện chế thành một bộ sẽ tự bạo khôi lỗi, đồng thời còn có thể để ngươi bảo lưu ý thức. Lục Phong lớn tiếng quát lên, nương theo đạo kia hùng hồn thánh lực hét ra, bốn phía phảng phất sinh ra vô số ưu ám ma ảnh. Giờ khắc này Lục Phong tóc tung bay, liền như một vị ma trung chi ma. Trên bầu trời tiểu hổ cũng là dữ tợn mà đạo liền hầm mộ bên trong Trần Phong thánh thi các ngươi đều có thể đào ra, chuyện như vậy cũng làm được, lần này ta giúp ngươi, đem người kia luyện thành một bộ hoàn mỹ nhất khôi lỗi. Cũng phải để bọn họ nếm thử cảm giác này. Phong Thánh mấy người cũng là nhanh như nói. Hung hãn ra tay, mạnh mẽ lực lượng tinh thần hóa thành vô số máu tanh ma ảnh ở Bàng Viêm trong đầu xoay quanh. Thực lực của hắn căn bản không sánh được ngày đó ma hư. Hung chi Lục Phong liền lực lượng tinh thần cũng đột phá. Lúc này ở loại này ra tay bên dưới, Bàng Viêm căn bản không chống đỡ được Lục Phong phẫn nộ thế tiến công, chính là không lâu sau liền bị tiểu hổ chấn áp tiến vào Hỗn Nguyên thôn thiên trong tháp. Hoàn mỹ vật liệu, tuy rằng hổ gia cũng không thích bắt người đến luyện khôi lỗi, nhưng cũng phải để hắn thường được một hồi mình bị luyện thành khôi lỗi cảm giác. Tiểu hổ cười lạnh nói, tàn sát này quần tư gia cùng phệ long quân người, muốn nói cho bọn hắn biết muốn động mộ lâm có thể hay không chịu đựng trụ chúng ta sự phẫn nộ. Rơi tinh nơi, ở Phong Thánh dẫn dắt đi rất sắp biến thành nhân gian luyện ngục, không có một người chạy đi. Một ít bị giam áp ở đây các cái thế lực võ giả, thậm chí còn có một chút tám đại minh đường người may mắn còn sống sót, đều dồn dập bị Lục Phong chờ người giải cứu ra. Chúng ta đi. Liên ở tại bọn hắn sau khi rời đi không lâu. Có mấy đạo mạnh mẽ bóng người du nhiên xuất hiện ở rơi tinh nơi bên trong. Nhìn cái kia đầy đất ngang dọc thi thể, từng cái sắc mặt cực sai cực kỳ. Trong đó một đạo áo xám bóng người hai mắt trợn lên giận dữ nhìn, gầm hét lên đáng ghét, này quần Dương Nguyệt tại sao có thể có thực lực mạnh như thế, liền Tư Hồng đều chết ở nơi này. Mặc dù bây giờ Tư gia cao tốc phát triển, thượng vị thánh cảnh cường giả cũng không có mấy người. Hắn bên cạnh còn có một người mặc áo giáp màu đỏ ngòm người đàn ông trung niên, ánh mắt ở đây quét qua, trầm giọng nói không có thế giới lực lượng gợn sóng, cũng không có đại viên mãn thánh cảnh cái kia cô ý nhị, hẳn là thượng vị thánh cảnh động thủ. Làm sao có khả năng có như thế cường thượng vị thánh cảnh, chúng ta phản ứng đã rất sắp rồi. Áo xám bóng người có chút khó có thể tin. Hừ, có một ít yêu nghiệt thượng vị thánh cảnh liền đại viên mãn thánh cảnh cũng có thể gắng chống đỡ, đám kia dư nghiệt bên trong tất nhiên có nhân vật như thế. Này không có chuyện gì ngạc nhiên, ta đế triều thái tử còn có nữ đế ở thượng vị thánh cảnh thì có thực lực như vậy. Người đàn ông trung niên xem thường nở nụ cười một tiếng. Này Tư gia tiếp xúc cấp độ vẫn là quá thấp. Vậy chúng ta nên làm như thế nào? Áo xám bóng người sắc mặt có chút lúng túng, hỏi. Người đàn ông trung niên trầm ngâm hồi lâu, đạo này quần dư nghiệt hiển nhiên có không tầm thường thực lực, mở ra hoàng tộc hầm mộ khẩn yếu nhất, còn có mục đích của chúng ta không chỉ có riêng là vì những này hầm mộ, còn có người phụ nữ kia. Đúng, nhất định phải để người phụ nữ kia giao ra vật kia, hiện tại trước hết buông tha này quần dư nghiệt, bọn họ nếu xuất hiện, sau đó liền tìm được bọn họ, không lo không có thời gian đi thu thập. Áo xám bóng người nghiến răng nghiến lợi. Hán Tư gia không phải đế triều gia đại nghiệp đại, tổn thất như vậy đủ khiến bọn họ thương gần động cốt. Chờ bắt được, muốn từng cái lột ra chóc thịt. Tàn sát rơi tinh nơi bên trong Tư gia cùng Phệ Long quân sau, Lục Phong chờ người liền trở về xuống đất sân. Những người kia ở nhìn thấy Lục Phong thực lực và thủ đoạn sau, không có một không phục, đối với lời nói của hắn cũng không có bất kỳ dị nghị gì. Phong thánh không đáng kể, trong lòng hắn chỉ có báo thủ. Thời gian liền như vậy bình tĩnh quá khứ, bên trong hoàng thành Tư gia cũng không có trắng trợn lục soát, dường như đem cái này thiệt lớn nuốt xuống. Đã đến giờ, ta nên đi hoàng tộc mộ lâm đi bái tế tổ tiên, đồng thời cho mẫu hậu tảo mộ. Sau 10 ngày, Lục Phong tầm mắt phóng hướng về hoàng tộc mộ lâm phương hướng, ánh mắt có chút phức tạp. Sau đó lặng yên không một tiếng động rời đi lòng đất sơn. Chương 1286, mộ trong rừng người.